cửu mệnh thiên tử Mục Trần, con của vô thượng thần đế Mục Vân, miền bộ trước của tác, vì cha mất tích, nên mẹ là tộc trưởng phượng tộc Tần Mộng Giao đem hắn rời khỏi cửu thiên vân liên minh, bắt đầu hành trình cửu sinh cửu thế. Những đoạn truyền kỳ của chín thế đều rất bá đạo, cùng đó là hắn sẽ luyện một khía cạnh nào đó như đan thuật, khí thuật, trận thuật. Đến đỉnh phong, rồi đến thứ chín thế hắn đã đạt đến đại viên mãn, chuẩn bị đột phá phản hồi cửu thiên vân liên minh để trở thành tân minh chủ và gặp lại chín vị mẫu thân, thì gặp sự hãm hại của những đối thủ bí ẩn, nhưng lại khiến hắn kỳ tích mở ra giai đoạn truyền kỳ thứ 10. Tại thế này, bằng dung hợp cửu sinh cửu thế ký ức cùng vô số lá bài ẩn, hắn sẽ khám phá hết thảy những âm mưu, sẽ cực bá đạo giết trở về, khiến kẻ thù phải run rẩy và giành lại hết tất cả thuộc về hắn. Chương 1: Cướp đoạt tinh môn. Ầm ầm, một tiếng sấm rền vang lên, thiên không chi lên, thiểm điện rậm rạp, hắc ám đêm khoảng không bị thiểm điện xẹt qua một tia ánh sáng. Bắc Minh Đế Quốc, Lăng Vân Thành bên trong, phanh, một đạo thân ảnh vào thời khắc này bị trực tiếp ném ra một tòa sang trọng phủ đệ cửa sau bên ngoài. Hắc hắc, Tần Trần thiếu gia, không nghĩ tới ngài cũng có chật vật như vậy nhất thiên à. Này, cái gì giác tỉnh tinh môn thiên tài, không có tinh môn cũng liền không phải thiên tài, ở chúng ta Lăng Vân Thành bên trong, Tần gia cùng chúng ta phủ thành chủ Lăng gia, đây chính là không so được. Phỏng chừng ngày mai, tin tức sẽ bốn hạ truyền ra, đến lúc đó liền chờ chế diễu tốt, ha ha. Hai gã hộ vệ lúc này không kiêng nể gì cả thảo luận, chút nào mặc kệ cái kia trên đất máu tươi rầm rề thiếu niên sống hay chết. Răng rác, tiếng sấm cuồn cuộn, điện thiểm cường liệt, đại địa chi lên, cuồng phong cuồn cuộn nổi lên trận trận lá rụng. Thiếu niên lúc này nằm trên đất, hơi lộ ra trắng nõn sạch sẽ khuôn mặt, bị tiên huyết nhiễm ẩm ướt, thân thể run rẩy không ngừng, gầy gò thân thể, đến chỗ chảy tiên huyết. Lăng Thế Thành, Lăng Thiên, thiếu niên hàm răng run lên, trong miệng bọt máu phun ra, nhưng lại là gắt gao khai ra hai cái danh tự này tới. Tí tách, điện tiếng sấm chớp phía dưới, nước mưa rơi xuống, dần dần, bày biện ra tịch quyển thiên địa chi thế, hướng đại địa thôn phệ xuống. Cuồng phong gào thét, giọt mưa mãnh liệt phát mặt đất. Tần Trần ngẩng đầu lên, nhìn thiên không, lão thiên gia, liền ngươi cũng vì ta Tần Trần cảm thấy bất bình sao? Tần Trần thấp giọng nỉ non, mặc cho nước mưa đánh vào thân lên. Ta không phục, ta Tần Trần, có thể nào chết tại đây các nơi, ta Tần Trần, có thể nào khuất phục tại Lăng Thế Thành phụ tử. Tần Trần lúc này cắn răng, không ngừng leo lên, thân sau lưu lại một đạo huyết ngân, bị bàng bạc mưa to nhanh chóng hướng về tán. Đùng đùng nước mưa rơi xuống, Tần Trần cả người đều là không ngừng run run, khuôn mặt sắc càng là tái nhợt đáng sợ, thế nhưng hai tay, nhưng thủy chung là ra sức hướng phía trước leo lên, dù cho 10 ngón tay tiên huyết, cũng không để bụng. Nhưng là đột nhiên, mưa kia thủy vào thời khắc này, chợt dừng xuống. Nhất cái cây dù, che ở Tần Trần trước người. Một đạo xinh đẹp, chân đạp đôi giày bạc, mặc hoa lại đường viền quần dài, xuất hiện ở Tần Trần trước người. Ở nước mưa bên trong, xuất hiện nữ tử, như trước làm cho nhất chủng hương thơm yêu nhã cảm giác. Sở Ngưng Thi, ngẩng đầu, nhìn trước mắt tiếu giai nhân, cái kia một khuôn mặt mỹ lệ trí cực khuôn mặt, từng để cho hắn si mê, nhưng bây giờ, cũng là làm cho hắn cảm giác buồn nôn. Ngươi tới làm cái gì? Ta đưa ngươi trở về. Sở Ngưng Thi đạm mạc nói, tiễn ta về nhà đi, ngươi bây giờ hảo tâm như vậy. Tần Trần, Sở Ngưng Thi mở miệng nói, ngươi phải biết, Lăng gia ở Lăng Vân Thành bên trong, là đương chi không thẹn bá chủ, chúng ta Sở gia cùng các ngươi Tần gia cộng lại, cũng căn bản không phải đối thủ, Lăng Thế Thành là thiên môn cảnh cao thủ, ta không có lựa chọn khác. Không có lựa chọn khác, Tần Trần giễu cợt nói, Sở Ngưng Thi, ngươi hay là không có lựa chọn khác, chính là đem ta Tần Trần lừa đến Lăng Vân dãy núi, làm cho Lăng Thế Thành bắt được ta, tự tay đem ta tinh môn cướp đoạt, rời đi cho con trai của hắn Tử Lăng Thiên. Để cho ta Tần Trần, trở thành một phế nhân, trở thành một kẻ chắc chắn phải chết, chết chi về sau, còn muốn chịu đến Lăng Vân Thành vạn người phỉ nhổ thật sao? Tần Trần, Sở Ngưng Thi hít hơi, quát lên, ngươi Tần gia cũng không phải đối với phủ thành chủ khúm núm sao? Ta như không phối hợp, ta Sở gia liền biến mất ở Lăng Vân Thành bên trong, thất phu vô tội, hoài bích có tội, ngươi hiểu không? Muốn trách, chỉ có thể trách ngươi giác tỉnh tinh môn. Ha ha, Tần Trần cười ha ha, khuôn mặt sắc dữ tợn, điên cuồng nói, được, tốt, hay một cái thất phu vô tội, hoài bích có tội. Ta Tần Trần nếu không phải đợi tin ngươi lời dèm pha, sao bị bắt đến Lăng phủ, bị Lăng Thế Thành phụ tử bóc ra tinh môn. Ngươi, đơn giản là minh ngoan bất linh, cút, Tần Trần chợt quát lên, ta cho dù chết ở chỗ này, cũng không cần ngươi hư tình giả ý quan tâm. Hừ, Sở Ngưng Thi rên một tiếng, quát lên, Lăng Thiên người này thiên phú ngạo nghễ, đã là bị Đế Quốc Thiên Thần Học Viện Thiên Tử Đảng nhìn chúng, Thiên Tử Đảng Thiên Tử, phải vận dụng thế lực của hắn bộ hạ, cho đòi Lăng Thiên vì học viên, thế nhưng có một cái điều kiện. Điều kiện chính là, Lăng Thiên nhất định sở hữu tinh môn, Hiện tại, hắn sở hữu ngươi tinh môn, có thể tiến nhập Thiên Thần Học Viện, chịu đến Thiên Tử Đảng khôi thủ tài bồi, ắt sẽ nâng cao một bước, đến lúc đó, ngươi Tần gia càng không pháp sinh tồn. Cút, Tần Trần Hầu trong lúc đó, lần nữa phát sinh một chữ, leng keng mạnh mẽ. Sở Ngưng Thi thấy cảnh này, ánh mắt lạnh lùng, lắc đầu, nhãn trung đầy là khinh thị, cử ô, xoay người ly khai. Ở trong mắt nàng, bây giờ Tần Trần, bất quá là vùng vẫy giấy chết mà thôi, vì mình cái kia một chút thật đáng buồn tự tôn. Tần Trần khóe miệng, vẻ cười khổ lộ ra, hắn hiện tại cuối cùng là minh bạch, Sở Ngưng Thi, vị hôn thê này, đến cùng vì sao? Thiên Thần Học Viện, Bắc Minh Đế Quốc đệ nhất học viện, Lăng Thiên, gần bị Thiên Thần Học Viện tuyển nhận, cho nên Sở Ngưng Thi cam tâm tình nguyện bán đứng hắn Tần Trần. Phụ thân, thật xin lỗi, hài nhi cô phụ kỳ vọng của ngài, thật xin lỗi. Một nhóm nhiệt lệ lưu xuống, Tần Trần ý thức dần dần tiêu tán. Ùng ùng, thiên không chi lên, sấm chớp, càng phát cường liệt, đường phố lên, cái kia một đạo thân thể, dần dần lạnh lẽo. Răng rắc một tiếng vang lên, đang ở lúc này, một tia chớp, trực tiếp bổ tới thiếu niên thân lên. Trong chớp nhoáng, Tần Trần trong cơ thể chín đạo quang mang xuất hiện, quay chung quanh thân ảnh của hắn, chiếu lấp lánh, cuối cùng dung hợp vào trong cơ thể, biến mất. Đệ nhị thiên, Lăng Vân Thành, Tần Phủ, một gian bên trong biệt viện. Đột nhiên, một đạo kinh nghi bất định thanh âm vang lên, Tần Trần theo giường chi trên tỉnh lại. Chỉ là, thời khắc này Tần Trần, hai tròng mắt trong lúc đó, biểu lộ ra khá là mơ hồ, thân trên vết máu, đã là bị dọn dẹp sạch sẽ. Ta, không chết, Tần Trần nhìn mình hai tay, đầu nở. Không đúng, ta, trải qua cửu sinh cửu thế, bị bọn đạo trích làm hại, độ kiếp không được, đã chết. Cũng không đúng, ta bản thân, chính là Tần gia tam thiếu gia Tần Trần, bị Lăng Thiên cướp đoạt tinh môn, không chết. Tần Trần lúc này, bưng đầu mình, hơi lộ ra hỗn loạn, hai chủng ký ức, lúc này lẫn lộn cùng một chỗ, làm cho hắn cảm thấy đau đầu. Nhưng là đột nhiên, hắn cảm giác được, trong đầu, một hạt châu, dần dần xoay tròn. Đây là, Phong Thần Châu, gì, hạt châu này làm sao xuất hiện, ta làm sao biết hạt châu này tên. Bỗng nhiên, cái kia Phong Thần Châu bên trong, từng cổ một linh khí, tàn sát bừa bãi mà ra, chảy xuôi mà xuống, hoa lạp lạp thanh âm, truyền khắp toàn thân. Phong phú như vậy linh khí, Tần Trần ngồi dậy, quan sát bên trong bản thân thân thể. Tinh môn bị đoạt, thân thể bị thương nghiêm trọng, nhưng là cái này Phong Thần Châu bên trong tản ra linh khí, lúc này cũng là làm dịu thân thể hắn, ở chữa trị bên trong thân thể của hắn bị hủy đi tứ môn khí xoáy tụ. Bắc Minh Đế Quốc, thực lực cường đại, vũ giả, là cái này nhất đế quốc chủ lực. Vũ giả tu luyện, lấy thiên địa linh khí vào cơ thể. Nhân thân thể, có thể nói là một cái bảo tàng, mà con đường tu luyện, chính là mở ra bảo tàng từng ngọn đại môn. Cho nên, ban đầu, võ giả là lấy cửu môn cảnh, tiến nhập võ đạo. Chia làm khai môn, hưu môn, sinh môn, thương môn, đỗ môn, cảnh môn, chết môn, kinh môn, thiên môn, cộng cửu môn cảnh. Trong đó, khai môn, hưu môn, sinh môn tam cảnh giới, lấy linh khí trùng kích hai tay, hai cánh tay, hai chân ba chỗ chủ yếu huyệt khiếu, mở ra khí xoáy tụ, dẫn linh khí vào cơ thể, cường hóa thân thể. Mà thương môn, đỗ môn, cảnh môn tam cảnh giới, tắc thì là lấy linh khí theo toàn thân, quán chú đến ngũ tạng lục phủ, linh khí trùng kích ngũ tạng lục phủ, khiến cho vũ giả thân thể nội tạng cứng rắn như sắt, mạnh mẽ như thép. Còn chết môn, kinh môn hai cảnh giới, cái kia ở Lăng Vân Thành bên trong, đã là cao thủ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà thứ 9 môn thiên môn cảnh, ở Lăng Vân Thành bên trong, càng là độc nhất vô nhị tồn tại. Hiện nay, toàn bộ Lăng Vân Thành bên trong, chỉ có Lăng gia tộc trưởng Lăng Thế Thành là cửu môn thiên môn cảnh vũ giả. Ngay cả cửu môn trên cảnh giới, chính là linh hải cảnh vũ giả, cái kia ở toàn bộ Bắc Minh Đế Quốc, đều là không gì sánh được cường đại, thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Phía trước, Tần Trần 16 tuổi niên kỷ, chính là đến tứ môn cảnh thương môn cảnh, có thể nói là kỳ tài ngút trời, càng là giác tỉnh tinh môn, tiềm lực vô hạn. Tinh môn, cũng không phải là mỗi người đều sẽ có. Vũ giả sinh ra thời khắc, giữa thiên địa này, mỗi bên chủng phàm thú, linh thú hoành hành, nhân loại chỉ cần lấy thân thể mình tu hành, cũng không pháp chống lại. Mà sau một ít võ đạo đại năng dần dần phát hiện, một ít tu hành giả, có thể ở khai môn kỳ thời gian, lấy thân thể mình, câu thông cửu thiên tinh thần lực, mở ra tinh môn. Tinh môn, không phải cửu môn hệ thống tu luyện, mà là độc nhất vô nhị thiên địa ban tặng thần kỳ. Mở ra tinh môn vũ giả, đang tu luyện thời khắc, có thể lấy thân mình câu thông thiên địa tinh thần, lấy thân thể cửu môn cùng thiên thượng tinh thần xa xa bộ dạng hô, thu được tinh thần lực, trợ giúp tu luyện, làm ít công to. Thậm chí ở tu vi đề thăng cường đại chi về sau, còn có thể thu hoạch cường đại tinh thần phàm quyết, linh quyết, cải tạo thân thể chờ huyền diệu. Cho nên, có thể giác tỉnh khai mở tinh môn vũ giả, tu luyện thần tốc, siêu ra quá nhiều người thường, không có chỗ nào mà không phải là thiên tài trong thiên tài. Mà bây giờ, Tần Trần trong cơ thể tinh môn bị tước đoạt, có thể nói là lọt vào trọng thương, có thể còn sống sót, đã là kỳ tích. Đột nhiên, Tần Trần cảm giác được, lưỡng đạo lẫn lộn ký ức, vào thời khắc này, triệt để dung hợp vào một chỗ. Cái kia từng đạo ký ức dung hợp, chen chúc mà đến ký ức, tức thì, làm cho hắn triệt để ngây người. Ta là Tần Trần, vô thượng thần đế con, cửu mệnh thiên tử thân, cần trải qua cửu sinh cửu thế, thành tựu đế vị. Thảo nào, khó trách ta theo tu hành lên, liền cảm giác trong đầu có một dị dạng, nguyên lai chính là hạt châu này, phong ấn, chính là ta cửu sinh cửu thế ký ức, phong thần châu. Ta là Tần Trần, cửu sinh cửu thế thiên mệnh chi tử Tần Trần, cũng là Tần gia tam thiếu gia Tần Trần, đây là ta trải qua. Thứ 10 thế, trong chớp nhoáng này, Tần Trần triệt để giác tỉnh, hắn vốn là vô thượng thần đế con, cửu mệnh thiên tử, nhất định trải qua cửu sinh cửu thế, thành tựu đế vị, nhưng là, ở thứ 9 thế thời gian, bị gian nhân làm hại, viên mãn thời khắc, sắp thành lại bại. Thế nhưng, trước khi chết, đem chính mình cửu sinh cửu thế toàn bộ ký thác vào phong thần châu bên trong, nghịch thiên cải mệnh, lấy phong thần châu đầu thai trọng hoạt, từng trải thứ 10 thế. Chỉ là, bởi vì phong thần châu một mạch bị mở ra tinh môn áp chế, cho nên hắn cũng không có đang tu luyện lần đầu, giác tỉnh vốn nên thuộc về trí nhớ của mình. Nhưng là bây giờ, tinh môn tiêu thất, phong thần châu, triệt để khai mở, trước cửu sinh cửu thế chính hắn, giác tỉnh. Tần Trần tỉ mỉ dư vị chính mình cửu sinh cửu thế ký ức, dường như biển rộng một dạng ký ức, từng đạo cuốn tới, cùng hắn bản thân dung hợp. Trong chớp nhoáng này, hắn ánh mắt, biến được thâm thúy lâu đời, bừng tỉnh vạn cổ đại thánh thức tỉnh một dạng, tâm tính của hắn, càng là phát sinh long trời lở đất biến hóa. Trong cơ thể tứ môn, ở này thì bị phong thần châu bên trong linh khí chữa trị hoàn tất, lần nữa hồi quy đến tứ môn thương môn kỳ, Tần Trần cầm hai tay, cảm giác trong cơ thể, xung doanh lực lượng, trải rộng tứ chi cùng ngũ tạng. Trong chớp nhoáng này, hắn không còn là một tên thiếu niên 16, 17 tuổi, mà là càng giống như lão đạo thận trọng thái cổ đầu sỏ một dạng trầm ổn nghiêm nghị. Mà đang ở lúc này, bên ngoài viện, kỳ kỳ cha cha tiếng hỗn loạn thanh âm, đột nhiên vang lên. Các ngươi chậm một chút, biết không, đều cẩn thận một chút. Một giọng nói vang lên, quát lên, ta ra Trần ca chết cũng phải chết nở mày nở mặt, cái này quan tài ta hoa tốt đồng tiền lớn mới mua được, xem như là tiễn ta Trần ca nhất sau một đường, đều cẩn thận một chút. Thanh âm kia vang lên, từng đạo khí tức, tới gần cửa phòng tới. Một tiếng cọt kẹt, cửa phòng mở ra, một cái mập mạp, lúc này ba chân bốn cẳng, phù phù một tiếng, quỳ gối bên giường, ghé vào Tần Trần thân thể lên, chính là gào khóc. Trần ca a, ta Trần ca a, ngươi làm sao lại đi như vậy a? Sở Ngưng thì cái kia tiện nữ nhân a, lão tử chết cũng không tin, Trần ca ngài sẽ làm ra cái kia loại sự tình tới. Trần ca a, ngài yên tâm, ta Tần Hâm Hâm nhất định giúp ngài báo thù, nhất định, Trần ca, ngài an tâm đi đi, có thể ngàn vạn đừng trở về tìm ta a. Hâm Hâm, ngươi làm cái gì? Chỉ là bên trong gian phòng, một giọng nói đột nhiên vang lên. Tần Hâm Hâm vẻ mặt lệ ngân, ngẩng đầu nhìn giường lên. Tần Trần lúc này ngồi dậy nhìn hắn, khuôn mặt sắc hơi có vẻ trắng nõn, một đôi mắt thâm thúy không thấy đáy, đẹp dung nhan, mang theo một tia lọt vào trong tầm mắt tang thương trần thế cảm giác. Nấc, chứng kiến giường người đứng dậy, Tần Hâm Hâm nhất nấc vang lên, tức thì hai mắt một phen, trực tiếp đã hôn mê. Tần Trần lúc này đi xuống giường, một cước đem mập mạp đá tỉnh. Trần ca, người thành quỷ cũng không nên gây sự với ta a, là cái kia Sở Ngưng Thi cùng Lăng Thiên hai cái vô liêm sỉ a, Lăng gia cùng Sở gia nói ngài vũ nhục Lăng gia tam tiểu thư Lăng Phỉ Phỉ, cho nên Lăng Thế Thành phế ngươi tinh môn. Tha cho ngươi khỏi chết, là xem ở Tần gia mặt mũi lên. Hiện tại toàn bộ Lăng Vân Thành bên trong, tất cả mọi người đang nói ngài, có Sở Ngưng Thi cái này đệ nhất mỹ nhân còn chưa hài lòng, còn đi trêu chọc Lăng Phỉ Phỉ, chọc cho chính mình tinh môn bị phế, đáng đời nhận lấy cái chết. Hiện tại Lăng gia còn không được bỏ qua, còn để cho chúng ta Tần gia bồi thường bọn họ tổn thất, bồi thường Lăng Phỉ Phỉ danh dự phí dụng trăm vạn hoàng kim. Sở gia càng là trực tiếp đứng ra, thuyết giải ngoại trừ cùng chúng ta Tần gia tất cả sinh ý hợp tác vãng lai, đồng thời hủy bỏ ngươi và Sở Ngưng Thi hôn ước. Tần Hâm Hâm vừa khóc vừa nói, đơn giản là thống khổ. Đứng lên đi, lãnh đạm ngôn ngữ vang lên, Tần Trần hơi lộ ra lạnh như băng nói, ngươi xem tin tưởng ta là chết hay là còn sống. Tần Hâm Hâm nghe đến lời này, ngẩng đầu nhìn Tần Trần, xuyên thấu qua cửa sổ ánh mặt trời chiếu xuống, một đạo thân ảnh ấn bắn vào trên đất. Trần ca, ngươi không chết, ta chết ngươi rất vui vẻ sao? Dĩ nhiên không phải, Tần Hâm Hâm kích động nói, ha ha, Trần ca, ta liền biết, ngươi làm sao có thể chết, nhất định là cái kia Đỗ Chiết đại sư hồ ngôn loạn ngữ, còn nói khoác mình là cái gì đỉnh cấp đan sư, ta nhổ vào. Được, Tần Trần như trước thản nhiên nói, vừa rồi, ngươi nói, có thể đều là thật. Đương nhiên là thật đấy. Ha ha, Tần Trần vẻ hung quang hiện lên, nói, xem ra, Sở gia, sớm cùng Lăng gia rắn chuột một ổ, Sở Ngưng Thi. Lăng Thế Thành, Lăng Thiên, mấy người này ra chỉ ở hắn đời này khuất nhục, tự nhiên là muốn triệt để đòi lại. Nhìn Tần Trần nụ cười trên mặt, Tần Hâm Hâm không biết vì sao, chỉ cảm thấy thời khắc này Tần Trần, thoạt nhìn, mặc dù là đang cười, nhưng là, cũng rất khủng bố. Phụ thân ở đâu? Tần Trần đứng dậy, một tay phụ về sau, ngữ khí nhẹ nhàng dò hỏi. Tần Hâm Hâm lập tức nói, ở nghị sự đại sảnh, hiện tại Tần gia bùng nổ, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, tổ chức gia tộc hội nghị, muốn. Bãi miễn tộc trưởng, bãi miễn, Tần Trần lắc đầu cười nói, mang ta đi. Trần ca, người bây giờ. Tần Hâm Hâm một câu còn chưa có nói xong, Tần Trần đã là đi ra cửa bên ngoài. Nhìn bên trong viện quan tài, Tần Trần trên trán một cái tiếu dung di chuyển hiện. Mang lên, theo ta đi. Tần Hâm Hâm trượng nhị hòa thượng sờ không được đầu não, không biết Tần Trần mang quan tài, đến cùng muốn làm sao. Một đường lên, Tần Hâm Hâm càng là cực lực khuyên bảo Tần Trần. Trần ca, người bây giờ đại nạn không chết, nghỉ ngơi trước đi, năm vị trưởng lão, khó khăn không được tộc trưởng, dù sao, tộc trưởng tu vi cao nhất. Trần ca, người đi chỉ làm cho tộc trưởng thêm phiền. Trần ca, nhưng là mặc kệ Tần Hâm Hâm nói như thế nào, Tần Trần vẫn là hướng nghị sự đại sảnh đi tới. Đi tới tiền viện đại đạo lên, một đạo thân ảnh khóc sướt mướt gian, cũng là đột nhiên đụng vào Tần Trần trong lòng. Tâm Duyệt tỷ, đại tỷ, chứng kiến cái kia một đạo mặc bích lục sắc trường sam thân ảnh, vóc người cao gầy, khuôn mặt tuấn tú thịnh lệ, giống như một đóa thanh liên một dạng, nhưng là lúc này cũng là nhãn mang giọt nước mắt lệnh người thương tiếc. Chính là Tần Tâm Duyệt, Tần Tâm Duyệt, chính là Tần Trần nhị thúc Tần Viễn Sơn nữ nhi, cũng là Tần Hâm Hâm đại tỷ. Ba người có thể nói tự tiểu quan hệ vô cùng tốt, thường thường cùng nhau gặp rắc rối, cùng nhau chơi đùa. Tỷ, ngươi làm sao? Người nào lấn phụ ngươi? Lão tử giúp ngươi lột da hắn. Tần Hâm Hâm tức thì hung ác độc địa ngoan đạo, còn có thể là ai? Đang ở lúc này, ba người trước người, một người trung niên vận phụ xuất hiện. Nhị thẩm, mẹ, nhìn người tới, Tần Hâm Hâm lui rụt cổ, Tần Trần cũng là nhàn nhạt chắp tay hành lễ. Trước kia Tần Trần, tuy là thiên tài, nhưng là đối với cái này vị nhị thẩm, trong lòng vẫn còn có chút trưởng bối uy nghiêm kiêng kỵ. Nhưng là bây giờ, dung hợp tự thân cửu sinh cửu thế ký ức, hắn đối xử với mọi người xử sự cùng với tâm tính, hoàn toàn khác nhau. Cái kia nùng trang diễm mà trung niên vận phụ nhìn Tần Trần một bộ phong khinh vân đạm dáng dấp, cũng là chân mày nhíu lên. Còn không phải là bởi vì ngươi, trung niên vận phụ nhìn Tần Trần, quát lên, bởi vì ngươi vũ nhục Lăng Phỉ Phỉ, làm hại chính mình tinh môn bị phế cũng liền thôi, hiện tại Lăng gia, muốn phải chúng ta Tần gia bồi thường Lăng Phỉ Phỉ danh dự tổn thất, Sở gia cũng cùng chúng ta Tần gia đoạn tuyệt lui tới. Không chỉ có như đây, hiện tại, ngươi càng là liên lụy Tâm Duyệt, bị Trầm gia từ hôn. Từ hôn, Tần Trần chân mày nhíu lên, Tần Hâm Hâm cũng là tức thì mắng, Trầm Uyên cái này con ba ba tôn tử, hắn Trầm gia bất quá là Lăng Vân Thành gia tộc nhị lưu, muốn không phải chúng ta Tần gia, hắn Trầm gia sớm chơi xong, tỷ tỷ của ta gả cho, hắn còn dám từ hôn. Cái này môn hôn sự, trước đây Trầm gia tộc trưởng Trầm Thừa Phong lão hồ ly kia khóc ra ra cầu nãi nãi, tộc trưởng cùng cha mới đáp ứng. Hiện tại bỏ đá xuống giếng, lão tử cái này đi giáo huấn hắn. Ồ, ai muốn giáo huấn ta à? Đang ở lúc này, mấy người sau lưng, một giọng nói vang lên. Mấy bóng người đi ra, vì thủ một gã thanh niên, cầm trong tay quạt lông, vóc người cao ngất, khí vũ hiên ngang, nụ cười trên mặt đắc ý. Trầm Uyên, nhìn người nọ, Tần Hâm Hâm tức thì nổi trận lôi đình, liền muốn xông lên phía trước. Tần Hâm Hâm, ta không muốn đánh ngươi, đừng tự làm mất mặt. Trầm Uyên hừ nói. Nhìn cũng không nhìn Tần Hâm Hâm, đi hướng Tần Trần. Tần Trần, nguyên lai ngươi còn chưa có chết à? Cái này mang quan tài, là chuẩn bị lấy cái chết làm rõ ý chí, để chứng minh chính mình thanh bạch sao? Trầm Uyên, Tần Tâm Duyệt lúc này đem Tần Trần kéo trong người về sau, đứng ra thân quát lên, Trần đệ chuyện tình, không có quan hệ gì với ngươi, ngươi Trầm gia nếu đã tử hôn, ta Tần gia cùng Trầm gia lại không quan hệ, muốn biến, cút nhanh lên. Tâm Duyệt, làm sao tức giận như vậy à? Trầm Uyên cười hắc hắc nói, người cái này ngu xuẩn Trần đệ, bày đặt Sở gia Sở Ngưng Thi không muốn, lại đối với Lăng Phỉ Phỉ tâm hoài bất quỹ, thực sự là không biết sống chết, đáng đời. Trầm Uyên tức thì ngăn ở Tần Trần trước người, cười nói, Tần Trần thiếu gia, tinh môn bị phế tư vị, như thế nào à? Ngày xưa, Tần Trần chính là Tần gia đệ nhất thiếu niên thiên tài, khai mở tinh môn, tiền đồ tốt. Hiện tại tinh môn bị phế, đã là phế nhân một cái, hắn căn bản không cần phải sợ Tần Trần, thậm chí, nghĩ đến đã từng đối với Tần Trần A-dua nịnh hót, Trầm Uyên liền cảm giác buồn nôn, cho nên nay thiên, nhất định toàn bộ đòi lại. Chó khôn không cản đường không phải chó ngoan. Tần Trần nhìn trước người Trầm Uyên, dường như nhìn một cái 3 tuổi hài tử một dạng, mở miệng nói. Ngươi, Trầm Uyên hừ nói, ngươi còn tưởng rằng, mình là thiên chi kiêu tử sao? Tần Trần, ngươi bây giờ, đã không phải là thiên tài, hôm nay, muốn từ nơi này đi qua, có thể. Theo ta khố hạ chui qua, Tần Hâm Hâm tức thì mắng, Trầm Uyên, ngươi chớ quá mức, nơi này là Tần gia thì như thế nào? Lăng gia cùng Sở gia liên thủ, chúng ta Trầm gia cũng gia nhập vào trong đó, các ngươi Tần gia, nhanh xong đời. Trầm Uyên cười ha ha lấy, nhìn Tần Trần đám người, dáng vẻ cao cao tại thượng. Tần Trần hiện tại tinh môn bị phế, là phế nhân một cái, mà hắn chính là khai mở 3 môn sinh môn cảnh vũ giả. Hôm nay Tần Trần nếu như không muốn, hắn không ngại, rời đi Tần phủ phía trước, hảo hảo giáo huấn một chút Tần Trần. Dù sao cái này ra hỏa, cũng liền cái này mấy thiên sống đầu. Không được chui đâu, không được chui, chết, Trầm Uyên cường ngạnh nói, hoặc là chui, hoặc là chết, người tự lựa chọn đi. Nghe đến lời này, Tần Trần lắc lắc đầu nói, trong mắt của ta, còn có con đường thứ 3. Đó chính là, người chết. Tần Trần ngôn ngữ rơi xuống, vừa sải bước ra, đơn giản một quyền, trực tiếp vung ra. Phanh, một quyền này, vội vàng không kịp chuẩn bị, huống hồ Tần Trần hiện tại đã là khôi phục lại tứ môn thương môn kỳ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. 3 vị trí đầu môn cảnh giới, lấy linh khí trùng kích 2 tay, 2 cánh tay, 2 chân 3 chỗ vị trí huyệt khiếu, ngưng kết khí xoáy tụ, là vì dẫn môn tam cảnh. Đến thứ 4 môn thương môn kỳ, chính là lấy linh khí mở ngũ tạng, cô động ngũ tạng, dường như sắt thép một dạng cứng cỏi. Tần Trần một quyền này, có thể nói là ẩn chứa toàn thân cùng ngũ tạng lực, đủ sở hữu 40 mã lực. Trầm Uyên chẳng qua là 3 môn sinh môn kỳ, chỗ nào có thể thừa nhận. Phanh, một quyền, trực tiếp đập ở Trầm Uyên ngực, trong một sát na, Trầm Uyên chỉ cảm thấy thiên hôn địa ám, cả người nụ cười trên mặt, dần dần tan đi. Ta con cháu nhà họ Tần, không có từ hôn sỉ nhục, ta Tần Trần tỷ tỷ, càng không có từ hôn, chỉ có. Để tang chồng, két, phù phù một tiếng, Trầm Uyên thân thể, triệt để ngã xuống đất, không có một tia khí tức. Tần Trần vỗ vỗ tay, nhìn thân sau vài tên mang quan tài tùy tùng, lạnh nhạt nói, đem Trầm Uyên thiếu ra thi thể, để vào quan tài, đuổi về Trầm ra đi. Thuận liền nói cho Trầm Thừa Phong, ta Tần gia tử nữ, không có từ hôn vừa nói. Ngôn ngữ rơi xuống, Tần Trần phảng phất là làm nhất kiện như cùng ăn cơm uống nước sự tình giống nhau, xoay người ly khai. Lúc này, một bên Tần Tâm Duyệt, Tần Hâm Hâm, cũng đã là triệt để há hốc mồm. Tần Trần thân thể, khôi phục, tu vi cũng khôi phục. Điều này sao có thể, Tần Trần tinh môn bị đoạt, bất tử đã là kỳ tích. Bây giờ còn khôi phục tu vi, tựa hồ so với quá khứ còn càng mạnh. Nhưng là, như thế giết Trầm Uyên, đây chính là đâm đại cái sọt a. Mau cùng lên a, Tần Tâm Duyệt chứng kiến Tần Hâm Hâm còn đang ngẩn người, tức thì khiển trách, Trần đệ tựa hồ không quá giống nhau, người xem ở hắn, đừng làm cho hắn nổi điên. Ồ a hát, hay, hay, Tần Hâm Hâm lập tức cùng lên. Trần ca, Tần Hâm Hâm lúc này ngữ khí run lên, chỉ cảm thấy 2 tay vẫn còn ở run rẩy, truy trên Tần Trần nói, ngươi siết Trầm Uyên a, ừ, làm sao, Tần Trần thái chi nếu như, hắn, là Trầm Thừa Phong con trai độc nhất, ta biết, hắn là Trầm gia người thừa kế duy nhất, ta cũng biết a, Tần Trần như trước khí định thần nhàn đạo, Tần Hâm Hâm triệt để đầu lớn, ca a, ta thân ca a, ngươi biết, ngươi còn giết hắn, liền tộc trưởng đều chỉ có thể bằng lòng từ hôn, ngươi còn giết hắn. Không giết hắn làm sao bây giờ, ngươi cũng chứng kiến, hắn mới vừa giáng dấp, ta đã lùi bước nhường nhịn, lại ngươi. Tâm Duyệt tỷ tỷ bị từ hôn, truyền đi cũng không tiện, giết hắn, tiết kiệm nói xấu Tâm Duyệt tỷ tỷ danh tiếng. Tần Trần vẫn là một bộ phong khinh vân đạm dáng dấp. Nhưng là, được, không có gì có thể là, phía trước chính là gia tộc nghị sự đại sảnh chứ. Ừ, đi đi, Tần Trần đi ở phía trước, Tần Hâm Hâm lúc này, lòng tràn đầy bồn chồn, một điểm sức mạnh cũng không có. Lần này, Tần Trần nhưng là đâm thiên đại tổ ong vò vẽ a. Chuyện này, làm sao bây giờ à? Mà Tần Trần trong lòng tắc thì là minh bạch, bởi vì hắn, Lăng gia cùng Sở gia mới có phiền toái nhiều như vậy sự tình đến, cái này nhất hàng loạt sự tình, không thể để cho phụ thân giúp hắn gánh. Huống chi, hắn hiện tại, giác tỉnh cửu thế ký ức, cùng kiếp này dung hợp, có thể nói là chân chính hắn, hoàn toàn hắn, lớn hơn nữa sóng gió, hắn cửu sinh cửu thế đều gặp, lúc này đây nguy cơ, không coi vào đâu, thản nhiên đối mặt là được. Đã Lăng gia cùng Sở gia, đã là bên ngoài trên cùng hắn nhóm Tần gia vạch mặt. Trầm gia là theo chân 2 đại gia tộc, vậy hãy để cho hắn, đem ra mặt này xé thành lớn hơn một chút. còn đến tiếp sau nên như thế nào, trong lòng hắn đã có sở quyết sách. Này lúc, Tần gia nghị sự trong đại sảnh, chủ tọa vị lên, một thân trường sam màu đen tinh thần dùng Tần Thương Sinh, mặt như đao tước, thẳng chính ngồi, thần sắc hơi lộ ra cực kỳ bi ai, phía dưới tả hữu có mấy bóng người ngồi vào chỗ của mình, cũng có một chút tuổi trẻ đệ tử đứng vững. Nhìn kỹ lại, tả hữu hai bên, có ba người, khí tức trầm hậu. Tộc trưởng, bên trái đầu lĩnh lão giả, một thân hắc bào, tóc trắng xóa, thanh âm thương lão, bình chân như vải nói, lần này, Tần Trần thằng nhãi danh, xâm phạm Lăng Phỉ Phỉ, khiến cho chúng ta Tần gia danh dự bị hao tổn, tức thì bị Lăng gia bức muốn bắt đền, làm cho Trầm gia từ hôn, cùng Sở gia quyết liệt, có thể nói là tổn thương cực lớn, cần phải nghiêm trị. Đại trưởng lão nói không sai, bên trái vị thứ hai trưởng lão mở miệng nói, Tần Trần người này, thân là gia tộc thiếu tộc trưởng, làm ra việc này, hẳn là khu trục xuất gia tộc. Đúng, khu trục xuất gia tộc, lại nhất vị trưởng lão phụ họa nói, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, ngũ trưởng lão, phía bên phải nhất người đàn ông tuổi trung niên đứng dậy, nói, hiện tại, Trần Nhi sinh tử không biết, suy tính không phải là vấn đề của hắn, mà là Lăng gia người gây sự, chúng ta nên làm cái gì bây giờ chứ? Hơn nữa, Trần Nhi vũ nhục Lăng Phỉ Phỉ chuyện tình, tất cả đều là Lăng gia Nhất Khẩu nói như vậy, chúng ta chỉ ít nên nghe một chút Trần Nhi nói như thế nào chứ? Nhất Khẩu nói như vậy, đại trưởng lão tức thì quát lên, Tần Viễn Sơn, ngươi là Tần Trần Nhị Thúc, cũng không có thể như thế thiên vị hắn chứ? Cái kia Sở Ngưng Thi, nhưng là một mạch cùng Tần Trần quan hệ vô cùng tốt, tự tiểu định thân, chính là Tần Trần vị hôn thê, nàng tự thân làm chứng, đây là Lăng gia Nhất Khẩu nói như vậy sao? Chuyện này, Tần Viễn Sơn lúc này cũng là khó có thể biện giải. Nguyên bản cái này sự tình, đặt ở người nào đều sẽ không tin, nhưng là hết lần này tới lần khác, Sở Ngưng Thi làm chứng, Sở Ngưng Thi không chỉ có tự tiểu cùng Tần Trần có hôn ước trong người, càng là thanh mai trúc mã, quan hệ vô cùng tốt. Điều này sẽ đưa đến, toàn bộ Lăng Vân Thành mọi người, đều tin tưởng chuyện này chân thực tính. Đương nhiên là Lăng gia Nhất Khẩu nói như vậy, đang ở lúc này, đại sảnh bên ngoài, một đạo thân ảnh cất bước mà tới. Chính là Tần Trần, Trần Nhi, lúc này, Tần Thương Sinh trong giây lát đứng dậy, nguyên bản bi thống biểu tình, tức thì biến thành khiếp sợ, mừng rỡ. Phụ thân, đầu cho phụ thân một cái yên tâm nhãn thần, Tần Trần chắp tay một cái, tiện đà nhìn mọi người, nói, nhị thúc, chư vị trưởng lão. Sự thực trải qua, là Sở Ngưng Thi cùng Lăng gia cấu kết, dụ dỗ ta ly khai Lăng Vân Thành, tiến nhập Lăng Vân dãy núi, tiện đà Lăng Thế Thành, Lăng Thiên hai cha con, đem ta bắt tới Lăng Phủ, Lăng Thế Thành tự tay cướp đoạt ta tinh môn, cho con trai của hắn tử Lăng Thiên. Sở Ngưng Thi này nữ, nhìn tận mắt ta tinh môn bị đoạt, càng là nhìn ta ở mưa đêm bên trong, lẻ loi hưu quạnh không dựa vào, đảm nhiệm ta tự sinh tự diệt. Lăng Thế Thành phụ tử càng đem vũ nhục Lăng Phỉ Phỉ cái này loại bịa đặt chuyện tình, giá họa đến thân ta đi lên, nhục ta tục danh, che đẩy cướp đoạt ta tinh môn chuyện thật. Tần Trần nhìn mọi người, nói năng có khí phách nói, đây chính là chân tướng, Lăng gia chính là cho ta thức tỉnh tinh môn. Nguyên bản Tần Trần lười cùng bọn người kia giải thích, có thể là chuyện này tình, nhất định phải cho cha một đáp án. Chuyện cười, đại trưởng lão lúc này quát lên, cái kia Lăng Thiên, thiên phú ngạo nhân, không thua kém ngươi, bởi vì ngươi tinh môn, cam nguyện cùng ta Tần gia là địch. Lại nói, Sở gia cùng ta Tần gia giao hảo vài chục năm, sao làm ra chuyện như thế tình? Ta xem chính là ngươi Tần Trần làm ra người người oán trách việc, hiện tại sợ, từ chối trách nhiệm. Lời này vừa nói ra, các vị trưởng lão đều là nghị luận ầm ĩ. Đại trưởng lão, Tần Trần vừa định mở miệng, Tần Thương Sinh lúc này cũng là nói. Tần Trần, là ta Tần gia con nối dòng, đại trưởng lão không tín nhiệm hắn nói, nhưng chỉ là một mực tín nhiệm cái kia Lăng gia phụ tử cùng Sở Ngưng Thi lời nói, là ý gì? Tần Thương Sinh lời nói rất thong thả, nhưng lại rất trầm trọng, Tần Trần, là của hắn nhi tử. Cái này sự tình, vốn là có kỳ quặc, Trần Nhi tinh môn bị đoạt, Lăng gia phụ tử không có lòng tốt, Sở gia cùng, không phải là không có khả năng. Tần Thương Sinh nghe được Tần Trần giảng thuật, lửa giận đã là thiêu đốt, Lăng gia, khinh người quá đáng. Chính mình nhi tử, bị tước đoạt tinh môn, còn bị người ta vu cáo, mưa đêm bên trong, Tần Trần lẻ loi một mình, nghĩ đến cái kia phó tràng cảnh, Tần Thương Sinh chính là một hồi đau lòng. Tộc trưởng, ngài nói như vậy, không khỏi quá thiên vị chính mình nhi tử chứ. Đại trưởng lão âm chắc chắc đạo, thiên vị, Tần Thương Sinh nhìn đại trưởng lão, tức thì quát lên, Tần Lôi Sơn, ngươi tuy là đại trưởng lão, nhưng là cái này to như vậy Tần gia, ta nghĩ, hay là ta Tần Thương Sinh người tộc trưởng này nói toán chứ. Lời này vừa nói ra, bên trong đại sảnh bầu không khí, biểu lộ ra khá là dương cung bạt kiếm. Hừ, cái kia Lăng gia yêu cầu bồi thường, cùng với Trầm gia từ hôn hai chuyện này tình nên như thế nào? Dù sao cũng nên là có người phụ trách chứ. Tần Thương Sinh lần nữa cường ngạnh nói, Lăng gia muốn bồi thường, vậy phái người tới bắt, chỉ cần hắn dám đến người, ta Tần Thương Sinh phụng bồi. Còn Trầm gia từ hôn, Tần Thương Sinh nhìn một bên Tần Viễn Sơn. Tần Viễn Sơn không chỉ là hắn nhị đệ, càng là trong gia tộc đối với hắn cực kỳ ủng hộ một trong người chủ sự. Cái này sự tình, là con gái nàng Tần Tâm Duyệt bị từ hôn, đối với mình nhị đệ, đúng là không thể nào nói nổi, rất có thua thiệt. Trầm gia từ hôn, đã không thể. Tần Trần lúc này cũng là chậm ung dung mở miệng. Trầm Uyên bị ta giết, Trầm Uyên bỏ mình, xem như là chúng ta cùng Trầm gia hôn ước tự động trở thành phế thải. Cái gì? Tần Trần lời này vừa nói ra, toàn bộ nghị sự trong đại sảnh, triệt để sôi trào. Trầm Uyên, bị Tần Trần giết, chư vị trưởng lão cùng người chủ sự đều là khiếp sợ kinh ngạc, không biết nguyên do, nghị luận ầm ĩ. Thế nhưng Tần Thương Sinh lúc này cũng là trong lòng lại là sợ yêu, vừa mừng rỡ. Trầm Uyên, bị Tần Trần giết, đó chính là đại biểu, Tần Trần không chỉ có không chết, thực lực bây giờ còn khôi phục, thậm chí là càng hơn quá khứ. Tần Trần, người quá làm càn, nhị trưởng lão chỉ run rẩy, gầm hét lên, Lăng gia cùng Sở gia, đã cùng ta Tần gia là địch, hiện tại, người còn giết Trầm Uyên, đây không phải là đem Trầm gia cũng bức bách đến chúng ta Tần gia mặt đối lập sao? Nhị trưởng lão, Tần Trần khiết nhị trưởng lão liếc mắt, bình tĩnh nói Trầm gia lúc đầu từ hôn, chính là cùng Lăng gia liên hợp, giết hay không Trầm Uyên, hắn Trầm gia đều là cùng chúng ta Tần gia là địch. Đúng đúng đúng, ta có thể làm chứng, ta, Tần Hâm Hâm lúc này vội vàng nhấc tay đạo, nhưng khi nhìn đến cha mình Tần Viễn Sơn chừng tới ánh mắt, Tần Hâm Hâm tức thì thanh âm nhỏ rất nhiều, nói cái kia Trầm Uyên không chỉ có cười nhạo Trần Ca là phế nhân, còn ngăn Trần Ca chui hắn khố xuống, không phải sẽ giết Trần Ca mới làm thịt hắn. Làm càn a, làm càn a, đại trưởng lão chửi đủ bỗng nhiên ngực, ảo não không thôi nói, Tần Trần a, ngươi quá cuồng vọng, Trầm gia dù nói thế nào cũng là Lăng Vân Thành đại gia tộc. Cũng bởi vì cái này sự tình, ngươi liền giết Trầm gia thiếu tộc trưởng, Trầm Thừa Phong nhất định sẽ phát cuồng. Vạn liên hiệp một cái Lăng gia cùng Sở gia đi đối phó ta Tần gia, ngươi trả nổi trách nhiệm sao? Tựa hồ việc này không có quan hệ gì với ngươi chứ? Tần Trần đạm mạc nói, Trầm Thừa Phong tới, ai làm nấy chịu, việc này ta tới phụ trách, ta tựa hồ cũng không có để cho ngươi thay ta phụ trách, đại trưởng lão. Ngươi, đại trưởng lão lúc này đã là tức giận đến không lời nào để nói. Tần Trần nay thiên làm sao? Hình như là đổi một cái người giống nhau, tuy là phía trước Tần Trần cũng là thiên tài. Nhưng là dù sao chỉ là một cái 16 tuổi thiếu niên, ra đời không lâu. Thế nhưng hôm nay Tần Trần, cũng là làm cho nhất chủng lão thành cầm trọng, thâm thúy lâu đời cảm giác, cư nhiên không dọa được hắn. Quá kỳ quái, được, ngũ trưởng lão lúc này trực tiếp đứng dậy, hừ nói Tần Trần, ngươi đã có thể phụ trách, cái kia Trầm gia người đến, liền từ ngươi đi đối phó đi. Thế nhưng như nguyên nhân này làm cho Tần gia tổn thất một phân một hào, đã đem ngươi khu trục ra Tần gia. Phất tay một cái, Tần Trần lúc này đã hơi không kiên nhẫn. Nói, đừng mở miệng một tiếng khu trục, ngũ trưởng lão, khu trục gia Tần gia, cũng là tộc trưởng lên tiếng, ngươi còn làm không được chủ. Hắn chỉ là tới cùng phụ thân giao cho, mấy vị này trưởng lão, hắn xác thực lười để ý. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngươi, trong chớp nhoáng này, trong đại sảnh mọi người cũng là cảm thấy được, Tần Trần nay thiên, rất không giống với. Thoạt nhìn bình bình đạm đạm. Thậm chí là ngữ khí thập phần thư giãn. Nhưng là mỗi một câu đều là mang theo không nhượng bộ thái độ. Thậm chí đối đại ánh mắt của bọn họ dường như nhìn một đám gà đất chó xanh. Tộc trưởng, mà đang ở lúc này, ngoài cửa một đạo thất kinh thanh âm vang lên. Chuyện gì? Tần Thương Sinh muộn thanh muộn khí đạo. Ngoài cửa Lăng gia tộc trưởng Lăng Thế Thành, Sở gia tộc trưởng Sở Sơn Hà cùng với Trầm gia tộc trưởng Trầm Thừa Phong đến. Trầm Thừa Phong nói, nên vì con trai của hắn tử xin một cái công đạo. Thanh âm rơi xuống, đại sảnh tức thì vỡ tổ, ngươi xem một chút, giết Trầm Uyên, Trầm Thừa Phong hiện tại ngay lập tức sẽ kiếm bản nỗ trương mang theo Lăng gia cùng Sở gia đến, làm sao bây giờ? Đại trưởng lão bất mãn căm giận đạo, đại trưởng lão, ngươi, rất e ngại hắn nhóm. Tần Trần vừa nói, một đôi mắt, nhìn đại trưởng lão, khóe miệng một cái độ cung dơ lên. Bị Tần Trần nhìn chằm chằm, đại trưởng lão tâm lý một hồi sợ hãi, hậm hực nói ta mới không sợ, cái kia không là được. Ngôn ngữ rơi xuống, Tần Trần không nói hai lời, trực tiếp cất bước, ly khai đại sảnh. Tần Thương Sinh lúc này đương nhiên sẽ không để cho mình nhi tử đơn độc đối mặt nguy hiểm, lập tức hạ lệnh, Tần Viễn Sơn, ngươi lập tức dẫn dắt ta Tần gia hộ vệ tinh nhuệ, trận địa sẵn sàng đón quân địch, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ba đại gia tộc muốn làm sao. Đúng, tức thì, Tần Thương Sinh cước bộ bước ra, đi tới cửa, cũng là đột nhiên bỗng nhiên xuống. Vô luận nói như thế nào, Tần Trần là ta con cháu nhà họ Tần. Ta Tần Thương Sinh nhi tử, ta Tần Thương Sinh, sẽ không lại làm cho bên ngoài chịu đến bất luận người nào thương tổn, bất kỳ người nào. Ném hạ nói thế, Tần Thương Sinh ống tay áo vung, con đường thẳng ly khai. Tần Trần Tinh Môn bị tước đoạt, đã là hắn thân là cha thất trách, hiện tại, cho dù là chết, cũng muốn bảo vệ tốt Tần Trần. Mà giờ khắc này, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, ngũ trưởng lão ba người, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút. Đại ca, làm sao bây giờ? Hừ, ra, đại trưởng lão hừ nói, Tần Thương Sinh nếu thật không tiếc cùng ba đại gia tộc khai chiến, chúng ta đây chỉ có tố cáo hắn, thời khắc tất yếu, thậm chí có thể cùng ba đại gia tộc liên thủ, trục xuất hắn, đại không bồi thường ba đại gia tộc tổn thất, nhưng lúc đó, Tần gia chính là của chúng ta. Lời này vừa nói ra, nhị trưởng lão cùng ngũ trưởng lão đều là gật đầu. Lại nói, Tần Thương Sinh bất quá là bát môn kinh môn kỳ, chúng ta không phải là đối thủ, không có nghĩa là Lăng Thế Thành không phải là đối thủ, vạn nhất đánh nhau, Tần Thương Sinh bị Lăng Thế Thành giết, cái kia Tần gia cũng là của chúng ta. Được, ba vị trưởng lão lúc này trực tiếp đứng dậy cùng lên. Này lúc, toàn bộ Lăng Vân Thành đều là loạn đứng lên. Tần gia thiếu tộc trưởng Tần Trần chuyện tình, hôm nay mới vừa truyền ra lệnh người náo động. Hiện tại, Lăng gia, Sở gia cùng Trầm gia ba gia, càng là nhất tề tụ tập đến Tần phủ ngoài cửa, đây là muốn phát sinh đại sự tình a. Mọi người đều là tụ tập ở chỗ này, nhìn tình thế phát triển. Hơi không cẩn thận, Lăng Vân Thành cách cục, khả năng phát sinh long trời lở đất biến hóa a. Mà giờ khắc này, Trầm Thừa Phong một thân trường bào màu đen, nhưng là đầu đầy trường phát, lại như tuyết hiện ra bạch. Nhất chớp mắt đầu bạc, đang nghe con trai độc nhất Trầm Uyên bị giết thời gian, Trầm Thừa Phong có thể nói là tức giận cực kỳ, đầu đầy hắc phát triển bạch ti, ngay lập tức sẽ tìm kiếm Sở gia cùng Lăng gia trợ giúp, tới Tần gia bên ngoài phủ thỉnh cầu thuyết pháp. Vốn là từ hôn, làm sao kết quả là, lui về, cũng là thi thể của con trai hắn. Một tiếng cọt kẹt, đại môn mở ra, một đạo thân ảnh, cất bước mà ra, một thân nhạt mặc sắc võ phục, trường phát giãn ra ở não về sau, thanh tú khuôn mặt, vài phần tính trẻ con vị thoát, một đôi tròng mắt, thâm thúy dường như biển rộng. Chính là Tần Trần, chứng kiến Tần Trần, Trầm Thừa Phong hận không thể lập tức giết tới, nhưng lại là bị bên cạnh Lăng Thế Thành cùng Sở Sơn Hà kéo. Tần Trần, người còn dám xuất hiện, Trầm Thừa Phong dường như sư hống một dạng quát lên, ta vì sao không dám xuất hiện đâu, ba vị tộc trưởng như thế long trọng đi tới ta Tần gia, có chuyện gì chỉ giáo sao? Tần Trần cười cười, hai tay phụ sau thong thả trả lời. Chứng kiến Trầm Thừa Phong lửa giận thiêu đốt dáng dấp, Tần Trần lần nữa nói, Trầm tộc trưởng, làm sao? Đưa cho Trầm Uyên quan tài, không hài lòng sao? Thượng hạng linh hương mộc, nhưng là có thể cam đoan thi thể không được có mùi. Tần Trần, nghe đến lời này, Trầm Thừa Phong cũng nữa không pháp ngăn chặn cơn giận của mình. Ngươi giết ta Uyên Nhi, hôm nay, ta tất lấy mạng của ngươi. Trầm tộc trưởng thật là lớn tư thế, lấy con ta tính mệnh, ngươi thử nhìn một chút. Tần Thương Sinh lúc này đi ra, nhìn ngoài cửa ba đại gia tộc trên trăm danh cao thủ tập hợp, chân mày nhíu lên. Tần Thương Sinh, Trầm Thừa Phong tuy là Trầm gia tộc trưởng, nhưng là luận thực lực, cùng Tần Thương Sinh kém không thiếu, lúc này khí thế tức thì yếu một bậc. Tần Thương Sinh, Tạ Uyên Nhi hôm nay đến Tần gia chỉ là từ hôn, các người Tần gia nếu như không đồng ý, có thể không đáp ứng, nhưng là vì sao giết ta đây? Trầm tộc trưởng, người sai. Tần Thương Sinh còn chưa lên tiếng, Tần Trần lắc đầu, ngữ khí không thay đổi nói, không phải Tần gia giết, là ta Tần Trần giết. Tần Trần đi ra đại môn, đi tới Tần phủ sân rộng lên, khoảng cách Trầm Thừa Phong không hơn trăm bước. Trăm bước rộng cách, đối với bát môn kinh môn cảnh Trầm Thừa Phong, bất quá là hai cái hô hấp thời gian mà thôi, nhưng là bây giờ, hắn không dám động. Bởi vì Tần Thương Sinh, đang ở Tần Trần thân sau. Muốn từ hôn, có thể, thế nhưng Trầm Uyên sai liền sai ở, muốn phải phô hiển một cái thân phận của mình, để cho ta theo hắn luồn chôn qua, cho nên hết cách rồi, ta chỉ có giết hắn. Tần Trần lúc này vẫn là đi bộ nhàn nhã, nhưng là ánh mắt ngữ khí, cũng là mang theo lạnh nhạt. Cửu sinh cửu thế, hắn đều là danh tiếng hiển hách cấp đại đế nhân vật, cái này thứ 10 thế, cũng không ngoại lệ, giác tỉnh ký ức, hắn có thuộc về hắn cao ngạo. Những người trước mắt này, muốn cho hắn cúi đầu, hiển nhiên không thể. Trầm Thừa Phong lúc này trong lòng tức giận không ngớt, cảm nhận được Trầm Thừa Phong sát cơ, Lăng Thế Thành đứng ở một bên thấp giọng khuyên giải nói, Tần gia dù sao cũng là tứ đại gia tộc một trong, hiện tại động thủ, có thể nói giết địch 1000, tổn hại 800, chúng ta cần lại chuẩn bị một ít thời gian mới được. Huống hồ, Thiên Nhi đến đế đô, còn có một số thời gian, chúng ta nhất định ngăn hạ Tần gia đại thiếu gia Tần Sơn, tài năng đối với Tần gia động thủ. Nghe đến lời này, Trầm Thừa Phong chính là minh bạch, hôm nay, không thể nào cùng Tần gia khai chiến. Nhưng là cứ vậy rời đi, hiển nhiên càng không được. Hắn nhìn về phía bên người Trầm gia đệ tử, đột nhiên nhãn thần sáng lên. Tần Trần, Trầm Thừa Phong nhìn về phía Tần Trần, quát lên, người đã nói, người nhất nhân sát con ta, ai làm nấy chịu, vậy thì tốt, người giết ta, là bởi vì ngươi so con ta thực lực mạnh, đã như đây, người có dám công bình cùng ta ba gia con cháu giao chiến. Ta ba đại gia tộc, nhất gia nhất vị đệ tử xuất chiến. Người thắng, ta ba đại gia tộc, lập tức ly khai, người nếu như bại, chết, cái kia Tần gia, cũng đừng cảm giác mình thua thiệt. Trầm Thừa Phong nói thế, hiển nhiên là ở khiêu chiến. Hôm nay đã không pháp cùng Tần gia triệt để khai chiến, vậy như thế nào, cũng muốn giết Tần Trần. Trầm Uyên chính là tam môn sinh môn kỳ vũ giả, có thể nói là Trầm gia thiên chi kiêu tử, Tần Trần hôm qua mới vừa bị Lăng Thế Thành cướp đoạt tinh môn, không chết đã là kỳ tích, coi như là khôi phục thực lực, tối đa cũng chỉ là tứ môn thương môn kỳ. Đối phó hắn, Trầm gia còn có không thiếu đệ tử. Thì nhìn Tần Trần có dám tiếp hay không, làm sao, không dám. Trầm Thừa Phong chế nhạo không ngớt, người Tần Trần không phải Lăng Vân Thành đệ nhất thiên tài sao? Giác tỉnh tinh môn, trong một vạn không có một, hiện tại làm sao sợ? Ngươi cũng không cần kích ta. Tần Trần hai tay phụ về sau, chậm rãi nói, tuy là cái này chủng sự tình rất buồn chán, nhưng là ta nếu không đáp ứng, các ngươi hôm nay chỉ sợ y ở chỗ này không đi, đã như đây, bằng lòng lại ngại gì? Dung hợp phong thần châu bên trong phong ấn toàn bộ ký ức, vào giờ phút này Tần Trần, trong lòng không có bất kỳ gánh ưu. Đã như đây, chuẩn bị nhận lấy cái chết đi. Đang ở lúc này, một đạo tiếng quát vang lên. Cái kia đứng ra thân người, mặc lam sắc tinh thần phục, mặt sắc hơi vàng, vóc người mạnh mẽ. Nhìn người nọ, Tần Hâm Hâm lập tức mắng chửi, Trầm Lâm Phong, người cũng không cảm thấy ngại đứng ra. Người chính là đệ tử đồng lứa sao? Hừ, ta Trầm Lâm Phong qua hôm nay, vừa vặn 20, hiện tại 19 tuổi, chưa cập quan, làm sao không phải đệ tử? Trầm Uyên là ta đường đệ, Tần Trần, hôm nay ta tất cho ta đường đệ báo thù. Trầm Lâm Phong lúc này không kịp chờ đợi đứng ra, không chỉ là vì Trầm Uyên báo thù. Trầm Thừa Phong chỉ có Trầm Uyên một cái nhi tử, Trầm Uyên bị Tần Trần giết, vậy hắn thì có khả năng rất lớn, kế thừa Trầm gia tộc trưởng vị trí. Hiện tại giết Tần Trần, giữ lấy công lao, chính mình vị bá phụ, nhất định sẽ đối với mình nhìn với cặp mắt khác xưa. Trầm Lâm Phong nhìn Tần Trần, giễu cợt nói, Tần Trần, ngươi giết ta đệ đệ, ta Trầm Lâm Phong, há có thể để cho ngươi còn sống. Tần Trần lắc đầu, xem thường nói, tới đi, nhận lấy cái chết. Trầm Lăng Phong trực tiếp vừa xài bước ra, khí tức toàn thân bao phủ, rõ ràng là ngũ môn đỗ môn kỳ vũ giả. Cửu môn kỳ bên trong, ngũ môn đỗ môn kỳ, linh khí rót sông lục phủ huyệt khiếu, trong cơ thể tụ tập linh hải, linh khí có thể nói là so với tứ môn thương môn kỳ vũ giả phong phú không chỉ gấp đôi. Một môn khai môn kỳ, hai tay huyệt khiếu trùng kích ra. Nhị môn hưu môn kỳ, hai cánh tay huyệt khiếu khai mở, quán trú linh khí. Tam môn sinh môn kỳ, hai chân huyệt khiếu mở ra. Này tam môn cảnh giới, lực lượng tầng tầng tiến dần lên, từng cái khai mở thân thể toàn thân đại môn. Mà tứ môn, ngũ môn hai trọng cảnh giới, chính là linh khí trùng kích, khai mở ngũ tạng lục phủ huyệt khiếu. Hơn nữa, trọng yếu hơn chính là, ngũ môn đỗ môn kỳ vũ giả, có thể linh khí cách khoảng không đả thương người. Dù cho không tới gần đối thủ, là được dựa vào linh khí phóng ra ngoài giết địch. Đây là tứ môn thương môn kỳ vũ giả không cách nào so sánh. Thấy cảnh này, Tần Thương Sinh đã là chuẩn bị xong theo thì xuất thủ. Trầm Thừa Phong lúc này cũng là hừ nói, Tần Thương Sinh, đây là ngươi nhi tử đáp ứng tỉ thí, có chơi có chịu, sinh tử xem thực lực, ngươi nếu như nhúng tay, ta đây Trầm Thừa Phong, hôm nay cho dù là lưỡng bại câu thương, cũng sẽ cùng các ngươi Tần ra đổ máu. Ngươi có thể thử xem, Tần Thương Sinh hừ hừ, mà này lúc, chu vi tụ tập người đã là càng ngày càng nhiều. Tần Trần đứng ở trung ương, nhìn đối diện Trầm Lâm Phong. Tần Trần, đưa ta đệ đệ mệnh tới. Trầm Lâm Phong hai tay thành chộp, trực tiếp lấy ra. Thiêu một đạo tiếng xé gió, trực tiếp trùng kích hướng Tần Trần. Ngũ môn đỗ môn kỳ, linh khí phóng ra ngoài, cách khoảng không đả thương người, đúng là không tệ, đáng tiếc, người tu luyện căn cơ được đặt nền móng, quá kém. Hắn hiện tại dung hợp cửu sinh cửu thế ký ức, nhãn quang gì bên ngoài cay nghiệt, liếc mắt chính là nhìn ra Trầm Lâm Phong vấn đề chỗ ở. Lắc đầu, cũng không thấy Tần Trần có động tác gì, chân trái đột nhiên nâng lên. Phanh, Trầm Lâm Phong một kích kia, trực tiếp rơi xuống Tần Trần chân trái xuống, đập phải trên đất, mặt đất tức thì nứt ra, xuất hiện một cái hố sâu. Tránh thoát đi, cái này ra hỏa, làm sao tránh khỏi. Trầm Lâm Phong lúc này tức thì mộng, Tần Trần tựa hồ chưa biết tiên tri, biết hắn muốn công kích chân trái tựa như, lại là trực tiếp trước giờ làm ra phản ứng. Cái này không thể a. Trầm Lâm Phong hừ nói, nhiều may mà đã, nhận lấy cái chết. Hắn thân ảnh tức thì lao ra. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dù nói thế nào, hắn là ngũ môn Đỗ Môn Kỳ, người mang 20 mã lực, một gốc cây to cỡ miệng chén đại thụ đều có thể trực tiếp nổ nát. Tần Trần bất quá là tứ môn Thương Môn Kỳ, với hắn so với, kém nhất bội. Nộ phong quyền, một quyền đập ra, gào thét tiếng gió thổi kẹp theo lăng liệt linh khí, nhằm phía Tần Trần hai gò má. Thấy cảnh này, Tần Trần trực tiếp bàn tay vung lên, vô cùng đơn giản, đấm ra một quyền. Hắn hiện tại mặc dù là tứ môn Thương Môn Kỳ, nhưng là thân thể trải qua phong thần châu linh khí tràn đầy rửa, lại một lần nữa khai mở thân thể đại môn, làm ít công to, lực lượng bạo nổ phát, có chừng 40 mã lực, có thể nói là Trầm Lâm Phong gấp đôi. Trầm Lâm Phong một quyền, trực tiếp đập phải Tần Trần ngực. Nhưng là Tần Trần căn bản không có bất kỳ phản ứng nào, thân thể động liên tục một cái đều không động. Trong chớp nhoáng này, Trầm Lâm Phong triệt để há hốc mồm. Một quyền này, vô hiệu, đệ đệ ngươi, chính là chết như vậy. Lãnh đạm ngôn ngữ vang lên, Tần Trần một quyền, lúc này lực đạo khuếch tán, lần thứ hai đập ra. Két, một quyền này, Tần Trần trực tiếp đập phải Trầm Lâm Phong ngực. Trong nháy mắt, lòng bàn tay linh khí, theo bàn tay, oanh kích đến Trầm Lâm Phong trái tim vị trí, sát na. Trầm Lâm Phong trái tim, trực tiếp bạo liệt, thân thể chợt lui, phun ra một ngụm máu tươi, cả người ngã xuống đất không dậy nổi. Một quyền, ung dung đơn giản, giải quyết Trầm Lâm Phong. Lâm Phong, Trầm Thừa Phong lúc này hai mắt xông ra, một thân khí tức, điên cuồng bắt đầu khởi động. Làm sao, Tần Thương Sinh đột nhiên cười nói, Trầm tộc trưởng, hiện tại, hối hận không? Ước định chi chiến ba trận chiến, hiện tại nhưng là vừa mới bắt đầu trận chiến đầu tiên đây, hiện tại, còn có ai có thể ở trên sao? Tần Thương Sinh lúc này cũng không nghĩ đến, Tần Trần không chỉ có khôi phục tu vi, tựa hồ so với quá khứ. Lợi hại hơn, ngươi, Trầm tộc trưởng, Sở Sơn Hà lúc này cũng là kéo Trầm Thừa Phong, thấp giọng nói, người này mặc dù chỉ là tứ môn Thương Môn Kỳ, nhưng là lực lượng quỷ dị, hắn đại nạn không chết, nhất định là gặp phải kỳ ngộ gì, hoặc là dùng Tần ra cái gì không được truyền thần đan, cho nên lực lượng cổ quái, ta xem, chỉ có 6 môn kỳ có thể giết hắn. 6 môn cảnh môn kỳ, 6 môn cảnh vũ giả. Khai mở cổ phía sau huyệt ngọc trầm, khiến cho toàn thân, ngũ tạng lục phủ, liền thành một đường, lực lượng tăng vọt không nói, hơn nữa có thể làm được linh khí hóa hình, uy lực tăng gấp bội. Trầm tộc trưởng, một trận chiến này, ta Sở ra đệ tử xuất chiến. Sở Sơn Hà hai mắt lóe lên đạo, Sở tộc trưởng, Trầm Thừa Phong chắp tay nói, đa tạ, khách khí. Sở Sơn Hà đi ra, nhìn Tần Trần, ánh mắt sát cơ lộ, lập tức xoay người nói, Ngọc Thanh, một trận chiến này, ngươi tới. Phải. Phụ thân, Sở ra đoàn người bên trong, một đạo thân ảnh đi ra. Ngọc Thụ Lâm Phong, phong lưu phóng khoáng, người này nhất xuất hiện, liền để cho người nghĩ vậy tám chữ. Sở ra Sở Ngọc Thanh, Sở Ngưng Thi đại ca, Sở ra tiếng tăm lừng lẫy thiên tài, ở toàn bộ Lăng Vân Thành bên trong, không biết làm cho nhiều thiếu nữ nửa đêm đêm khó ngị. Tần Trần, Sở Ngọc Thanh khí định thần nhàn nói, nguyên bản, ngươi nên ta Sở ra cô ra, nhưng là, muội muội ta mạo mỹ thiên tiên, ngươi cùng nàng có hôn ước phía dưới. Lại còn đối với Lăng gia tiểu thư làm ra hạ lưu việc, thật sự là làm người ta đau lòng nhanh thủ. Hôm nay, càng không để ý liêm sỉ, đối với Trầm gia Trầm Uyên đau nhức hạ sát thủ, uổng ngươi là Lăng Vân Thành đệ nhất thiếu niên thiên tài, hiện tại, thật là khiến nhân tâm đau nhức a. Tần Trần lắc đầu, trực tiếp mở miệng nói, ta không có thời gian cùng ngươi nói chuyện tào lao, còn lời ngươi nói chuyện tình, Sở Ngưng Thi, ta xem không được lên, Lăng Phỉ Phỉ, ta càng xem không được lên, cái kia chủng hàng sắc, muốn cho ta dùng sức mạnh. Trừ phi ta nhãn không thể cách nhìn, tai không thể nghe thấy, làm tỳ nữ, ta đều cảm giác không đủ phần lượng. Tần Trần lười giải thích, thị phi như thế nào, sớm muộn cũng sẽ đại bạch thiên hạ. Thế nhưng nói thế rơi vào người khác trong tai, cũng là cuồng vọng cực kỳ. Lăng Phỉ Phỉ, Lăng gia tam tiểu thư, mặc dù không bằng Sở Ngưng Thi tuyệt mỹ, có ở Lăng Vân Thành bên trong, vậy cũng được công nhận, gần với Sở Ngưng Thi mỹ nữ, cái này ra hỏa lại còn nói làm tỳ nữ, cũng không đủ phần lượng. Nếu như đặt ở phía trước, Tần Trần đúng là sẽ vì Sở Ngưng Thi mỹ sắc đả động. Nhưng là Sở Ngưng Thi rắn rết độc phụ, nghĩ đến gương mặt đó, hắn hiện tại chính là cảm thấy ác tâm. Lại người, hắn chính là cửu mệnh thiên tử, ký ức dung hợp, hắn đã gặp qua nữ nhân, rất nhiều, Sở Ngưng Thi, quả thực không coi vào đâu, còn Lăng Phỉ Phỉ, càng là không đáng giá nhắc tới. Nhưng là Tần Trần một câu nói này, cũng là dẫn tới bốn phía một ít vây xem nữ nhân, lớn tiếng khiển trách. Hừ, đăng đồ lãng tử, còn nhục mạ Sở công tử. Sở công tử, giáo huấn hắn. Sở công tử, cái này ra hỏa thật không biết xấu hổ, ngươi tốt nhất giáo huấn hắn, nô gia nguyện hảo hảo khen thưởng ngươi. Tinh môn bị phế, vẫn như thế cuồng, Sở công tử, tiểu nữ tử đều nhìn không được. Sở Ngọc Thanh có thể nói là Sở gia thiên tài, càng là Lăng Vân Thành tiêu chuẩn bạch mã vương tử hình tượng, Tần Trần, đơn giản là tự tìm tự lộ. Hảo hảo hảo, xem ra để cho ngươi hoàn toàn tỉnh ngộ, là không thể, chỉ có giết ngươi. Sở Ngọc Thanh trong tay, một thanh trường kiếm, thình lình xuất hiện. Oa, Sở công tử rất đẹp trai a. Dùng kiếm nam nhân, nhất soái á, Sở công tử, ta muốn vì ngươi sanh con. Phi, liền cái kia tư sắc, Sở công tử có thể coi trọng ngươi sao? Sở công tử, ta muốn vì ngươi sinh xong bào thai, a hát, không được, tam bào thai. Đoàn người một hồi mê gái thanh âm truyền ra, Sở Ngọc Thanh tay cầm trường kiếm, nhìn Tần Trần, mang trên mặt mỉm cười, nhưng trong lòng thì sát cơ tích xúc. Muội muội Sở Ngưng Thi tuy nói cùng Tần Trần giải trừ hôn ước, nhưng là dù sao từng có hôn ước, đợi được muội muội ở Thiên Thần Học Viện lớn lên, tương lai có thể là một cái chỗ bẩn. Thế nhưng, chỉ cần giết Tần Trần, cái này người tiêu thất, cái này đã từng hôn ước, cũng liền dần dần sẽ bị Lăng Vân Thành bên trong người quên lãng. Cho nên hôm nay, Tần Trần hẳn phải chết. Giết Tần Trần, thất bại Tần Thương Sinh nhuệ khí, đợi được Lăng gia cùng Sở gia chuẩn bị thỏa đáng, đến lúc đó một lần hành động diệt Tần gia, Lăng Vân Thành cách cục chính là định hình. Nguyên lai là dùng tiện đấy. Chứng kiến Sở Ngọc Thanh trường kiếm trong tay, tản ra linh khí nhàn nhạt, Tần Trần bình chân như vậy nói, như vậy mới đúng, tới tỉ thí, liền trực tiếp hiện ra binh khí được. Nhận lấy cái chết, Sở Ngọc Thanh bàn tay vung lên, một đạo kiếm khí, trực tiếp ở linh khí tịch quyển xuống, thẳng hướng Tần Trần. Hắn chính là sáu môn cảnh môn kỳ vũ giả, thể nội lực lượng, đủ 30 mã lực, bên trong thân thể linh khí, liền thành một đường, trường kiếm ở tay, càng là định liệu trước. Chứng kiến Sở Ngọc Thanh trường kiếm, Tần Trần lắc đầu nói, như người vậy, cũng có thể xưng là kiếm thuật sao. Nghe đến lời này, Sở Ngọc Thanh kém chút một cái lảo đảo, trực tiếp ngã xuống đất. Toàn bộ Lăng Vân Thành bên trong, người nào không biết hắn Sở Ngọc Thanh chính là kiếm thuật thiên tài, ở Tần Trần trong miệng, cũng có thể xưng là kiếm thuật sao. Ngọc Thanh, tiểu tử này giảo hoạt đây, chớ bị hắn phân tâm, hắn cố ý khích ngươi. Sở gia tộc trưởng Sở Sơn Hà tức thì quát lên, kích tướng, hắn còn không đến mức. Tần Trần giễu cợt một tiếng, một bước lui lại, né tránh Sở Ngọc Thanh một kích, xoay người nhìn về phía Tần Hâm Hâm nói, Hâm Hâm, đưa ngươi thường ngày trong luyện kiếm một kiếm đưa cho ta. À, à cái gì à, cho ta. Ồ, Tần Hâm Hâm lập tức ném ra nhất cái một kiếm. Cái kia một kiếm, dài 3 xích, chính là từ linh hương mộc chế tạo, tản ra mùi thơm thoang thoảng. Mộc kiếm, Tần Trần muốn làm sao? Lấy mộc kiếm cùng phàm khí đối kháng. Mộc kiếm, là kiếm khách trong ngày thường tỉ thí với nhau sử dụng, phòng ngừa đả thương người, nhưng là phàm khí, đây chính là so với bình thường thiết kiếm uy lực muốn mạnh hơn. Hơn nữa, phàm khí có thể quán thâu linh khí, thôi động linh tính, khiến cho trường kiếm uy lực đại tăng. Mộc kiếm đối với phàm khí trường kiếm, Tần Trần muốn chết chứ? Sở Ngọc Thanh thấy như vậy một màn, triệt để nộ. Tần Trần cái này đã không chỉ là miệt thị hắn, càng đối với hắn vũ nhục. Chính là một cái tứ môn thương môn cảnh tiểu tử, dựa vào cái gì như thế vũ nhục hắn. Nhận lấy cái chết, Sở Ngọc Thanh quát lên, chính là một kiếm, nếu muốn giết ta. Ngươi nằm mơ đi, ai nói một kiếm không thể giết người. Tần Trần lúc này cũng là tay cầm một kiếm, đi bộ nhàn nhã. Hai bóng người ở trong sân giao chiến, nhưng là mọi người đột nhiên phát hiện, Tần Trần lấy một kiếm, lại là ngạnh sinh sinh ngăn cản Sở Ngọc Thanh phàm khí trường kiếm. Đây quả thực là bất khả tư nghị, cái kia một ít phạm mê gái nữ tử, cũng là trầm mặc. Như này cuồng vọng vô tri, vậy hãy để cho ngươi nhìn thực lực chân chính của ta. Sở Ngọc Thanh nộ quát một tiếng, đột nhiên, trường kiếm trong tay, tản mát ra một linh tính, một đạo vô hình kiếm khí, phóng lên cao. Đây là, kiếm ý hạt giống, tức thì đoàn người bên trong, có người triệt để kinh hô lên. Kiếm ý hạt giống, Sở Ngọc Thanh thiếu gia, lĩnh ngộ kiếm ý hạt giống. Đây quả thực là bất khả tư nghị a. 18 tuổi, lĩnh ngộ kiếm ý hạt giống, 6 môn cảnh môn kỳ, kiếm ý hạt giống, Sở Ngọc Thanh, cho là Sở gia lại nhất siêu cường thiên tài. Sở Ngọc Thanh nghe được chung quanh kinh hô, hết sức hài lòng. Hắn thích nhất chính là loại cảm giác này, nhường kinh ngạc, nhường truy phủng, nhường sùng bái, chịu vạn chúng chúc mục. Muội muội Sở Ngưng Thi ở thời điểm, nàng là Sở gia đệ nhất thiên tài, hiện tại muội muội ly khai, vậy hắn Sở Ngọc Thanh, chính là Sở gia đệ nhất thiên tài, thậm chí Lăng Vân Thành bên trong. Không người nào có thể so với. Kiếm ý hạt giống, là kiếm ý đường phải đi qua, lĩnh ngộ kiếm ý hạt giống áo nghĩa, hắn cách kiếm ý cũng sẽ không quá xa. Hôm nay, Tần Trần lộ ra thực lực, làm cho hắn kinh ngạc, nhưng là Tần Trần càng mạnh, hắn thi triển kiếm ý hạt giống, giết Tần Trần, vậy hắn chính là so với Tần Trần càng mạnh. Chẳng qua là kiếm ý hạt giống mà thôi, tại sao ư? Tần Trần lắc đầu, nhìn những thứ kia hiện lên mê gái bọn nữ tử, khuôn mặt sắc cổ quái nói. Ngữ khí vẫn là không có chút rung động nào. Thanh Phong dẫn kiếm quyết, Sở Lâm Phong trực tiếp một kiếm vẽ ra, kết hợp kiếm ý hạt giống một kiếm, tức thì tuôn ra, kiếm khí quấn quanh, kiếm phong gào thét, trùng kích Tần Trần. Tần Trần thấy cảnh này, cũng là giơ giơ trong tay một kiếm. Trong tay hắn một kiếm, vào thời khắc này run nhẹ nhẹ. Hắn chính là vô thượng thần đế con, cửu mệnh thiên tử thân, trải qua cửu sinh cửu thế, cái này cửu sinh cửu thế, không có chỗ nào mà không phải là danh tiếng hiển hách, sáng tạo truyền kỳ nhân vật. Ở hắn đệ tứ thế thời gian, chính là thành tựu uy danh hiển hách Thanh Vân kiếm đế tên. Hiện tại tuy là bắt đầu lại từ đầu, nhưng là, đối với năm đó trùng trùng ý cảnh, cũng là trong lòng dư âm. Ký ức bên trong, chính mình đã từng tự nghĩ ra nhất chiêu kiếm thức tu diệp kiếm, thậm chí ở hắn đến kiếm đế tầng thứ thời gian, vẫn là lăng liệt sát chiêu. Tuy là cách mấy đời, nhưng là một chiêu này, hắn không thể quên. Tu diệp kiếm, chính là hắn trước đây trong lúc vô tình giữa khu rừng xem đồ đệ mình tu kiếm thời gian lĩnh ngộ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Rơi xuống lá cây, lấy kiếm chém thành hai nửa, đối với một ít kiếm khách mà nói, tôi luyện, liền có thể đến, không khó. Thế nhưng, đem khắp nơi thiên rơi xuống lá cây, trước khi rơi xuống đất, một kiếm, tu bổ thành nhiều loại đồ án, cũng là có chút trắc trở. Mà thôi một kiếm, làm đến bước này, càng là khó với đăng thiên. Tần Trần năm đó không ngồi cây hạ trăm năm thời gian, cuối cùng được này kiếm thuật, cho nên liền đặt tên là tu diệp kiếm. Cuối cùng, đem bên ngoài tu chính quy nạp, dung hợp thành hoàn mỹ nhất chiêu, vô hình vô thức. Mặc dù chỉ là nhất chiêu, nhưng lại là một chiêu mạnh nhất, khiến cho hắn cả đời được lợi. Lúc này, chứng kiến Sở Ngọc Thanh đánh tới, Tần Trần trong tay một kiếm, trực tiếp tuôn ra. Tu diệp kiếm, cái này một kiếm, không có đặc thù gì chiêu thức, không có gì quỷ dị biến hóa, nhưng để ở Sở Ngọc Thanh nhãn chung, cũng là muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh. Quan trọng nhất là, Tần Trần kiếm này vừa ra, trường kiếm trong tay của hắn, phảng phất là không nghe sai khiến, liền kiếm ý hạt giống đều là hoảng loạn lên. Ngay sau đó, hắn tản mát ra công kích kiếm khí, trong nháy mắt lộn xộn, cải biến chiêu thức, công kích đường nhỏ, lại là không tiến ngược lại thụt lùi, hướng hắn chính mình vào tới. Một màn này, người ở bên ngoài xem ra, giống như là Sở Ngọc Thanh giờ này khắc này, đang công kích chính hắn. Không sai, chính là như này, nhưng là Sở Ngọc Thanh này lúc, cũng là có nỗi khổ không nói được. Kiếm uy toàn bộ phản hồi, hắn chỉ có thể lấy thân thể mình ngăn cản những thứ kia kiếm khí. Nhưng là, trong chớp nhoáng, hắn chứng kiến Tần Trần rung, Tần Trần cười. Thế nhưng, hắn lúc này cái gì cũng làm không ra. Chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn Tần Trần, tới gần hắn, đem cái kia một kiếm, thổi phù một tiếng, xuyên qua trái tim của hắn. Bước này thoạt nhìn, thập phần đơn giản, có thể hết lần này tới lần khác, hắn không pháp lui, không pháp ngăn cản. Tại sao có thể như vậy? Từ từ, Sở Ngọc Thanh cảm giác mình ý thức tiêu tán, thần tình mơ hồ, hai mắt trầm trọng. Ánh mắt chung quanh và thanh âm, hắn dần dần không cảm giác được. Ngọc Thanh, Sở gia tộc trưởng Sở Sơn Hà, lúc này bàn tay run rẩy. Hắn có thể thoải mái trầm thừa phong, nhưng là sự tình đến đầu mình lên, hắn không pháp an ủi mình. Vốn tưởng rằng là tất thắng, nhưng là không nghĩ tới, chính mình nhi tử, ngược lại thì chết. Hơn nữa, còn là bị Tần Trần, dùng một kiếm giết chết, lúc này, những thứ kia mê gái nhóm, vây xem quần chúng, đã là nói không ra lời. Một kiếm, thật cũng có thể sát nhân, vậy mới tốt chứ, Trần ca. Tần Hâm Hâm giờ này khắc này nặng đến hơn 200 cân thân thể, nhảy lên một cái, Tần gia đại môn đều là run rẩy. Tần Thương Sinh cùng Tần Viễn Sơn huynh đệ hai người, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, đều là kinh ngạc không ngớt. Chuyện này, hay là ta nhi tử Tần Trần sao? Tần Thương Sinh có điểm mộng, đại ca, nói cái gì mê sảng đây? Tần Viễn Sơn cười nói, Trần Nhi tinh môn bị đoạt, chẳng những không có chưa gượng dậy nổi, ngược lại thì. Nhân họa đắc phúc, biến được so trước đó lợi hại hơn a. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người khiếp sợ. Sở Sơn Hà, Tần Trần nhìn Sở Sơn Hà, mặt không thay đổi sắc đạo, nguyên bản nói không chừng nên xưng hô ngươi một tiếng nhạc phụ đại nhân đâu, hiện tại không thể nào, Sở Ngọc Thanh bỏ mình, cái này một thanh kiếm gỗ, xem như là ta đưa tang lễ. So với việc đưa cho Trầm Uyên một bộ quan tài, cái này một thanh kiếm gỗ, mặc dù chỉ là đỉnh đầu điểm linh hương mộc, thế nhưng, Ngọc Thanh đại ca yêu mến kiếm, ta nghĩ, hắn sẽ phải thỏa mãn. Ngươi, Sở Sơn Hà nhìn Tần Trần, không hề coi hắn là thành một thiếu niên. Có như thế cay nghiệt, chữ nào cũng là châu ngọc, đào người trái tim thiếu niên sao? Sở tộc trưởng, Lăng Thế Thành lúc này đứng ra, dường như vừa rồi Sở Sơn Hà thoải mái trầm thừa phong một dạng, Lăng Thế Thành an ủi, người này, chúng ta chung quy vẫn là xem nhẹ, thế nhưng sự tình đã là đến một bước này, trận thứ ba, nên ta con em Lăng ra lên sân khấu. Lăng tộc trưởng, ngươi là muốn, Không sai, Lăng Thế Thành xoay người, nhìn thân sau một gã thanh niên. Thúc phụ, cái kia thanh niên vừa sải bước ra, vóc người khôi ngô, một thân vạm vỡ, tướng mạo lạnh nhạt, thân trên khí tức, như ẩn như hiện làm cho nhất chủng cảm giác áp bách. Côn Nhi, Lăng Thế Thành gật đầu nói, Thiên Nhi chưa ra thời gian, ngươi chính là ta Lăng gia đệ nhất thiên tài, hiện tại 19 tuổi, thất môn tử môn kỳ, toàn bộ Lăng Vân Thành bên trong, không người nào có thể cùng ngươi bằng được. Thiên Nhi vào Thiên Thần Học Viện, ngày sau nhất định là Bắc Minh Đế quốc đại nhân vật, không thể trở về trưởng quản Lăng gia, cho nên chúng ta Lăng gia, hạ đảm nhiệm gia chủ, nhất định thuộc về ngươi. Đa tạ thúc phụ, Lăng Côn lúc này chắp tay một cái, khuôn mặt trên cố nặn ra vẻ tươi cười. Biết phải làm sao sao, cháu minh bạch, Lăng Côn lúc này vừa sải bước ra, mặt đất tức thì nứt ra từng đạo vết chân. Lăng Thế Thành, chứng kiến Lăng Côn xuất chiến, Tần Thương Sinh rốt cuộc nhìn không được. Trầm Lâm Phong xuất chiến, ta nhẫn, Sở Ngọc Thanh xuất chiến, ta cũng nhẫn, nhưng là ngươi không đến mức đề tiện đến một bước này, hiện tại, để cho ngươi cháu Lăng Côn xuất chiến. Ba đại gia tộc xuất chiến đệ tử, đều là gần thành niên, đơn giản là quá phận. Dù sao, Tần Trần mới 16 tuổi mà thôi. Làm sao, Tần tộc trưởng có thành kiến, cái kia Trầm Lâm Phong so với Lăng Côn còn lớn hơn một chút, hắn đều có thể xuất chiến, Lăng Côn vì sao không thể ra chiến. Lăng Thế Thành giễu cợt nói, hẳn là chứng kiến Lăng Côn thực lực quá mạnh, hiện tại sợ hãi không chiến. Ngươi, Tần Thương Sinh lúc này còn muốn nói điều gì, nhưng là Tần Trần cũng là dẫn đầu nói, phụ thân, ta đã bằng lòng, đương nhiên sẽ không chống chế. Lăng Thế Thành, người ba con em đại gia tộc, đều có thể tới chiến, thậm chí, người Lăng Thế Thành, cũng có thể tự thân đi lên. Tần Trần lúc này đứng tại chỗ, hai tay phụ về sau, khuôn mặt trên vẻ lạnh như băng di chuyển hiện. Lăng Thế Thành phụ tử đối với hắn đời này tạo thành thương tích, đương nhiên sẽ không cứ như vậy toán, chỉ là bút chướng này, lấy sau chậm rãi tính toán. Hôm nay Lăng gia ba gia tộc là không thể nào cùng Tần gia triệt để vạch mặt, không nói đến đại ca ở Thiên Thần Học Viện cái này uy hiếp, chính là Tần gia bản thân nội tình. Ba đại gia tộc muốn diệt Tần gia, tự thân ít nhất cũng phải trả giá thương cân động cốt, máu đại giới tới. Mà giờ khắc này Tần Trần, đối với người khác nhãn chung, cũng là linh khí như trước viên mãn, căn bản không giống như là hai lần đại chiến giáng dấp. Tứ môn thương môn kỳ vũ giả, sao có thể linh khí như này tràn đầy. Người bên ngoài tự nhiên là không thể, nhưng là Tần Trần chính là như này không nói đạo lý. Hắn lần này lần đầu tiên khai mở phong thần châu, linh khí quán thể, đến bây giờ. Còn có rất nhiều linh khí bám vào ở hắn toàn thân cùng ngũ tạng bên trong, không có tán đi. Tần Trần, mặc dù không biết ngươi vì sao tinh môn bị đoạt, bây giờ còn là tứ môn thương môn kỳ, thế nhưng, truyền kỳ của ngươi, đến đây kết thúc. Lăng Côn đi ra, song quyền nắm chặt, nói, hôm nay, ta liền thay ta đệ đệ, triệt để kết liễu ngươi, miễn cho ngày sau phiền phức. Lời giống vậy, vừa rồi Trầm Lâm Phong cùng Sở Ngọc Thanh hai người cũng nói. Tần Trần dường như nhìn con kiến hôi một dạng. Nhìn chằm chằm Lăng Côn nói, ngươi không biết, có vài người, chính là chết bởi nói nhiều sao. Muốn chết, Lăng Côn lúc này khí tức toàn thân bao phủ, vừa sải bước ra. Hắn chính là thất môn tử môn kỳ, thân thể lực lượng đến 50 mã lực, hơn nữa, ngũ môn đỗ môn kỳ vũ giả, tụ khí hải, 6 môn cảnh môn kỳ vũ giả, linh khí hóa hình. Mà thất môn tử môn kỳ vũ giả, khai mở huyệt mạng môn, lực lượng mạnh mẽ, linh khí tràn đầy, càng là có thể tụ khí ngắn lăng không phi hành. Đây là trước 6 môn cảnh giới vũ giả không thể nào làm được. Đối mặt Tần Trần, Lăng Côn căn bản không có bất kỳ gánh vác. Giết hắn, so với nghiền chết một con kiến còn đơn giản. Lăng Côn trực tiếp thân thể lao ra, một quyền vung ra. Tần Trần chứng kiến này quyền, không trốn không né, trực tiếp ngạnh kháng. Phanh, trong nháy mắt, hai bóng người, vừa đụng tức thì mở. Tần Trần lui nhanh 5 bước, bàn chân đạp đất, mặt đất kia vỡ vụn ra, mà đổi thành một bên, Lăng Côn chỉ là lùi một bước. Cao thấp lập hiện, Lăng Côn không hổ là Lăng gia ngày xưa đệ nhất thiên tài. Trầm Thừa Phong lúc này hô giọng điệu, Sở Ngọc Thanh bỏ mình, cái này Tần Trần, nhất định chôn cùng, lần này, Lăng Côn ra ngựa, Tần Trần, xem ra là chắc chắn phải chết. Thân thể và gân cốt vẫn có chút yếu, Tần Trần vẫy vẫy hơi tê tê cánh tay, nhịn không được nhíu mày. Cổ thân thể này, tuy là trải qua phong thần châu bên trong linh khí cải tạo, nhưng là hắn cửu sinh cửu thế ký ức mới vừa dung hợp không bao lâu. Bây giờ còn là có chút phối hợp bất tiện. Xem ra, hay là muốn xử xuất một ít phi thường quy thủ đoạn. Tần Trần lúc này hai mắt nhìn chăm chú vào Lăng Côn, tỉ mỉ quan sát đến Lăng Côn nhất cử nhất động. Hắn chính là cửu mệnh thiên tử, trải qua cửu sinh cửu thế, cái gì người chưa thấy qua, cái này Lăng Côn, chỉ là cảnh giới cao hơn hắn tam môn mà thôi, nhưng là vũ giả, đều sẽ có nhược điểm tồn tại. Đổi thành cửu môn kỳ trên vũ giả, lấy hắn tu vi bây giờ khả năng nhìn không thấu, thế nhưng cửu môn phía dưới hắn có thể thấy rõ ràng. Hiện tại, làm sao không được cản rỡ? Lăng Côn hét lớn một tiếng, thân thể bay bổng lên, mà sau tức thì rơi xuống đất, vang một tiếng bang lên, mặt đất kia trực tiếp nổ bể ra đến, giống như một tòa đào ra phần mộ. Tần Trần tránh thoát cái này nhất công kích, vẫn là bị động phòng thủ. Lần này, Tần Thương Sinh cấp bách, ngũ môn đỗ môn cảnh Trầm Lâm Phong, Tần Trần có thể giết chết, sáu môn cảnh Sở Ngọc Thanh, Tần Trần cũng có thể giết chết. Thế nhưng thất môn tử môn cảnh Lăng Côn, không giống với. Tử môn kỳ, linh khí so với việc sáu môn cảnh môn kỳ, mạnh mẽ không chỉ gấp đôi, linh khí hóa hình, có khả năng học tập phàm quyết, cũng là đủ loại. Nếu không, thất môn cảnh giới, ở toàn bộ Bắc Minh đế quốc bên trong, cũng sẽ không bị gọi cao thủ. Tần Thương Sinh mật thiết nhìn chăm chú vào Tần Trần nhất cử nhất động, thời khắc chuẩn bị xuất thủ. Mà đổi thành một bên, Lăng Thế Thành càng là như đây. Xem hiện tại giao chiến hình thức, Lăng Côn chém giết Tần Trần, ván đã đóng thuyền. Tần Thương Sinh dám ra tay, hắn cần phải ngăn cản. Tần Trần hôm nay bất tử, tương lai phải là họa lớn. Người kiêu ngạo tinh thần chạy đi đâu? Lăng Côn nhìn không ngừng tránh né Tần Trần, giễu cợt nói, vừa rồi ngươi không phải nói, tử môn kỳ, bình thường vậy mà thôi sao? Không sai, đúng là bình thường thôi. Tần Trần lúc này đột nhiên dừng thân ảnh, nhìn thập bộ ra Lăng Côn, nhãn thần không hề ba động. Còn đang nằm mơ, Lăng Côn lúc này hai tay ngưng tụ, giữa song trường, linh khí bốc lên, ngưng tụ thành một con mãnh hổ hổ đầu dáng dấp, mắng nhiếc, dáng dấp khủng bố không ngớt. Đây cũng là linh khí hóa hình, sáu môn cảnh giới là được làm được. Thế nhưng lấy Lăng Côn thất môn tử môn kỳ làm ra, uy lực càng là khủng bố. Thấy cảnh này, Tần Trần cũng là không gì sánh được đạm nhiên, phảng phất mới vừa vội vàng ứng chiến, chỉ là hắn ngụy giả trang mà thôi. Thế nhưng ở trong mắt người khác, bây giờ Tần Trần, tựa hồ mới là ngụy giả trang bình tĩnh. Ngươi có thể chết, Tần Trần trong miệng nhàn nhạt ngôn ngữ rơi xuống, vừa sải bước ra. Chương 10, bất khả tư nghị. Trong chớp nhoáng này, bên trong thân thể của hắn, linh khí điên cuồng bắt đầu khởi động, tụ tập ở mặt ngoài thân thể. Cái kia tầng tầng linh khí, ngưng tụ, trong một sát na, lại là khí thế so với Lăng Côn còn kinh khủng hơn. Giống, trong khoảnh khắc, Tần Trần trước người, linh khí lăn lộn trong lúc đó, một cái bóng mờ, ngưng tụ mà ra, dần dần ngưng thật. Đó là một đạo giao long thân ảnh, dài hơn 10 thước, thùng nước một dạng phẩm chất, đầu trên hai sừng, vào thời khắc này còn chưa triệt để ngưng tụ thành hình. Nhưng là, cái này giao long, cũng là tản mát ra không gì sánh được khí thế kinh khủng tới. Đây là, linh khí phóng ra ngoài, không chỉ là phóng ra ngoài, vẫn là linh khí hóa hình. Làm sao có thể, Tần Trần chỉ là tứ môn thương môn kỳ, làm sao có thể làm được linh khí phóng ra ngoài, hóa hình. Linh khí phóng ra ngoài, đó là ngũ môn đỗ môn kỳ tài năng đủ làm được, linh khí hóa hình, sáu môn kỳ vũ giả mới có thể làm đến, hắn làm sao sẽ làm được. Trong chớp nhoáng này, Tần phủ môn trước, tất cả mọi người là triệt để ngốc. Tần Thương Sinh lúc này mà là bởi vì quá mức kích động, trực tiếp gắt gao bắt lại bên người nhị đệ Tần Viễn Sơn cánh tay. Đại ca, ngươi làm đau ta, Tần Viễn Sơn cười khổ nói, Trần Nhi, đơn giản là nhường, bất khả tư nghị a. Một màn này, đúng là không thể tưởng tượng nổi, ngũ môn cảnh giới, tài năng đủ linh khí phóng ra ngoài. Sáu môn cảnh giới, tài năng đủ linh khí hóa hình. Nhưng là Tần Trần ở tứ môn cảnh giới, chính là làm đến bước này. Nói ra, ai tin, thế nhưng một màn này, giờ này khắc này, hiện tại, chính là phát sinh ở trước mặt mọi người. Ta nói, người thật, chỉ là bình thường vậy. Tần Trần ngôn ngữ rơi xuống, vần quanh thân nhân giao long, vào thời khắc này gào thét, mắng nhiếc, nhằm phía cái kia Lăng Côn. Chỉ là, cái kia giao long vẫn chưa vọt thẳng hướng Lăng Côn trước người, ngược lại thì đi vòng qua Lăng Côn thân về sau, nhất khẩu xé xuống. Tần Trần đã là quan sát nửa thiên, Lăng Côn tu luyện mệnh môn, tử môn, đang ở hắn sau lưng cái cổ lên. Mới vừa nhường đường, Tần Trần chính là muốn cam đoan nhất kích tất sát. Nếu không thì một ngày lưu lại một tia cơ hội, Lăng Thế Thành cửu môn thiên môn cảnh xuất thủ, hắn liền không thể nào chém giết Lăng Côn. Răng rắc một tiếng, trong nháy mắt, Lăng Côn còn chưa kịp công kích, đầu chính là đã bị trực tiếp cắn xuống, tiên huyết như chú thích, phun thăng khoảng không. Côn Nhi, Lăng Thế Thành vốn định phòng bị Tần Thương Sinh xuất thủ nghĩ cách cứu viện Tần Trần, nhưng là nơi nào nghĩ đến, chiến cuộc nhất chớp mắt vạn biến, Lăng Côn trực tiếp bị Tần Trần nhất chiêu dây. Ngược lại thì hắn, không có cơ hội nghĩ cách cứu viện Lăng Côn. Ha ha, được, Tần Thương Sinh lúc này vừa sải bước ra, ha ha cười nói, không hổ là ta Tần Thương Sinh nhi tử, Lăng Thế Thành, Sở Sơn Hà, Trầm Thừa Phong, hôm nay đổ chiến, ba trận con ta đều là thắng, các ngươi hiện tại, còn vây quanh ở ta Tần ra ngoài phủ đệ làm cái gì? Nếu như muốn cùng ta Tần Thương Sinh đấu một trận, ta Tần Thương Sinh, liều mạng cái mạng này, cũng là phụng bồi. Tần Thương Sinh lời này vừa nói ra, Lăng Thế Thành ngạnh sinh sinh đem trong lòng mình tức giận áp chế xuống. Chúng ta đi, cuối cùng, Lăng Thế Thành chỉ ném hạ nói thế, phất tay áo xoay người, phẫn nộ ly khai. Lăng Thế Thành, Tần Trần lúc này đứng vững, chậm lo lắng nói, người đối với ta ân tái tạo, ta cảm kích ở tâm, nhất định báo đáp, yên tâm, chẳng mấy chốc sẽ báo đáp ngươi. Ngươi, chớ quên, đem Lăng Côn thi thể mang lên, Tần Trần ngôn ngữ rơi xuống, con đường trực chuyển thân, trở lại Tần phủ bên trong. Lăng Thế Thành hai tay xèo xèo vang lên, giờ này khắc này, phảng phất không kềm chế được trong lòng mình tức giận, nhưng là cuối cùng, hắn vẫn ly khai. Sở Sơn Hà cùng Trầm Thừa Phong hai người, càng là tức giận cực kỳ. Hôm nay, không chỉ có không có lấy lại thể diện, ngược lại thì hao binh tổn tướng, ba đại gia tộc, sát vũ mà về. Cái này sự tình, nhất định sẽ truyền bá ra, đến lúc đó, toàn bộ Lăng Vân Thành bên trong, bọn họ đều sẽ trở thành trò cười. Chứng kiến ba đại gia tộc lui bước, Tần gia mọi người, sau lưng lãnh mồ hôi, từ từ lạnh cả người. Hôm nay, một cái sơ sẩy, khả năng Tần gia không còn tồn tại a. Thế nhưng cái này ba trận chiến, cho người chấn động lay động, thật sự là quá lớn. Tần Thương Sinh cùng Tần Viễn Sơn đứng ở ngoài cửa, nhìn nhau liếc mắt, nói cái gì cũng không nói được tới. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão cùng ngũ trưởng lão ba người, lúc này càng là sắc mặt khó coi, ai cũng không nghĩ tới, Tần Trần, cư nhiên bị lược đoạt tinh môn, so với trước đây lợi hại hơn. Mà giờ khắc này, Tần Trần như không có việc gì, đi vào đại môn, hướng chính mình tiểu viện đi tới. Trần ca, ngươi thực sự là ca ca của ta, quá treo a. Tần Hâm Hâm một đường theo, nhịn không được nắm chặt song quyền, kích động khuôn mặt sắc đỏ lên, cái trán thấy mồ hôi. Một quyền giải quyết Trầm Lâm Phong, một kiếm giết chết Sở Ngọc Thanh, còn linh khí phóng ra ngoài, linh khí hóa hình, giết Lăng Côn, đây chính là thất môn kỳ vũ giả, ngươi cũng giết, ông trời của ta a. Ngươi làm sao làm được a? Tần Hâm Hâm lúc này đã là triệt để chấn động lay động không thể tự kiềm chế. Tần Trần, đơn giản là phá vỡ hắn nhân sinh quan. Tần Tâm Duyệt lúc này nhìn Tần Trần, gật đầu nói cảm ơn ngươi, Trần đệ. Cảm tạ ta làm cái gì? Tần Trần vẫn là nhàn định không gì sánh được, nhìn Tần Tâm Duyệt nói, ngươi là chị của ta, khi còn bé, ta và Hâm Hâm chứng kiến nhị thúc giáo huấn ngươi, cũng muốn trêu cợt nhị thúc vì ngươi hết giận, hiện tại trường đến, tự nhiên là càng không thể nhường lấn phụ ngươi. Đúng vậy, tỷ tỷ. Tần Hâm Hâm một cái giữ chặt Tần Trần, ha ha cười nói, Trần ca hiện tại, ai còn dám nói hắn là bị tước đoạt tinh môn phế vật. Cái kia Trầm Uyên, nếu không phải là Trần ca xuất thủ nhanh, ta trực tiếp một cái tát đập chết hắn. Thiếu nói mạnh miệng, ba người hướng tiểu viện chạy đi, một đường trên hoan thanh tiếu ngữ. Chỉ là, đi tới Tần Trần sát vách đình viện, Tần Hâm Hâm cũng là đột nhiên bỗng nhiên xuống. Làm sao, Trần ca, Tần Hâm Hâm nhức đầu, nói, nay thiên ngươi có thể nói là thoát thai hoán cốt. Như thế đại hỷ sự, có nên nói cho biết hay không nhị ca à? Làm cho hắn cũng cao hứng một chút ga. Nhị ca, Tần Trần hấp thu nguyên chủ nhân thân thể này ký ức, đúng là biết, Tần Thương Sinh môn hạ, ba cái nhi tử. Đại nhi tử Tần Sơn, hiện nay ở Thiên Thần Học Viện tập võ, có người nói đã là tiến nhập Thiên Thần Học Viện nội viện. Lần này, Lăng gia ba đại gia tộc không dám trực tiếp động thủ, cực đại khả năng, chính là lo lắng diệt Tần gia, Tần Sơn triệt để điên, điên cuồng trả thù. Mà nhị nhi tử chính là Tần Hải. Tần Hải, trước kia cũng là Tần gia tiếng tăm lừng lẫy thiên tài, không có gì bất ngờ xảy ra, cũng vô cùng có khả năng tiến nhập Thiên Thần Học Viện. Tần Thương Sinh ba đứa con trai, đều là Lăng Vân Thành bên trong thiên chi kiêu tử. Nhưng là, Tần Hải 16 tuổi thời gian, ra ngoài tôi luyện, ở Lăng Vân bên trong dãy núi, cũng là ngoài ý muốn té gãy chân. Hơn nữa, ngã ở Hàn Thiên Giản bên trong, Lăng Vân Sơn mạch Hàn Thiên Giản, xưa nay tràn ngập khí độc hàn khí. Tần Hải có thể sống nhặt về một cái mạng, đã là bất khả tư nghị. Từ đây, hai chân chính là triệt để phế, cũng nữa không pháp đứng vững, bởi kinh mạch không được thông, không pháp làm được linh khí hấp thu tuần hoàn, càng là không pháp tập võ. Từ cái này lấy về sau, Tần Hải chính là sầu não uất ức, cả ngày chỉ đợi ở chính mình bên trong tiểu viện, đọc sách viết chữ vẽ tranh, không hỏi thị phi. Cái này sự tình, đã là quá khứ 2 năm, thời gian 2 năm, Tần Hải ở Tần gia, cơ hồ là thành người trong suốt. Cũng chỉ có Tần Trần mấy người, thường thường nhìn hắn. Cũng tốt, Tần Trần thản nhiên nói, Hâm Hâm, Tâm Duyệt tỷ, phỏng chừng phụ thân và nhị thúc, một hồi sẽ tìm ta nói chuyện, các ngươi trước bọn họ ở đâu, ta và nhị ca đơn độc tâm sự đi. Được, Tần Hâm Hâm cùng Tần Tâm Duyệt ly khai, Tần Trần lúc này mới thư một hơi. Hôm nay, hắn dung hợp bị phong ấn cửu sinh cửu thế ký ức, biết được bất phàm của mình, khó tránh khỏi sẽ cùng ngày xưa bất đồng, phía trước đều là tình huống quá mức hỗn loạn. Mọi người không có cẩn thận tỉ mỉ quan sát, nhị ca ở chỗ này tĩnh tâm tĩnh dưỡng, khó tránh khỏi có chút phát hiện. Tần Trần hô giọng điệu, cười nói, hà tất lo lắng, thế gian này, vốn là chỉ có một Tần Trần, cửu mệnh thiên tử là ta, Tần gia tam thiếu gia, cũng là ta. Cười nhạt một tiếng, Tần Trần đẩy cửa mà vào, bên trong tiểu viện, một mảnh thanh trúc, chiếm một mảnh lớn diện tích. Bên trong viện, một cái bàn lên, một vài bức tranh chữ, phô triển ra, cái kia chữ, cứng cáp mạnh mẽ, vẽ, càng là làm cho nhất chủng tang thương cảm giác. Thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên, địa thế khôn, quân tử lấy hậu đức tái vật, Tần Trần chậm rãi đọc lên, cô lỗ lỗ thanh âm vang lên, bên trong gian phòng, một đạo thân ảnh, hai tay đẩy xe lăn, chậm rãi xuất hiện. Một thân trường sam màu xanh, vóc người hơi lộ ra gầy gò, nguyên bản hẳn là cao ngất thân thể thẳng tắp, lúc này ngồi ở xe đẩy lên, hơi lộ ra hưu quạnh, nhưng là sống lưng như trước bút thẳng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhị ca, chứng kiến xuất hiện thân ảnh, Tần Trần khẽ cười nói, nhị ca chữ, càng phát tinh túy. Chẳng cần biết hắn là ai, có bao nhiêu không dậy nổi, nhưng là bây giờ, hắn chính là Tần gia Tần Trần, trước mắt cái này vị, chính là của hắn nhị ca. Lại tới vuốt mông ngựa, Tần Hải lắc đầu cười khổ nói, tam đệ, đại nạn không chết, tất có hạnh phúc cuối đời, báo thù, không nóng nảy, đáng tiếc nhị ca, đối với người vận khí tốt như vậy. Người nào nói, Tần Trần lúc này con đường thẳng ngồi xuống, nhìn Tần Hải, cười nói, có ta người em trai này, nhị ca chính là vận may ngất trời. Số tiểu tử, một mạch không có đứng đắn, ta không có nói đùa, Tần Trần lúc này cầm bút lên, ở giấy trắng chi lên, nhẹ nhàng viết xuống một chữ. Chị, Tần Hải hai mắt ngẩn ra, cũng là đột nhiên lắc đầu, cười khổ nói, chị không hết, Đỗ Chiết đại sư đều không biện pháp. Đỗ Chiết phía trước còn nói, ta chắc chắn phải chết, bây giờ không phải là thật tốt sao? Tần Trần mỉm cười nói, nhị ca, thương thế của ngươi, ta có thể chữa cho tốt. Tiểu tử ngươi, đều không xem, cũng biết có thể chữa cho tốt. Ngươi thương thế bên trong cơ thể, chính là hàn khí sở trí, tích lũy tháng ngày phía dưới, hiện tại đã xâm nhập vào tứ chi của ngươi bát mạch ngũ tạng lục phủ, muốn khu hàn, nhất định cần. Thiên hỏa linh tinh, lời này vừa nói ra, Tần Hải càng là khổ sở không thôi. Thiên hỏa linh tinh, chính là thiên hỏa sở sanh, chỉ bất quá, ở Bắc Minh đế quốc, thiên hỏa vốn là chưa nghe nói qua nơi nào xuất hiện, cái này linh tinh, càng là không thể tìm đạt được. Ai nói không thể tìm được, Tần Trần hai tay phụ về sau, cười đùa nói, chờ những thứ ngổn ngang kia chuyện tình xử lý xong, ta vì nhị ca tìm kiếm. Ngôn ngữ rơi xuống, Tần Trần trực tiếp ly khai sân. Lưu hạ Tần Hải, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc không được giải khai. Hôm nay Tần Trần, thoạt nhìn, thập phần bất đồng. Nhị thiếu gia, không nhiều lắm lúc, nhất vị người hầu gõ cửa mà vào. Ta không phải nói, không có chuyện gì tình, không nên quấy rầy ta sao? Nhị thiếu gia, người hầu kia khom người nói, vừa rồi chúng ta Tần phủ bên ngoài, phát sinh một đại sự, tam thiếu gia cùng Trầm Lâm Phong, Sở Ngọc Thanh, Lăng Côn ba người giao chiến, ba trận chiến ba thắng, chém giết ba người. Cái gì? Tần Hải kinh hãi, hắn tuy lâu không ra khỏi cửa, nhưng là Lăng Vân Thành bên trong sự tình, hắn vẫn là biết. Trầm Lâm Phong, Sở Ngọc Thanh, Lăng Côn ba người, một cái so với một cái lợi hại, Tần Trần, làm sao có thể giết được ba người? Tần Hải trong tay trường bút lạc xuống, thân thể run rẩy nói, người tỉ mỉ nói cho ta nghe. Đúng, giờ này khắc này, Tần Trần vừa ly khai nhị ca Tần Hải tiểu viện, chính là bị hạ nhân thét lên phòng của phụ thân bên trong. Này lúc, Tần Thương Sinh ngồi ở ghế trên, chứng kiến Tần Trần tiến đến, vội vàng đi tới trước, trên hạ đánh lượng Tần Trần. Trần Nhi, thương thế của ngươi, thật sự rất tốt. Đương nhiên, Tần Trần cười nói, phụ thân không cần lo lắng, hôm nay ba trận chiến, không phải đã nhìn ra được sao? Hay, hay, Tần Thương Sinh cười ha ha nói, ngươi nhân hỏa đắc phúc, là trời cao chăm sóc, cái kia Lăng Thế Thành, ác độc dụng tâm, đoạt ngươi tinh môn, cấy ghép đến con trai của hắn tử thân lên, việc này, ta Tần gia quyết không được bỏ qua. Phụ thân, Tần Trần lần nữa nói, cái này sự tình, không có đơn giản như vậy, Lăng Thiên, chính là bị Thiên Thần Học Viện Thiên Tử Đảng Đảng Thủ Thiên Tử nhìn chúng, thu vì học viên. Thiên Tử Đảng, Tần Thương Sinh sắc mặt biến thành khẽ biến hóa, làm sao, Tần Thương Sinh ngồi xuống, nói ta cũng đã nghe nói qua cái này Thiên Tử Đảng, không chỉ là ở Thiên Thần Học Viện bên trong, ở toàn bộ Bắc Minh Đế Quốc, đều là tiếng tăm lừng lẫy. Cái kia cầm đầu thiên tử, càng là thiên phú dị bẩm, nghe nói là thần tử hàng lâm, ở Thiên Thần Học Viện bên trong, hô phong hoán vũ. A hát, xem ra, Lăng Thiên thật đúng là ôm một cái tốt bắp đùi. Lần này, người giết Trầm Uyên, Trầm gia nhất định sẽ không nghỉ, Lăng gia cùng Sở gia, đã quyết định động thủ, hiện tại, chỉ sợ cũng là bắt đầu chuẩn bị. Tần Thương Sinh mở miệng nói, cho nên, Trần Nhi, ta chuẩn bị đem ngươi đến trong đế đô. Tiễn ta đến đế đô, Tần Trần hơi kinh ngạc, không sai, nếu như chỉ có Sở gia cùng Trầm gia, ta Tần gia căn bản không sợ, nhưng là, còn có Lăng gia, cái này ba đại gia tộc liên thủ, ta Tần gia, không đỡ được. Thừa dịp hiện tại, ngươi ly khai Lăng Vân Thành, đi trước đế đô, tranh thủ tham gia Thiên Thần Học Viện khảo hạch, tiến nhập Thiên Thần Học Viện bên trong. Ở nơi ấy, có đại ca ngươi chiếu ứng, ngươi nên an toàn. Nghe đến lời này, Tần Trần cũng là không biết nên khóc hay cười. Phụ thân, ta sẽ không đi, chỉ ít hiện tại sẽ không. Tần Trần hé miệng cười nói, vẻn vẹn chỉ là Lăng gia, Sở gia cùng Trầm gia, ta còn thực sự không sợ, nếu không, ta cũng sẽ không động thủ giết Trầm Uyên. Phụ thân thật chẳng lẽ lấy vì hài nhi là khoe sảng khoái nhất thời sao? Trần Nhi, Tần Thương Sinh không nhịn được nói, bọn họ hôm nay không dám động thủ, là bởi vì kiêng kỵ đại ca ngươi ở Thiên Thần Học Viện, thiên phú không tầm thường, bị trưởng lão xem trọng. Nhưng là lần này, Lăng Thiên cùng Sở Ngưng Thi hai người chạy tới Thiên Thần Học Viện, nhất định sẽ làm cho thiên tử đối phó ngươi đại ca, đến lúc đó đại ca ngươi không pháp thoát thân, Tần gia lâm nguy, vi phụ đến lúc đó cũng che chở không được ngươi. Cái kia phụ thân nói cho ta, còn có bao nhiêu thời gian, ba đại gia tộc sẽ động thủ. Đại khái 3 tháng đi, Tần Thương Sinh bất đắc dĩ nói, lần này Lăng Thế Thành không động thủ, lo lắng đại ca ngươi, đến cái kia Lăng Thiên đến Thiên Thần Học Viện, phỏng chừng sẽ đối phó đại ca ngươi, không sai biệt lắm lui tới tin tức truyền lại, 3 tháng thời gian, thậm chí ngắn hơn, 3 cái tháng sao, Tần Trần dù gì nói, đầy đủ, ngôn ngữ rơi xuống, Tần Trần tự nhiên cười, bái biệt phụ thân nhị thúc, rời phòng, trở lại chính mình bên trong tiểu viện. Mà giờ khắc này, Tần Thương Sinh cùng Tần Viễn Sơn hai người, cũng là hai mặt nhìn nhau. Tần Trần, đến cùng muốn làm gì? Cũng trong lúc đó, Lăng Vân Thành, Lăng gia, sang trọng bên trong phủ đệ, Lăng Thế Thành lúc này sắc mặt tái xanh. Phần ngồi tả hữu Trầm Thừa Phong cùng Sở Sơn Hà, càng là đau lòng không thôi. Ba đại gia tộc lần này tổn thất 3 vị thiên chi kiêu tử, đơn giản là trộm gà không thành lại mất nắm thóc, bồi lớn hơn. Lăng tộc trường, việc này, không thể liền này toán, ta lần này trở về, triệu tập ta Trầm gia binh ngựa, vây giết Tần gia. Trầm Thừa Phong đứng lên, nộ quát lên, ngươi như thế nào cùng con trai của ngươi tử giống nhau, làm việc mau mau táo táo. Lăng Thế Thành hừ nói, ta nói, chuẩn bị không được đủ, không thể động thủ. Nơi nào chuẩn bị không được đủ, Trầm Thừa Phong đau lòng nói, chính là một cái Tần gia, chúng ta ba đại gia tộc liên hợp lại, đối phó Tần gia, dư giả a. Ngươi biết cái gì, Lăng Thế Thành quát lên, năm đó Tần Sơn 16 tuổi, bị Thiên Thần Học Viện nhất vị cao nhân nhìn chúng, thu làm đệ tử. Hiện tại có người nói tiến nhập Thiên Thần Học Viện nội viện, đã trở thành linh hải cảnh cường giả. Chúng ta tùy tiện động thủ, diệt Tần gia, không nói đến tự thân tổn thất, cái kia Tần Sơn biết, không được điên. Linh hải cảnh cường giả, 10 cái ta cũng không phải là đối thủ, đến lúc đó, ngươi liền chờ diệt môn đi. Cái kia như thế nào cho phải a? Trầm Thừa Phong triệt để không còn cách nào khác, chờ. Lăng Thế Thành lạnh lùng nói, Lăng Thiên cùng Sở Ngưng Thi đi trước Thiên Thần Học Viện. Cái kia thiên tử đảng đảng thủ thiên tử nhìn chúng Lăng Thiên, chỉ cần Lăng Thiên đến Thiên Thần Học Viện, làm cho thiên tử âm thầm động thủ, vây khốn Tần Sơn, chúng ta liền có thể động thủ. Hơn nữa, một ngày Lăng Thiên ở thiên tử trợ giúp xuống, tấn thăng đến linh hải cảnh, giết Tần Sơn, cũng không là vấn đề, đến lúc đó, chúng ta sẽ không sợ Tần Sơn trả thù, có thể yên tâm thi triển. Được, vậy hãy để cho Tần Trần tiểu tử kia, lại sống thêm mấy thiên. Sở Sơn Hà lạnh lùng nói, người này chưa trừ diệt, khó tiêu mối hận trong lòng của ta. Ba vị tộc trưởng lúc này đều là âm thầm xúc lực, Tần gia nhất định phải diệt trừ, Tần Trần càng là muốn chết. Mà lúc này Tần Trần trở lại viện trung, một ngày huyên náo, hiện tại cuối cùng là an tĩnh lại. Hô giọng điệu, Tần Trần nhìn mình thân thể, nội thị phong thần châu, lúc này hạt châu kia lẳng lặng đứng sừng sững trong đầu, không có bất cứ động tĩnh gì. Tần Trần lẩm bẩm, trong cơ thể tứ chi cùng ngũ tạng bên trong linh khí còn không có hóa giải đi đến. Có thể, ta còn có thể tiến hơn một bước. Thẳng cố định, Tần Trần trong lòng, khôi phục thanh tịnh. Hắn hiện tại chính là tứ môn thương môn kỳ, tiến thêm một bước, chính là lấy linh khí trùng kích lục phủ huyệt khiếu, ngũ tạng lục phủ, hoàn toàn bị linh khí đả thông, giống như tường đồng vách sắt. Tứ chi ngũ tạng lục phủ mở ra, đến thứ 5 môn đỗ môn kỳ, vẫn có thể làm được linh khí phóng ra ngoài. Tần Trần lúc này, không ngừng điều động trong cơ thể linh khí, từng luồng, hướng chính mình lục phủ trong rất nhiều huyệt khiếu đánh tới. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, dạ nguyệt trung thiên, Tần Trần trong lúc giật mình mở hai mắt ra. Ngũ môn đỗ môn kỳ, tứ chi cùng với ngũ tạng lục phủ đều là hóa thành huyệt khiếu môn đình, vững vàng cố định. Tần Trần bàn tay vung lên, một lực lượng gia tăng kinh hoàng cảm giác thông suốt mà sinh. Chẳng qua lần này lực lượng chỉ là theo 40 mã lực, tăng đến 50 mã lực. Lần này chính là mở thứ 5 môn lục phủ vị trí, cho nên, lực lượng tăng cường là thứ nhì, tương đối lớn nhất chỗ tốt là linh khí phóng ra ngoài. Trước 4 môn cảnh giới, linh khí chỉ có thể bám vào mặt ngoài thân thể phát huy ra uy lực. Thứ 5 môn khai mở thời khắc, toàn thân, ngũ tạng lục phủ liền thành một đường, đem linh khí bước ra bên ngoài cơ thể, cũng có thể học tập cao thâm một chút phàm quyết, cách khoảng không đả thương người linh khí, nhưng là rất khó phòng bị. Hôm nay Bạch Thiên, cùng Lăng Côn tỉ thí, hắn thôi động bí pháp, mới vừa làm được linh khí phóng ra ngoài, linh khí hóa hình, thế nhưng bí pháp, thủy chung đả thương người. Mà bây giờ, hắn có thể trực tiếp linh khí phóng ra ngoài. Chỉ là tức thì liền chỉ là đến 50 mã lực, đã là bình thường ngũ môn cảnh giới còn hơn gấp 2 lần. Cửu môn cảnh, khai mở trong cơ thể cửu đại vị trí rất nhiều huyệt khiếu, mỗi khai mở một cái vị trí, chính là tương đương với ngưng tụ một tòa đại môn, vững vàng thủ hộ vũ giả thân thể. Tần Trần đứng dậy, đi tới viện trung, đơn giản quyền pháp trưởng pháp, tùy ý thi triển. Đời này thân thể, coi như không tệ, tuy là phía trước có chút khuyết điểm nhỏ nhặt, nhưng là bây giờ điều chỉnh, còn kịp. Đã muốn điều chỉnh, vậy nhất định phải dùng đến đan dược. Đan dược, ở Lăng Vân Thành bên trong, có 4 đẳng cấp, cấp thấp, trung cấp, cao cấp, đỉnh cấp, chỉ bất quá những thứ này đều gọi là phàm đan. Chỉ có linh hải cảnh đại năng, mới vừa nuốt chửng cao cấp hơn linh đan, tới tăng cường thực lực bản thân. Mà có thể luyện chế ra linh đan đan sư, cũng được gọi là linh đan sư ở Bắc Minh Đế Quốc, đây chính là hiếm hoi tồn tại, xuất hiện nhất vị, nhất định là chịu vạn người truy phùng. Dung hợp cửu sinh cửu thế ký ức, Tần Trần minh bạch, chính mình tại đời thứ 5 trải qua nhân sinh thời gian, chính là nhất vị đan sư, bị vô số cường giả tôn xưng là cửu nguyên đan đế. Luyện đan, những ký ức này vững vàng khắc trong đầu, hắn bây giờ tìm xuất hiện, tỉ mỉ trải vuốt sợi nhất lần, chính là có chủ ý. Đối với đan sư mà nói, đan hỏa, lò luyện đan đều là rất trọng yếu, trong đó là tối trọng yếu tương đương đan hỏa. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đan hỏa, vũ giả lấy hấp thu thiên địa linh khí, dung hợp ngũ tạng lục phủ bên trong, linh khí cùng thể hỏa lẫn nhau ma hợp, lại vừa ngưng tụ mà ra. Hắn hiện tại vừa vặn đến ngũ môn đỗ môn kỳ, linh khí luyện tạo ngũ tạng lục phủ, cứng rắn như sắt. Có thể nếm thử ngưng tụ đan hỏa, đương nhiên, cũng không phải là tất cả vũ giả cũng có thể ngưng tụ đan hỏa. Nhưng là hắn biết, chính mình tuyệt đối có thể. Mỗi một vị đan sư ngưng tụ đan hỏa, dựa theo đan hỏa màu sắc khác nhau, chia làm thất cấp. Xích, chanh, vàng, lục, xanh, lam, từ thất cấp, xích sắc đan hỏa cấp bậc thấp nhất, từ sắc đan hỏa cấp bậc cao cường nhất, mỗi một cấp đan hỏa lại phân làm thượng trung hạ tam đẳng. Mà thế gian, có mộc hỏa, thú hỏa, địa hỏa, thiên hỏa thậm chí là nghe đồn trong thần hỏa tồn tại, đan sư nếu là muốn tăng chính mình đan hỏa mạnh mẽ, có thể thôn phệ thu phục loại này thiên địa hỏa diễm, dung hợp thân mình, tăng cường đan hỏa đẳng cấp. Đan hỏa đẳng cấp càng cao, đan sư tài năng đủ luyện chế ra cao cấp hơn đan dược tới. Tần Trần tâm lý trải vuốt sợi nhất lần, hai tay chậm rãi tụ hợp, lấy chính mình ngũ tạng lục phủ cùng thiên địa linh khí tụ hợp. Thẳng đến thiên sắc đem minh, ầm ầm gian, nhất ngọn lửa ở lòng bàn tay hắn cháy hừng hực ra. Lấy linh khí cùng ngũ tạng lục phủ kết hợp, ẩn chứa ra đan hỏa, cho thấy xích sắc, rất nhẹ xích sắc. Xích cấp hạ đẳng đan hỏa, thật đúng là rất thê thảm, bất quá, luyện chế tứ đẳng cấp phàm đan, đầy đủ. Tần Trần gật đầu, không có nghỉ ngơi, trực tiếp đứng dậy rửa cái mặt, đi ra phòng trong. Cửu sinh cửu thế, hắn mỗi một thế, ở thế giới bất đồng bên trong, đều là tiếng tăm lừng lẫy đỉnh nhọn cấp bậc tồn tại. Hắn có xưng hô, nhiều lắm, đời thứ nhất cửu U đại đế, đời thứ hai ngự thiên thánh tôn. Chờ, hắn đi qua thiên sơn vạn thủy, hầu như ở bất kỳ chỗ nào, đều có lưu lại dấu chân, cửu sinh cửu thế cửu đại xưng hô, không có chỗ nào mà không phải là làm người ta nghe thấy chi biến sắc nhân vật cường hoành. Mà căn cứ dung hợp ký ức, Tần Trần biết, hắn hiện tại chỗ ở Bắc Minh Đế Quốc, chính là hắn đời thứ nhất thân là cửu U đại đế thời gian vị trí khu vực bên trong. Nói đúng ra, cái này một mảnh đại lục, tên là cửu U đại lục, Bắc Minh Đế Quốc, bất quá là cửu U đại lục đáng thương một góc mà thôi. Chỉ là năm đó đời thứ nhất chính hắn, chính là toàn bộ cửu U đại lục người đứng đầu người, đối với toàn bộ cửu U đại lục, có thể nói là quen thuộc đến mức tận cùng. Thiên sơn vạn thủy, hắn từng cái đi qua, cho nên, hắn biết, ở nơi này Lăng Vân Thành lân cận Lăng Vân bên trong dãy núi, liền có nhất chỗ bí tàng, hơn nữa còn là bất luận kẻ nào không thể phá vỡ bí tàng. Hắn chỗ dám can đảm giết Trầm Uyên, cường thế đối mặt ba đại gia tộc, chính là bởi vì cái này một tòa bí tàng. Chỉ là hiện tại, hắn cũng không nóng nảy đi nơi ấy. Tần Trần đứng ở trong viện, hồi tưởng lại cửu sinh cửu thế, hô giọng điệu, cả người, chậm rãi kéo căng. Uống, một tiếng thấp quát, một quyền vung ra. Hắn tu luyện, tên gọi là Hổ Khiếu Long Ngâm Quyền. Này quyền pháp, là hắn sáng chế, chính là chuyên môn ở cửu môn cảnh giới vũ giả có thể tu hành phàm quyết. Hổ Khiếu Long Ngâm Quyền, cộng phân cửu thức, bốn thức đầu là hổ thức, năm thức sau chính là long thức. Đệ nhất thức, phục hổ thức, một quyền vung ra, tần trần quyền bưng, một đạo linh khí, ngưng tụ thành quyền tinh thần, phịch một tiếng, đánh tới viện môn chi lên. Két, đại môn vào thời khắc này phá toái khuynh đảo. A, một đạo tiếng kinh hô vào thời khắc này, đột nhiên vang lên. Tần Hâm Hâm thân ảnh, xuất hiện ở trước viện môn, một tay, còn vẫn duy trì gõ cửa động tác, đầy người mộc vụn, cả người, triệt để há hốc mồm. Ca, người, làm sao, tu luyện a? Tần Trần lạnh nhạt nói, coi như là hoạt động một chút thân thể, không phải, cái này đem thân thể và gân cốt, liền gì. Vậy cũng không cần đem đại môn đều đập chứ. Tần Hâm Hâm nhìn đại môn, trong lòng một hồi nói thầm. Đạo này đại môn, là thượng hạng tử đàn linh mộc chế tạo, chỉ ít thất môn tử môn kỳ vũ giả, linh khí tràn đầy, 60 mã lực tài năng đủ đánh nát, nhưng là cư nhiên bị Tần Trần đánh nát. Ca, ngươi ở đây tu luyện cái gì phàm quyết à? Như thế, há, Hổ Khiếu Long Ngâm Quyền. Há, Hổ Khiếu Long Ngâm Quyền a, ừ, à, ngươi nói gì? Tần Hâm Hâm đột nhiên cả người đều nhảy lên. Hổ Khiếu Long Ngâm Quyền a, làm sao? Đây không phải là bình thường nhất phàm quyết sao? Tần Trần vẻ mặt bình thản dáng dấp, hai tay không ngừng bày ra mỗi bên chủng tư thế, dư vị chính mình vừa rồi một quyền kia. Cô lỗ một tiếng, Tần Hâm Hâm vội vàng kéo lại Tần Trần, chen thành khe hở con mắt, lúc này khó có được lộ ra nửa đoạn trong mắt. Trần ca, ngươi nói tinh tường, Tần Hâm Hâm hoảng sợ nói, Hổ Khiếu Long Ngâm Quyền. Ngươi làm sao lại, này quyền pháp, tuy nói là phàm quyết, nhưng là, đồn đãi truyền thừa trên vạn năm, chính là năm đó tiếng tăm lừng lẫy Cửu U Đại Đế sáng chế. Cửu U Đại Đế, ngươi cũng biết, Tần Trần mặt sắc cổ quái, lời nói nhảm a, Tần Hâm Hâm nhấc lên đại thế, nước bọt bay loạn, nói cái này môn phàm quyết, năm đó thịnh hành nhất thì a, toàn bộ trên đại lục cửu môn giai đoạn vũ giả, toàn bộ lấy này phàm quyết dình tiến nhập linh hải cảnh thiên cơ. Cửu U Đại Đế, thật là nhất đại đại năng a. Xem Tần Hâm Hâm cái kia tư thế, hình như là chính mình tận mắt nhìn thấy. Tần Trần đối với mấy cái này, đương nhiên là giải khai càng thâm nhập. Đáng tiếc a, về sau cái kia Cửu U Đại Đế biến mất, đồn đãi hắn chạy trốn đại địa, phi thăng thành thần, cũng có đồn đãi, hắn tọa hóa. Mà Hổ Khiếu Long Ngâm Quyền, tuy là lưu truyền tới nay, nhưng là đại lục chi lên, thế lực thay đổi, cái này môn xuất thần nhập hóa thần quyết, cuối cùng, dần dần biến được không trọn vẹn, lại về sau, chỉ có hậu nhân từ trong đó lĩnh ngộ ra còn lại phàm quyết. Tần Hâm Hâm thở dài nói, giống như cái kia Hổ Gầm Quyền, Phi Long Quyền, Hành Long Quyền chờ chút. Nguyên lai như đây, hoàn nguyên tới như này. Tần Hâm Hâm bắt lại Tần Trần không thả, cười hắc hắc nói, Trần ca, ngươi. Theo nơi nào biết, ta, Tần Trần gật đầu nói, đây là Cửu U Đại Đế báo mộng cho ta, dạy cho ta hoàn chỉnh một bộ Hổ Khiếu Long Ngâm Quyền. Thổi đi, ngươi thì khoác lác đi. Không tin, Tần Trần cũng không nhiều giải thích, trực tiếp một bước lui lại. Phục hổ thức, phi hổ thức, ngạ hổ thức, từng chiêu một diễn luyện xuống, Tần Hâm Hâm lúc này, càng xem càng há hốc mồm. Cửu bộ chiêu thức, trước bốn chiêu hổ thức, sau năm chiêu long thức, đơn giản là xuất thần nhập hóa, ca, thật là Cửu U Đại Đế báo mộng truyền thụ cho ngươi à? Tần Hâm Hâm thật sự là không biết nên nói cái gì. Đó là đương nhiên, ta lừa ngươi làm cái gì? Ta hiểu. Tần Hâm Hâm lúc này đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ nói, ta minh bạch, vì sao ngươi tinh môn bị đoạt, chưa chết ngược lại thì thực lực đại tiến, đây là Cửu U Đại Đế nhìn chúng ngươi, thụ ngươi thần công. Nghe đến lời này, Tần Trần biểu tình cổ quái, cái này ra hỏa, so với hắn còn có thể kéo. Được, theo ta đến đan phường bên kia nhìn, ta cần luyện chế mấy vị đan dược. Ừ, được, Tần Hâm Hâm mới vừa gật đầu, đột nhiên sửng sốt. Trần ca, ngươi khi nào học được luyện đan? Tần Hâm Hâm thì triệt để mộng. Hắn từ nhỏ cùng Tần Trần cùng nhau trường lớn, Tần Trần mỗi ngày chăm chỉ tập võ, cho tới bây giờ không có luyện qua đan a, hiện tại lại còn nói muốn đi luyện đan. Ngươi cứ nói đi, ồ a hát, ta biết, Cửu U Đại Đế truyền thụ cho ngươi. Tần Hâm Hâm thần bí nói, Trần ca, ngươi yên tâm, cái này sự tình, ta nhất định vì ngươi bảo mật, không phải truyền đi, chúng ta Tần gia đâu còn có thể bảo vệ ngươi a. Đi đi, hai người cùng nhau ly khai Tần phủ, đi tới Tần gia đan phường bên trong. Tần gia, Lăng Vân Thành bốn đại gia tộc một trong, tự nhiên là có thuộc về mình đan phường tồn tại. Lúc này, Tần gia đan phường bên trong, lui tới, lưu lượng khách không thôi. Tam thiếu gia muốn luyện đan, nhất người đàn ông tuổi trung niên nhìn Tần Trần cùng Tần Hâm Hâm, há to mồm. có thể chưa từng nghe nói qua, Tần Trần biết luyện đan à? Đừng nói nhảm, nhanh lên cho Tam thiếu gia chuẩn bị dược liệu cùng lò luyện đan đi. Tần Hâm Hâm lúc này vỗ vỗ cái bàn, nói, đừng hỏi nhiều như vậy, không được nên biết, không nên hỏi, hiểu không? Thuộc hạ tuân mệnh, Vinh Huy lập tức xuống phía dưới chuẩn bị. Chỉ là, chuẩn bị xong dược liệu, Vinh Huy cũng là chạy đến hậu viện, đi tới đan phường bên trong ba vị đại sư gian phòng. Hắn muốn luyện đan, bên trong gian phòng, nhất vị tóc bạc hoa dâm lão giả mày nhăn lại, hừ lạnh nói, luyện cái rắm, hắn biết cái gì là luyện đan sao? Hắn ngưng tụ đan hỏa sao? Chính là, ẩu tả. Một gã khác bội phát lão giả cũng là hừ nói, Hứa Uyên, Trần Phong, Tam thiếu gia cũng không phải là sằng bậy người, nói không chừng có thể đây, hắn muốn luyện, để hắn luyện tốt. Một gã khác đan sư mở miệng nói, Tần Phong Quy, có thể nào làm cho hắn như này liều lĩnh đâu. Hứa Uyên đứng dậy, hai tay phụ về sau, hừ nói, không cố gắng đối đãi ở Tần phủ bên trong, cũng không sợ Lăng gia phái người giết hắn. Trề môi nói khẽ ngôn ngữ rơi xuống, Hứa Uyên trực tiếp đập cửa mà ra. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn một chút, Tần Trần đến cùng lại muốn làm cái gì yêu thiêu thân. Trần Phong lúc này cũng là lập tức theo sau, mà cái kia Tần Phong Quy cũng là đứng lên, nhìn về phía Vinh Huy, nói, nhanh đi nói cho nhị gia. Đúng, mà giờ khắc này, Tần Trần cùng Tần Hâm Hâm hai người, thân chỗ một gian luyện đan thất bên trong. Cái này một căn phòng, hơn 10 bình cao thấp, trung ương vị trí, nhất tôn cao hơn một thước lò luyện đan an tĩnh đứng sừng sững, cái kia lò luyện đan ba cước, hồn hậu tráng kiện. Lò luyện đan dưới đáy, có một ít đen thùi điêu văn, lò luyện đan bốn phía, có một ít hoặc lớn hoặc nhỏ mảnh nhỏ lỗ. Chỉ bất quá những thứ kia mảnh nhỏ lỗ bị ngăn chặn, đây là chuyên môn thay đổi bên trong lò luyện đan nhiệt độ khí khổng, cũng là đan sư môn quan sát đan dược hình dáng địa phương. Dược liệu, Tần Trần đi tới giá thuốc chi lên, chứng kiến cái kia giá thuốc ở trên dược liệu, chân mày nhíu lên. Hắn lần này chuẩn bị luyện chế ba chủng đan dược, một chính là thư cốt đan, nhị ca Tần Hải chân lên. Tuy nói cần dung hợp thiên hỏa linh tinh tài năng chữa cho tốt. Nhưng là, ở dung hợp phía trước, cần trước đem hắn hai chân kinh mạch khơi thông một phen, thư cốt đan, chỉ là đơn giản nhất hạ phẩm phàm đan, cấp thấp đan sư là có thể luyện chế. Chỉ bất quá, hắn càng tin qua được chính mình, thứ nhì chính là chuẩn bị luyện chế trung phẩm thác môn đan, lấy cung chính mình tu hành sử dụng. Thư cốt đan, cần ba chủng chủ dược tài, thư lận thảo, khổ đậu căn, bách hoa quả. Nhưng là lúc này, giá thuốc trên trưng bày ba loại dược liệu thoạt nhìn, hoặc là ủ rũ bẹp, hoặc là thiếu chi thiếu diệp, căn bản không được hoàn chỉnh. Dùng như vậy dược tài tới luyện đan, ăn sẽ chết người đấy. To như vậy Tần gia, lẽ nào liền cấp thấp dược liệu tồn trữ, đều kém cỏi như vậy sao? Một tiếng cọt kẹt, đan thất cửa phòng vào thời khắc này đột nhiên bị đẩy ra. Tần Trần, nơi này là Tần gia đan phường, là ta Hứa Uyên nói toán, ngươi nghỉ phải ở chỗ này liều lĩnh. Một đạo tiếng hừ, trực tiếp vang lên, đại môn chỗ, Hứa Uyên thân thể cao ngất. Nhìn bên trong căn phòng Tần Trần cùng Tần Hâm Hâm, vênh mặt hất hàm sai khiến đạo. Bản thân hắn chính là nhất vị cao cấp đan sư, ở Tần gia địa vị, nhưng là khách khanh trưởng lão cấp bậc. Chính là Tần Thương Sinh giờ khắc này ở nơi đây, cũng muốn cung kính đối đãi hắn. Tần Trần thiếu gia, cái kia Trần Phong lúc này cũng là mở miệng nói, nơi này là đan phường, là Tần gia căn bản, không phải ngươi nên quấy rối địa phương, hồi phủ đi đi. Liều lĩnh, Tần Trần nhìn hai người, cảm thấy buồn cười. Ta tới nơi này là luyện đan, không phải quấy rối. Luyện đan, ngươi biết cái gì là luyện đan sao? Chỉ sợ ngươi liền đan hỏa là cái gì, cũng không biết chứ. Chứng kiến Hứa Uyên âm trầm biểu tình, Tần Trần bàn tay vung lên, chỉ nhọn, một luồng xích sắc hỏa diễm phiêu đãng lên. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hứa Uyên cùng Trần Phong thấy cảnh này, đều là trong lòng cả kinh. Đan sư cái này chức nghiệp sở dĩ khan hiếm, chính là bởi vì rất nhiều vũ giả, cuối cùng cả đời, cũng không pháp ngưng tụ ra đan hỏa. Tần Trần phía trước vẫn chưa nghe nói có thể làm được. Hiện tại cư nhiên trương tay liền tới. Hứa Uyên ôn hòa nói, coi như ngươi ngưng tụ đan hỏa, luyện đan, vẻn vẹn là phàm cấp đan dược, đều có hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm tứ phẩm chi tranh, càng là chủng loại đa dạng, đếm cũng đếm không được rõ ràng, ngươi lại không học qua, làm sao lại như vậy? Làm sao ngươi biết ta sẽ không? Làm sao biết ta không có học qua? Tần Trần lười giải thích, hỏi ngược lại, ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút hai vị, đây là chuyện gì xảy ra, cái gì chuyện gì xảy ra? Ta làm cho Vinh Huy chấp sự chuẩn bị dược liệu, thư lận thảo, hoàng diệp tử đều xuất hiện, khổ đậu căn, căn tu toàn bộ đoạn, bách hoa quả, thậm chí cũng làm xẹp. Tần Trần thanh âm lạnh lùng, nói cái này, các ngươi hai vị người phụ trách, có thể cùng ta nói một chút, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra không? Dược liệu là đan dược gốc rễ, Tần gia hàng năm tốn ở dược liệu ở trên tiền, nhưng là chiếm rất lớn tỷ lệ, lẽ nào mua về, đều là cái này loại dược liệu. Chứng kiến cái kia dược liệu, Hứa Uyên cùng Trần Phong hai người tức thì thần sắc căng thẳng. Hứa Uyên khái khái, nói, ngươi biết cái gì, Thư Lận Thảo, Hoàng Diệp Tử mới là dược hiệu tốt nhất, khổ đậu căn căn tu, căn bản vô dụng, đương nhiên đều cắt, mới mẻ bách hoa quả, căn bản không dược hiệu. Làm càn, Tần Trần trong lúc bất chợt thanh âm nâng lên, quát lên, Hứa Uyên, ngươi thật sự cho rằng, ta không hiểu luyện đan sao. Thư Lận Thảo, nhất định cam đoan lá cây thủy nhuận, thậm chí cần ngâm trong nước bảo trì hiệu quả, khổ đậu căn, dược hiệu toàn bộ tập trung ở căn tu lên, bách hoa quả, càng không thể có một tia khô quắt, nếu không thì muốn ném xuống, nếu không thì luyện chế ra không phải cứu người đan dược, mà là độc đan. Ngươi thân là đan phường chấp trưởng đan sư, làm như thế sự tình, là vì Tần gia suy nghĩ sao? Bị một cái 16 tuổi thiếu niên như thế nhất quát, Hứa Uyên cùng Trần Phong khuôn mặt trên tức thì không nhịn được. Tần Trần, người cho Tần gia rước lấy hạ họa diệt môn, bớt ở chỗ này cho mình đội mũ cao, người bất quá là Tần gia thiếu gia, đan phường là nhị gia quản, không tới phiên ngươi tới phát hiệu lệnh. Không sai, đan phường cũng không phải là địa phương của ngươi dương oai. Hứa Uyên cùng Trần Phong hai người, căn bản không e ngại Tần Trần, hai người bọn họ chính là cao cấp đan sư, Tần gia đan dược, đều cần hai bọn họ tới luyện chế. Tần Trần cho dù là Tần gia thiếu gia, cũng không quản được bọn họ, đừng nói Tần Trần, chính là Tần Thương Sinh, cũng phải rất cung bọn họ. Hiện tại cút ngay lập tức xuất đan phường, việc này, ta sẽ nói cho ngươi biết phụ thân. Hứa Uyên trầm giọng quát lên, cút ra khỏi đan phường. Tần Trần hiện tại tương đương với số người thế lão yêu quái, như thế nào không minh bạch, trước mắt tất cả, rốt cuộc là vấn đề gì. Cái này Hứa Uyên cùng Trần Phong hai người, nhất định là dựa vào thân phận mình, chung ăn no túi tiền riêng, theo thứ tự hàng nhái. Đối mặt người như vậy, hắn lời lời nói nhảm, trực tiếp văng ra chính là, nên lăn ra ngoài là các ngươi. Bang bang, đột nhiên, bên trong gian phòng, hai bóng người, trực tiếp bị văng ra, phát thông, Hứa Uyên cùng Trần Phong hai người, rơi đầu rơi máu chảy. Hai người bọn họ tuy là thất môn tử môn kỳ cao thủ, nhưng là Tần Trần hiện tại đột phá ngũ môn kỳ, hai người trong mắt hắn, không đáng giá nhắc tới. Tần Trần, người điên, hừ, cái này Tần gia đan sư, chúng ta không làm, chính ngươi luyện đan đi. Tần Trần, coi như ngươi dùng tám mang đại kiệu mang ta, cũng đừng nghĩ mời ta trở về. Hai người bị ném ra ngoài cửa, rít gào trong lúc đó, từng đạo vây xem thân ảnh đã chạy tới. Làm sao, Tần Viễn Sơn lúc này vội vàng đã chạy tới. Chứng kiến Hứa Uyên cùng Trần Phong hai vị đại sư thê thảm như thế, Tần Viễn Sơn triệt để sửng sốt. Đứa nào làm, Tần Viễn Sơn trầm quát lên, nhị thúc, ta làm. Tần Trần lúc này đi ra, thản nhiên nói, hai người này, ta Tần gia không cần, nhị thúc, đến bọn họ phủ lên, đem hắn nhóm chung ăn no túi tiền riêng ngân lượng lục soát trở về, trực tiếp đem hai cái này lão đồ đạp đuổi cút đi đi. Cái gì, Tần Viễn Sơn lúc này mộng, đuổi cút đi, xảy ra chuyện gì, cha, đuổi bọn họ cút đi. Hai cái này lão đồ đạc, đem chúng ta Tần gia bỏ tiền mua dược liệu, đều biến thành hư hại dược liệu, căn bản không thể dùng, vừa rồi Trần ca muốn dược liệu, tất cả đều là hư. Tuy là Tần Hâm Hâm vừa rồi liên quan tới dược liệu, một câu nghe không hiểu, nhưng là hắn biết, Tần Trần nói, khẳng định là đúng rồi. Hư, không cần đuổi chúng ta đi, tự chúng ta đi. Hứa Uyên lúc này rên một tiếng, cất bước liền muốn ly khai. Đi bây giờ có thể không làm được, nhị thúc, ta muốn Hứa Uyên đan sư phủ lên. Nhất định sẽ có không ít kỳ chân dị bảo, hoàng kim bạch ngân, vượt xa quá chúng ta cho bổng lộc của hắn, dẫn người lục soát một chút cũng biết. Tần Trần ngôn ngữ rơi xuống, cũng không nói nhiều, ánh mắt quét hai người liếc mắt, con đường thẳng ly khai. Cha, ngươi nhất định phải tra một chút a. Tần Hâm Hâm đuổi sát theo Tần Trần, nhìn Tần Trần ly khai, Tần Viễn Sơn đến trong đan thất nhìn một cái, tức thì minh bạch. Người đâu, Tần Viễn Sơn quát lên, lập tức đem hai vị đại sư mời về mỗi bên tự phủ bên trong. Xem hắn nhóm phủ lên, đến cùng đều có cái gì. Truyền đạt mệnh lệnh, Hứa Uyên cùng Trần Phong hai người, khuôn mặt sắc nhất bạch. Bọn họ vốn tưởng rằng Tần Trần căn bản không biết cái gì là luyện đan, hồ lộng hắn, hư cấu nói mấy câu liền xong việc, nhưng là không nghĩ tới, cư nhiên bị Tần Trần thiêu phá. Lần này, xong đời. Trần ca, ngươi chờ ta một chút, hiện tại chúng ta đi đâu à? Đan phường bên trong dược liệu, có vấn đề nhiều lắm, ta cần luyện chế thư cốt đan, thác môn đan. Nếu như có thể tìm được lửa linh chi nói, còn có thể vì phụ thân luyện chế tụ nguyên đan. Tụ nguyên đan, Tần Hâm Hâm một hồi không được giải khai, Tần Trần nói mấy chủng đan dược, hắn đều chưa nghe nói qua. Chính là ngưng tụ trong cơ thể nguyên khí, khai mở cửu môn thiên môn nhất chủng đan dược. Còn có loại này đan dược, Tần Trần lười nhiều lời, mang theo Tần Hâm Hâm, đi tới Thánh Đan Các. Thánh Đan Các, ở toàn bộ Bắc Minh Đế Quốc, đều là nổi tiếng xa gần, bên ngoài chi nhánh, trải rộng toàn bộ Bắc Minh Đế Quốc từng cái thành trì. Thánh Đan Các thậm chí được xưng, không có người không mua được, chỉ có người không nghĩ tới. Chứng kiến đan phường bên trong những dược liệu kia, Tần Trần lúc này chỉ phải đi tới Thánh Đan Các mua dược liệu. Tần Trần, chỉ là, mới vừa đi tới Thánh Đan Các ngoài cửa lớn, một giọng nói, đột nhiên ở sau lưng vang lên. Người đến một thân trường sa màu trắng, khí thế ung dung, mặt sắc trắng nón, cầm trong tay quạt lông, nhìn Tần Trần, thu hồi quạt lông, mang trên mặt tức giận, hừ nói, ngươi bây giờ còn dám xuất hiện. Ta tưởng là ai, nguyên lai là ngươi, Lăng Thành Phi. Tần Hâm Hâm nhìn người tới, xen một tiếng nói, làm sao? Hiện tại chuyển miệng lưỡi oai, lúc đầu tỉ thí, ngươi làm sao không được nhảy ra, cùng ta Trần ca tỉ thí một chút. Ngươi, Lăng Thành Phi, còn em Lăng gia, thiên phú cũng không tệ, 18 tuổi niên kỷ, chính là 6 môn cảnh môn kỳ. Ngày đó tỉ thí, hắn cũng ở tại chỗ, nhưng là Lăng Côn mạnh hơn hắn, cho nên Lăng Côn xuất chiến. Hoàn hảo là Lăng Côn xuất chiến, nếu không thì, chết chính là hắn. Bây giờ thấy Tần Trần, hắn tự nhiên là tức giận trung đốt, thế nhưng, cũng không dám có hành động. Ngươi cái gì ngươi, Tần Hâm Hâm hừ nói, không dám động thủ liền đừng tất tất, một bên hóng mát đi. Tần Hâm Hâm ngôn ngữ rơi xuống, nhìn Tần Trần cười ha hả nói, Trần ca, người như thế, miệng trên thể hiện cũng không dám, chúng ta không cần để ý hội, đi, đi vào mua dược liệu đi. Ừ, Tần Trần lúc này cũng đúng là không thèm để ý. Hắn cần luyện chế thư cốt đan cùng thác môn đan, nhưng sau đến Lăng Vân bên trong dãy núi, những thứ này góc nhỏ sắc, hắn không có thời gian để ý tới. Chứng kiến hai người lại là trực tiếp xem nhẹ mình, Lăng Thành Phi hai tay nắm chặt, tức giận hầu như phun ra. Mua thuốc, Lăng Thành Phi cười lạnh một tiếng, lẩm bẩm, ở Thánh Đan Các, các ngươi còn muốn mua thuốc. Giờ này khắc này, Tần Trần cùng Tần Hâm Hâm tiến nhập Thánh Đan Các bên trong, tự nhiên có tiếp khách tiếp đãi, ở nhìn khắp nơi dược liệu. Mà cùng này đồng thời, Lăng Thành Phi tiến vào Thánh Đan Các bên trong, thấy như vậy một màn, khóe miệng một cái cười nhạt di chuyển hiện. Lăng huynh, ngươi làm sao có qua không tới? Đang ở này lúc, một đạo tiếng vui mừng vang lên, Lăng Thành Phi trước người, một gã thanh niên, mặc đan sư bảo phục, đi tới trước, vui vẻ nói. Đỗ huynh, Lăng Thành Phi nhìn người nọ, chắp tay một cái, tức thì nhíu thở dài nói, ai, còn không phải là vì Phỉ Phỉ muội muội. Phỉ Phỉ, nàng làm sao? Thanh niên tức thì cả kinh. Lăng Thành Phi lo lắng, thở dài, mới mở miệng nói, Đỗ Tư Viễn, không phải ta nói ngươi a, ai, Phỉ Phỉ lần trước, kém chút bị Tần gia cái kia Tần Trần cho. Ai, bây giờ còn kinh hách quá độ, không pháp tĩnh tâm lại tu luyện. Còn không có khôi phục lại. Đỗ Tư Viễn tức thì tâm trầm, nói, ngươi thông báo ta một tiếng, ta phải đi, tại sao còn tự thân chạy tới a? Ta nào dám làm phiền ngươi cái này vị trung cấp đan sư a? Lăng Thành Phi ê ẩm nói, ngươi thiên thiên nói yêu mến Phỉ Phỉ, nhưng là bây giờ. Cái kia Tần Trần, đang ở các ngươi Thánh Đan Các, ngươi lại làm cho hắn nghênh ngang mua dược liệu, liền thành Phỉ Phỉ làm cho hả giận can đảm lượng cũng không có. Cái gì, nghe đến lời này, Đỗ Tư Viễn tức thì hai tay băng băng nắm chặt. Hắn, ở đâu trong? Một chữ một trận, Đỗ Tư Viễn tức thì khuôn mặt sắc âm trầm đáng sợ. Ta muốn làm cho hắn, trả giá huyết một dạng đại giới. Dạ, chính ở bên kia. Lăng Thành Phi chỉ hướng bên kia, cười ha hả nói, tiểu tử này, hiện tại cuồng vọng không có biên, phía trước ta ba đại gia tộc ở Tần phủ trước tỉ thí, hắn còn nói, Sở Ngưng thì hắn đều xem không được lên, đừng nói Lăng Phỉ Phỉ cái kia tư sắc, làm hắn tỷ nữ cũng không đủ tư cách. Muốn chết, Lăng Thành Phi lời còn chưa nói hết, Đỗ Tư Viễn đã là giận không kềm được. Tần Trần đơn giản là không biết sống chết, Lăng Phỉ Phỉ, nhưng là trong lòng hắn nữ thần, kỳ vọng nương theo cả đời điều kiện tốt nhất bầu bạn, nhưng là Tần Trần lại dám nói Lăng Phỉ Phỉ. Làm hắn tỷ nữ cũng không đủ tư cách, Trần ca, phần dược liệu này không tệ a, ngươi xem cái này bách hoa quả thực dồi dào, thủy nhuận sáng bóng. Tần Hâm Hâm cười hì hì nói, ừ, Tần Trần dò hỏi, bách hoa quả, nhiều thiếu một khỏa. Vị thiếu gia này, bách hoa quả nhất trăm lạng bạc dòng một viên. Được, ta cần 10 viên. Tần Trần gật đầu, tuy là đắt một chút, nhưng là cái này bách hoa quả, đúng là tốt, thảo nào Thánh Đan Các ở toàn bộ Bắc Minh Đế Quốc bên trong, danh khí như vậy lớn. Xin lỗi, không bán. Chỉ là đang ở lúc này, một đạo không nhịn được thanh âm, cũng là đột nhiên ở hai người sau lưng vang lên. Đỗ Tư Viễn xuất hiện ở Tần Trần cùng Tần Hâm Hâm hai người trước người, thu hồi cái kia bách hoa quả, nói, xin lỗi, Thánh Đan Các bách hoa quả, không bán. Đỗ Tư Viễn, ngươi làm sao? Tần Hâm Hâm lập tức hừ nói, cái gì không bán, ta mới vừa rồi còn thấy có người mua đi. Người khác mua, ta Thánh Đan Các bán, nhưng là ngươi Tần Trần mua, ta ta thánh đan các, chính là không bán. Lời này vừa nói ra, Tần Hâm Hâm ngay lập tức sẽ tạc. Tần Trần kéo Tần Hâm Hâm, cũng là lắc đầu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thánh đan các đánh khai môn việc buôn bán, người tới là khách, Đỗ Tư Viễn, coi như phụ thân người Đỗ Chiết là thánh đan các thủ tịch đan sư, cũng không có thể cự khách nhân với nghìn dặm bên ngoài chứ. Bớt ở chỗ này lời nói nhảm, ta nói không bán thì không bán. Đỗ Tư Viễn hừ nói, Tần Trần, người cũng không được soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình bộ dáng gì nữa. Liên, có thể xứng đáng trên phỉ phỉ tiểu thư sao? Bắt đầu từ hôm nay, ta thánh đan các dược liệu, không bán cho cậu, cũng không bán cho ngươi. Người đến đâu, ở ngoài cửa cho ta lập làm biển số tử, thánh đan các, cậu cùng Tần Trần, không thể đi vào. Đỗ Tư Viễn nhìn Tần Trần, nhãn trung mang theo giễu cợt. Tần Trần nhìn Đỗ Tư Viễn, nhíu mày, hắn không có đắc tội qua người này, ánh mắt thoáng nhìn, chứng kiến đoàn người trong lăng thành phi, Tần Trần tức thì minh bạch. Trần ca chúng ta đi, cái này ra hỏa, mắt chó coi thường người khác, toàn bộ lăng vân thành bên trong, cũng không phải là hắn thánh đan các nhất ra bán dược tài. Tần Hâm Hâm cũng là tức giận không ngớt, nơi đây dù sao cũng là thánh đan các. Thánh đan các ở lăng vân thành bên trong, thuộc về trung lập thế lực, không tham dự bất luận cái gì tranh đấu, có thể bảo trì trung lập, chính là bởi vì thánh đan các bối cảnh quá cường đại. Toàn bộ trong đế đô, chính là hoàng thất, cũng không dám cùng thánh đan các gọi nhịp. Ở chỗ này, không thể nháo sự. Vì sao đi, Tần Trần cũng là đột nhiên cười nói, ta còn không có mua xong dược liệu đây. Ngươi là điếc vẫn là đầu óc ngốc, ta nói, không bán cho ngươi, cút nhanh lên, không phải, đừng trách ta không khách khí. Ngươi tựa hồ mắng ta mắng rất vui vẻ, Tần Trần lúc này ngữ khí hơi lộ ra lạnh lùng nói. Không chỉ có phải mắng ngươi, ta còn muốn vì Lăng Vân Thành hảo hảo giáo huấn ngươi cái này lang tâm cẩu phế hỗn đản. Đỗ Tư Viễn chứng kiến Tần Trần tiếu dung, cũng cảm giác trong cơn giận dữ. Lúc này tức giận lăn lộn, thật sự là nhịn không được, trực tiếp vừa xài bước ra, một quyền tuôn ra. Phi hổ quyền, thấy cảnh này, Tần Trần khóe miệng một cái cười nhạt di chuyển hiện. Phi hổ quyền, một thức này thoạt nhìn, cùng hắn hiện tại sở tu hành hổ khiếu long ngâm quyền thức thứ hai phi hổ thức, giống nhau, nhưng là thực tế trên chênh lệch cách xa vạn dặm. Tần Trần trực tiếp bàn tay nhẹ nhàng huy vũ đi ra ngoài, một quyền nghinh lên. Phi hổ thức, trong một sát na, Tần Trần bàn tay, nắm chặt thành quyền, nắm đấm kia thoạt nhìn nhẹ bóng, nhưng là theo vung ra, cũng là lực đạo đột nhiên tăng, một linh khí, tịch quyền nắm tay, trực tiếp đập ra, trong lúc mơ hồ, lại có nhất chủng hổ phác tư thế. Phanh, trong khoảnh khắc, hai bóng người va chạm, một đạo phanh tiếng vang, đột nhiên vang lên. A, nhưng là đang ở lúc này, tiếng kêu thảm thiết truyền ra, tạch tạch tạch tiếng vỡ vụn, không ngừng vang lên. Đỗ Tư Viễn cả người, trực tiếp bị Tần Trần một quyền đập bay, rơi đập ở giá hàng lên, toàn bộ cánh tay phải tức thì tiêu nghỉu xuống, hiển nhiên là đoạn. Hổ khiếu long ngâm quyền, phi hổ thức nhất chiêu, dường như nhanh như hổ đói vồ mồi, Tần Trần vẫn tính là lưu thủ, nếu không thì Đỗ Tư Viễn điều này cánh tay, trực tiếp liền tháo xuống. Quản tốt miệng của ngươi, nếu không thì, đảm bảo không cho phép mạng của ngươi, khả năng cái nào thiên sẽ không, cái này thế thượng, ngươi không đắc tội nổi rất nhiều người. Tần Trần hơi hơi mở miệng nói, Trần ca, chúng ta, đi nhanh lên đi, Tần Hâm Hâm lúc này lôi kéo Tần Trần, vội vàng nói, nơi này chính là Thánh Đan Các, bên trong có người nói có cửu môn thiên môn cảnh cường giả tỏa chấn. Ta nói, ta là tới mua dược liệu, sốt ruột đi làm cái gì? Tần Trần vỗ vỗ tay, nhìn về phía bên người một gã tiếp khách. Nói, dựa theo ta lời vừa mới nói dược liệu, chuẩn bị thập phần. Người đâu a? Đỗ Tư Viễn lúc này cũng là khuôn mặt sắc đỏ lên, nộ quát lên, bắt hắn lại cho ta nhóm hai cái xú tiểu tử, tháo cánh tay của bọn hắn cùng chân, bản thiếu ra muốn tự thân làm thịt bọn họ. Bá bá bá, Đỗ Tư Viễn lúc này ngôn ngữ rơi xuống, nhiều đội hộ vệ, vọt vào đại điện, tức thì, nhất lầu đại điện, từng đợt ồn ào náo động vang lên. Mà giờ khắc này, thánh đan các lầu hai. Thân là thánh đan các ở Lăng Vân Thành phân bộ cấp cao nhất đan sư, Đỗ Chiết có thể nói quyền thế rất lớn. Nhưng là hôm nay Đỗ Chiết cũng là theo sát ở một gã thiếu niên thân về sau, cẩn thận từng ly từng tí, cũng không dám thở mạnh. Thiếu niên kia, thoạt nhìn 16-17 tuổi dáng dấp, mặc áo gấm điêu cừu, đầu đội mũ mềm, thắt lưng bội phục bảo ngọc, cái kia bảo ngọc, chính là Tử Linh Vân Ngọc, quanh năm đeo, đối với vũ giả thân thể có cực tốt tầm bổ tác dụng. Vẻn vẹn là thiếu niên cái này nhất thân hành đầu. Giá trị ít nhất hơn vạn hoàng kim không thôi. Đủ để nhìn ra, thiếu niên này thân phận không đơn giản. Đỗ Chiết, xem ra mấy năm này ngươi ở đây Lăng Vân Thành bên trong làm được cũng không tệ lắm, lần này riêng ta đến thăm, không cần gióng trống khua chiêng. Là phải phải, cửu công tử nói như vậy, lão hủ liền yên tâm, mong rằng cửu công tử trở lại đế đô, nhiều ở các chủ trước mặt nói ngọt. Yên tâm đi, bảo đảm ngươi không bị làm sao. Thiếu niên khoát khoát tay, tiếp tục vuốt vuốt trong tay hai quả hạt châu màu đen, nhàn nhạt đáp. Phanh, mà đang ở lúc này, lầu hạ trong đại điện, một đạo phanh tiếng vang vào thời khắc này vang lên. Hoa Lạp Lạp hộ vệ nhảy vào đại điện, toàn bộ trong đại điện, tức thì một hồi náo loạn. Thiếu niên thấy cảnh này, cau mày một cái. Đỗ Chiết thầm nghĩ trong lòng không được, lập tức vừa sải bước ra, nhìn phía dưới quát lên các ngươi đang làm cái gì. Trước mắt vị thiếu gia này, tên gọi là Thánh Tâm Duệ, chính là thánh đan các đế đô tổng các chủ cửu nhi tử, càng là một gã linh đan sư. Lần này đi tới Lăng Vân Thành, hình như có chuyện quan trọng muốn làm, ở Thánh Tâm Duệ trước mặt, thánh đan các hiện tại xuất hiện cái gì yêu thiêu thân, đây chính là ảnh hưởng hắn tương lai tiền trình. Kèm theo Đỗ Chiết một tiếng bạo quát, tức thì, lầu hạ phân loạn, biến được yên lặng lại. Phụ thân, Đỗ Tư Viễn chứng kiến cha của mình, tức thì kêu rên nói, phụ thân, Tần Trần tiểu tử này, không coi ai ra gì, ở ta thánh đan các bên trong tranh luận ầm ĩ, còn cắt đứt ta phải cánh tay. Nghe đến lời này, Đỗ Chiết nhìn về phía Tần Trần. Ngày đó Tần Trần tinh môn bị đoạt, hắn được mời đến Tần gia chữa bệnh trị Tần Trần, chắc chắn Tần Trần sống không quá trong ngày. Thật không nghĩ đến, Tần Trần không chỉ có sống sót, còn nghĩ Lăng gia ba đại gia tộc ba vị thiên tài chém giết. Cái này sự tình, trong khoảng thời gian ngắn ở Lăng Vân Thành bên trong trở thành trò cười, rất nhiều người thầm mắng hắn Đỗ Chiết là lão, đan thuật rút lui. Lần nữa chứng kiến Tần Trần, hay là tại thánh đan các bên trong nháo sự, Đỗ Chiết tức thì tức giận theo ngực liền đi lên. Tần Trần, người đối với Lăng gia tiểu thư làm ra thiên nộ người oan việc, bây giờ còn có khuôn mặt xuất hiện ở Lăng Vân Thành bên trong, tiểu nhi, ta thánh đan các, không chào đón ngươi. Đỗ Chiết tức thì quát lên, hiện tại cút ngay lập tức, nếu không thì, lão phu cắt đứt chân của ngươi. Đỗ Chiết đại sư thật là tự đại, Tần Trần hé miệng nói, ta Tần Trần tới ngươi thánh đan các mua dược liệu, Đỗ Tư Viễn lời nói ra bất kính, ta bẻ gãy hắn một tay, coi như là cho các ngươi thánh đan các cực đại mặt mũi. Cái gì, nghe đến lời này, Đỗ Chiết phụ tử, kém chút phun ra hai búng máu tươi. Bẻ gãy con trai của hắn tử một tay, vẫn tính là cho hắn thánh đan các mặt mũi. Ha ha, thực sự là khẩu khí thật là lớn, không nghĩ tới ở Lăng Vân Thành như thế cái địa phương nhỏ, vẫn có thể gặp phải như thế không biết trời cao đất rộng người. Đang ở lúc này, thiếu niên kia mở miệng, Tần Trần ánh mắt liếc cái kia cầm mũ áo lông chồn thiếu niên liếc mắt, thản nhiên nói, nhìn ngươi niên kỷ cùng ta không sai biệt nhiều, chẳng qua ngày giờ không nhiều, ta khuyên ngươi một câu, vẫn là quý trọng chính mình sau cùng thời gian, hảo hảo du sơn ngoạn thủy, hưởng thụ sinh mạng nhất sau thời gian đi. Làm càn, Đỗ Chiết nghe đến lời này, trong lòng tức thì cả kinh. Thánh Tâm Duệ, thánh đan các chủ thứ 9 chữ, nhân xưng cửu công tử, thiên phú ngạo nghễ, đan thuật cao siêu, hiện tại đã là một gã linh đan sư. Linh đan sư, coi như là 10 cái đỉnh cấp đan sư cũng không sánh bằng. Thánh Tâm Duệ sâu thánh đan các chủ yêu thích, tốt tiền đồ, gần ngay trước mắt, Tần Trần cư nhiên chớ chú hắn ngày giờ không nhiều, đơn giản là tội đáng chết vạn lần. Đỗ Chiết gầm hét lên, người đâu, đem tiểu tử này chân đánh cho ta đoạn, ném trở về Tần gia. Ngươi nói cái gì? Thánh Tâm Duệ lúc này hai mắt nhìn Tần Trần, cũng là kinh nghi bất định, nói, ngươi lại nói nhất lần. Cửu công tử, tiểu tử này, câm miệng. Thánh Tâm Duệ lúc này khuôn mặt sắc đột nhiên lạnh xuống. Tần Trần khiết Thánh Tâm Duệ liếc mắt, nói ta đoán không sai lời nói, ngươi đan hỏa, chắc là siêu việt xích cấp đan hỏa, chính là tranh cấp chứ. Lời nói nhảm, Thánh công tử chính là nhất phẩm linh đan sư, tự nhiên là tranh cấp đan hỏa. Đỗ Chiết hừ nói, Tần Trần cũng không để ý, lần nữa nói, vì luyện chế nhất phẩm linh đan, ngươi dung hợp thú hỏa, để thăng chính mình đan hỏa, dung hợp thú hỏa chính là nhất giai linh thú nộ diễm tử tình hồ tử diễm hỏa, nhưng là ngươi tu vi không đủ thu nạp này thượng đẳng thú hỏa, đưa tới dung hợp thú hỏa xảy ra vấn đề. Ngươi cũng không có để trong lòng lên, cho rằng theo ngươi đan thuật đề thăng, là có thể trưởng khống dung hợp sau đan hỏa, thế nhưng đến bây giờ, ngươi mỗi ngày, càng là đến lúc đêm khuya, càng là cảm giác đan điền vị trí, khô nóng khó nhịn, ta đoán không lầm lời nói, phải có 3 tháng chứ. Ngươi trong tay cầm Mặc Châu, chắc là linh thú Mặc Lân Giáp Ngư sở đản, Mặc Lân Giáp Ngư, trời sinh vui hàn, ngư châu băng hàn không gì sánh được, ngươi cần mỗi ngày cầm này châu, tài năng đủ để cho ngươi lúc nửa đêm nóng rực dễ chịu một ít. Bất quá, dựa theo loại tốc độ này, đại khái là thời gian nửa năm, không sai biệt lắm ngươi cũng sẽ bị đan hỏa thôn phệ, mạng nhỏ chơi xong, cho nên, hảo hảo hưởng thụ chính mình thời gian còn lại đi. Tần Trần ngôn ngữ rơi xuống, xoay người liền muốn ly khai. Ăn nói bừa bãi, nói năng bậy bạ, Đỗ Chiết lúc này khiển trách, cửu công tử tốt tiền đồ, thiên tư qua người, cái gì thời gian nửa năm, tiểu tử ngươi, hoàn toàn là muốn chết. Người đâu, cho ta ngăn hạ hắn, nay thiên, chính là Tần Thương Sinh tự mình đến, cũng cứu không được ngươi. Ba, chỉ là, Đỗ Chiết ngôn ngữ vừa dứt xuống, một đạo tràng pháo tay, rõ ràng truyền ra. Câm miệng, đột nhiên, một đạo hơi lộ ra trầm muộn tiếng quát vang lên. Thánh Tâm Duệ trực tiếp một cái tát đem Đỗ Chiết phiến chuyển mấy đạo quay vòng, mắt bốc kim môi sao. Cửu công tử, ta để cho ngươi câm miệng. Thánh Tâm Duệ lúc này nhãn thần lạnh như băng đáng sợ. Hắn vừa sải bước ra, nhìn Tần Trần, cũng là ngạnh sinh sinh cố nặn ra vẻ tươi cười. Tần Trần công tử, mới vừa rồi là thuộc hạ hữu nhãn vô châu, mạo phạm Tần công tử, tại hạ cho Tần công tử xin lỗi, không biết Tần công tử có thể hay không có thời gian, đến nội thất một lần. Thánh Tâm Duệ lời này vừa nói ra, Đỗ Chiết cùng Đỗ Tư Viễn hai người, triệt để há hốc mồm. Cái này tình huống gì? Lẽ nào Tần Trần nói, đều là thật? Tần Hâm Hâm lúc này coi như là xem minh bạch, vừa rồi Thánh Tâm Duệ vẫn là một bộ lỗ mũi trâu dáng dấp, hiện tại, cư nhiên cung kính lễ phép hỏi Tần Trần. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Điều này nói rõ, Tần Trần nói đều là thật a. Đơn giản là thần a, Tần Trần lại là lần đầu tiên nhìn thấy Thánh Tâm Duệ, cư nhiên liếc mắt nhìn ra Thánh Tâm Duệ tính mệnh du quan. Hắn muốn giết ta, hắn muốn phế ta. Đến nội thất một lần, các ngươi có thể không đem ta nuốt. Tần Trần chỉ vào Đỗ Chiết cùng Đỗ Tư Viễn phụ tử đạo. Bọn họ dám, Thánh Tâm Duệ giờ này khắc này trực tiếp trừng mắt về phía hai người. Đỗ Chiết lúc này triệt để mộng, cái này tình huống gì? Thánh Tâm Duệ thái độ, làm sao đột nhiên phát sinh 180 độ chuyển biến lớn? Ta hôm nay tới Thánh Đan Các, chỉ là muốn mua mấy vị dược liệu, không có thời gian cùng ngươi lời nói nhảm, bọn họ đã là làm lỡ ta rất nhiều thời gian. Tần Trần phất tay một cái nói, có chuyện gì tình, ở nơi này nói đi. Hay, hay, Thánh Tâm Duệ lúc này không có một tia cao ngạo, bởi vì hắn cùng Tần Trần lần đầu tiên gặp mặt, nhưng là, Tần Trần nhất trong nháy mắt, thì nhìn ra toàn bộ của hắn. Thôn phệ thú hỏa, đề cao đan hỏa phẩm cấp, hình thành phản phệ, cái này sự tình, chỉ có hắn tự mình biết. Tần Trần, là tuyệt đối không thể nghe được người khác giảng thuật. Khả năng duy nhất, chính là Tần Trần liếc mắt nhìn ra tất cả vấn đề. Đây là cái gì năng lực, Thánh Đan Các bên trong, những thứ kia nhị phẩm, tam phẩm linh đan sư nhóm, đều nhìn không ra cái nguyên cớ, hắn lại liếc mắt xem thấu. Đỗ Chiết, lập tức đi vì Tần công tử chuẩn bị hắn sở dược liệu cần thiết, chọn tốt nhất, không thể nhận một phân tiền. Thánh Tâm Duệ tức thì phân phó nói, phải, thuộc hạ cái này đi làm. Đỗ Chiết lúc này, căn bản không dám nghi vấn, phía trước hai bàn tay, đã là làm cho hắn minh bạch, Tần Trần vô cùng có khả năng, nhìn ra Thánh thiếu gia thân thể tật bệnh. Cha, ngươi làm cái gì vậy à? Đỗ Tư Viễn lúc này theo phụ thân ly khai, than phiền. Ba, Đỗ Chiết trực tiếp một cái tát bỏ rơi đi tới, quát lên, ngươi một cái hỗn tiểu tử, biết cái đếch gì, Thánh Tâm Duệ là ai ngươi biết không? Xú tiểu tử, lấy sau cách cái kia Tần Trần xa một chút. Đỗ Tư Viễn cánh tay phải đoạn, đây cũng đập một bàn tay, tức thì khuôn mặt sắc nhất khổ. Lúc này, trong đại sảnh, Tần Trần thản nhiên ngồi xuống. Thánh Tâm Duệ đứng ở một bên, nói Tần công tử, ta đây bệnh. Còn có thể trị, ta đã nhìn ra ngươi tệ đoan chỗ, tự nhiên là có thể trị. Thật, Thánh Tâm Duệ nhìn Tần Trần, tức thì kích động tột đỉnh. Nhưng là hắn biết, Tần Trần tất nhiên không thể dễ dàng như vậy giúp hắn trị. Tần công tử, ngươi nếu là có thể giúp ta chữa bệnh chữa cho tốt trong cơ thể tật bệnh, ta Thánh Đan các ngày sau dược liệu, chỉ cần ngươi yêu mến, chỉ để ý cầm, ghi tạc ta Thánh Tâm Duệ chướng hạ là được. Ngươi nhưng thật ra phóng khoáng, chỉ là ngươi Thánh Đan các dược liệu, còn không có để cho ta để trong lòng lên. Tần Trần mân một chén nước trà, nói, ngươi trước tìm được chín cánh linh thanh hoa, đến lúc đó tìm ta, nếu là ta có thời gian, giúp ngươi luyện chế một mặt đan dược. Được, tốt, đa tạ Tần công tử. Thánh Tâm Duệ lập tức cung kính nói, lúc trước là tại hạ có mắt không biết Thái Sơn, Tần công tử đại nhân không chấp tiểu nhân, Thánh Tâm Duệ cảm kích ở tâm, ngày sau Tần công tử ở trong đế đô có bất kỳ sự tình, ta Thánh Tâm Duệ nhất định đem hết toàn lực. Thánh thiếu gia, dược liệu chuẩn bị xong. Đỗ Chiết lúc này thí điên đã chạy tới, chuyển bên trên dược tài. Đỗ Chiết, nhớ kỹ, ngày sau Tần công tử cần gì dược liệu, cho ta đưa đến Tần phủ, chuẩn bị tốt nhất. Thánh Tâm Duệ ra lệnh, còn nữa, quản giáo ngươi cái kia bất thành khí nhi tử. Là phải, thuộc hạ nhất định làm theo. Đỗ Chiết lúc này triệt để mộng, cái này Tần Trần, đến cùng có cái gì ba đầu sáu tay, nguyên bản một cái kẻ chắc chắn phải chết, hiện tại chẳng những không chết, ngược lại thì khôi phục thực lực. Đối với đan thuật còn giải khai thấu triệt như vậy. Đơn giản là tà môn. Tần Trần tiếp nhận dược liệu, đứng dậy, xoay người liền đi. Hắn cửu thế đời thứ năm thời gian, được tôn xưng là cửu nguyên đan đế. Nếu như liền Thánh Tâm Duệ điểm ấy khuyết điểm đều nhìn không ra đến, vậy cũng uổng xưng đan đế. Há, đúng, Tần Trần đi tới cửa đại điện, đột nhiên xoay người nói cái kia Lăng gia. Lăng Thành Phi, cắt đứt cánh tay cùng chân, trực tiếp văng ra đi. À, vì sao? Thánh Tâm Duệ ngẩn ra, bật thốt lên mà xuất đạo. Vì sao chứ sao? Tần Trần nhàn nhạt ngôn ngữ rơi xuống, nói ta nhìn hắn không thuận mắt. Hai tay phụ về sau, Tần Trần mang theo Tần Hâm Hâm, con đường thẳng ly khai Thánh Đan Các. Đỗ Tư Viễn không duyên cớ không vì thế liền gây khó khăn cho hắn, Lăng Thành Phi vừa vặn xuất hiện, nơi nào đúng lúc như vậy. Tần Trần cửu thế ký ức dung hợp, canh nhiệt thành tinh, thấy thế nào không ra Lăng Thành Phi sau lưng ngầm, mân mê Đỗ Tư Viễn tìm hắn để gây sự. Đã ngầm, vậy thử xem, rốt cuộc là âm ngoan, vẫn là minh ác hơn. Đỗ Chiết thấp giọng nói, Thánh Công Tử, Lăng Thành Phi chính là Lăng gia con em dòng chính, cắt đứt hai chân hai cánh tay văng ra. Không nghe được Tần Công Tử lời nói sao? Ai là Lăng Thành Phi? Cho ta trực tiếp đánh gãy tứ chi, ném ra Thánh Đan Các, ngày về sau, không cho phép xuất nhập ta Thánh Đan Các. Đúng, đúng phải phải. Đỗ Chiết nào dám chậm trễ, lập tức sai người bắt lại Lăng Thành Phi, đoạn hai cánh tay hai chân, ném ra Thánh Đan Các. Tần Trần cùng Tần Hâm Hâm hai người mới ra Thánh Đan Các không bao lâu, chính là nghe được sau lưng đường phố lên, từng đợt tiếng kêu thảm thiết vang lên. Lần nữa nhìn Tần Trần, Tần Hâm Hâm cả người đơn giản là cúng bái. Trần ca, ngươi, quá trâu, Tần Hâm Hâm đã là không biết nên làm sao khen Tần Trần. Cái này mấy thiên chuyện phát sinh tình, hắn đơn giản là cảm giác nằm mộng. Đi đi, dược liệu chuẩn bị xong, cần chuyện cần làm tình còn rất nhiều. Ừ, đối với những tôm tép này, Tần Trần không có bất kỳ hứng thú. Việc cấp bách, Tần gia nguy cơ chưa giải trừ, nhị ca chân tổn thương, hắn cũng cần làm ra chuẩn bị. Phụ thân hiện tại chính là bát môn kinh môn cảnh cao thủ, nếu là có thể đột phá cửu môn thiên môn cảnh, cái kia ba đại gia tộc, càng là không sẽ dám sằng bậy. Hai người trở lại Tần phủ bên trong, một đạo thân ảnh, đã là chờ nhiều lúc. Nhị thúc, cha, Tần Viễn Sơn lúc này đứng ở Tần phủ cửa, chứng kiến hai người trở về, thở phào. Tần gia hiện tại nhưng là cùng Lăng gia, Sở gia, Trầm gia vạch mặt, hắn lấy vì Tần Trần ly khai đan phương hồi phủ, không nghĩ tới căn bản không trở về, trong lòng đương nhiên lo lắng. Ba đại gia tộc lần trước tổn thất ba vị thiên tài, hiện tại chuyện gì không làm được tới. Trần Nhi, đi với ta thấy người phụ thân, Tần Viễn Sơn mở miệng, xoay người nhìn Tần Hâm Hâm, Tần Viễn Sơn hừ nói, ngươi thằng nhóc con, mang nữa ngươi tiểu Trần chạy khắp nơi, ta cắt đứt chân của ngươi. Cũng không phải là ta muốn đi ra, là Trần ca lôi kéo ta đi ra, hơn nữa Trần ca còn cắt đứt cái kia Lăng Thành Phi hai chân hai cánh tay. Ngươi nói cái gì? Tần Viễn Sơn nghe đến lời này, tức thì ngẩn ngơ. Ngay sau đó, Tần Hâm Hâm chính là đem sự tình đơn giản giảng thuật nhất lần. Nghe xong trải qua, Tần Viễn Sơn triệt để há hốc mồm. Thánh Tâm Duệ, chính là Thánh Đan Các chủ con trai thứ 9, cái kia các chủ đối với người này sủng ái có thừa, Trần Nhi ngươi. Bất quá là có chút thiên phú luyện đan, toán không được trên cái gì, ta xem hắn là cái đan thuật thiên tài, chết đáng tiếc, chỉ điểm hắn vài câu mà thôi. Tần Trần khẽ cười nói, nhị thúc, phụ thân còn chờ đấy, đi đi. Há, hay, hay. Tần Viễn Sơn lúc này nhìn Tần Trần, thực sự là không biết nên nói cái gì cho phải. Rõ ràng là 16 tuổi thiếu niên, nhưng là giờ này khắc này thoạt nhìn, cũng là thành thục ổn trọng, xem ra, gặp mất đi tinh môn đau đớn, thật là làm cho Tần Trần lớn lên. Tần gia phủ đệ, một tòa bên trong đại viện, cái gì? Tần Thương Sinh nhìn Tần Trần, nhìn chung quanh, tựa hồ Tần Trần trên người có vàng giống nhau. Cha, ngài liền đừng nhất kinh nhất xạ. Tần Trần cười khổ nói, sự tình chính là chỗ này này cái trải qua. Trước mặt mọi người đoạn Đỗ Tư Viễn một tay, cường thế đối mặt Đỗ Chiết, lại còn chỉ điểm Thánh Tâm Duệ, càng làm cho Thánh Tâm Duệ phế Lăng Thành Phi hai cánh tay hai chân. Cái này một kiện kia sự tình, ở Lăng Vân Thành bên trong, đều sẽ nhấc lên kinh đảo hãi lãng a. Nhưng là Tần Trần, nơi nào giống như là nửa điểm để ở trong lòng dáng vẻ. Được, việc này tạm thời không đề cập tới, cái kia Hứa Uyên Đại Sư cùng Trần Phong Đại Sư, nhị thúc ngươi cha xuống. Đúng là chung ăn no túi tiền riêng, ngầm chiếm ta Tần gia giao dịch tiền tài, đã là chép bọn họ ra. Nhưng là, người làm chúng ẩu đả hai người bọn họ, hai người này, chắc chắn sẽ không lại vì ta Tần gia luyện đan, chúng ta Tần gia, liền ba vị cao cấp đan sư, cái này thiếu hai vị, đan phường bên trong sinh ý. Quay vòng không đến a, Tần Thương Sinh lúc này mặt mang khổ sắc, vậy theo ý của phụ thân, hai người này, còn có thể dùng. Tuy là trong bọn họ ăn no túi tiền riêng, nhưng là gõ một cái đầy đủ. Dù sao, toàn bộ Lăng Vân Thành bên trong, cái nào một cái gia tộc bên trong đan sư, đều là như đây. Như vậy sao được, Tần Trần mở miệng nói, chúng ta Tần gia đan phường danh tiếng, đều bị hủy. Trần Nhi, Tần Viễn Sơn lúc này mở miệng nói, cha người có ý tứ là, có thể nhu hòa một chút xử trí, còn giữ bọn họ, dù sao, không có đan sư, đan phường sinh ý không có biện pháp vận chuyển a. Cái này đơn giản a, Tần Trần cũng là đột nhiên nói. Đơn giản, Tần Thương Sinh cùng Tần Viễn Sơn đều là sửng sốt. Như vậy đi, phụ thân, đoạn thời gian gần nhất, Tần gia bên trong đan phương, thượng phẩm phàm đan đơn đặt hàng, ta tới luyện chế, hạ phẩm cùng trung phẩm, tiếp tục giao cho phía dưới đan sư phụ trách. Ngươi cho ta chọn vài cái có thể tin trung cấp đan sư cùng cấp thấp đan sư, ta tới giáo dục bọn họ luyện đan. Cái gì? Nghe đến lời này, Tần Thương Sinh cùng Tần Viễn Sơn hai người, triệt để sững sờ. Đầu tiên, Tần Trần lúc nào sẽ luyện đan? Thứ nhì, coi như hội, thượng phẩm đan dược, cho dù là cao cấp đan sư xuất thủ, nhất thiên luyện chế một lò đều đủ chịu, đan phường nội sinh ý vãng lai Lăng Vân Thành hạ từng cái trọng trấn, Tần Trần nhất người nơi nào đủ. Lại người, bồi dưỡng đan sư. Bồi dưỡng đan sư đơn giản như vậy, cái kia ở Bắc Minh Đế quốc bên trong, cấp thấp, trung cấp, cao cấp, đỉnh cấp phàm đan sư cũng sẽ không khan hiếm như vậy. Tần Trần nói, đơn giản là không thể a. Trần Nhi, nhưng là, ngươi chừng nào thì học luyện đan? Cái này sự tình, Tần Trần nỉ non một tiếng, ngẩng đầu, nói năng có khí phách nói, phụ thân, nhị thúc, việc này, nhất định phải nghiêm ngặt bảo mật. Chứng kiến Tần Trần trịnh trọng nhãn thần, Tần Thương Sinh cùng Tần Viễn Sơn hai người tức thì cẩn thận. Việc này, sợ rằng còn có bí tân ở bên trong. Cha, nhị thúc, lúc đầu, ta bị tước đoạt tinh môn, mưa đêm bên trong, trời giáng sấm sét, ta kỳ thực bị sét đánh trúng, nhưng là ngoài ý muốn không chết. Kỳ thực, cái kia một đạo lôi, bổ tới hài nhi thân trên chi về sau, trong khoảng thời gian này, cả ngày lẫn đêm trong lúc đó, hài nhi ở mộng cảnh bên trong, luôn là có nhất vị tiền bối nói cho ta rất nhiều chuyện tình. Thí dụ như hài nhi tu luyện hổ khiếu long ngâm quyền, cùng với luyện đan. Mà vị tiền bối kia, tự xưng là, cửu u đại đế, cái gì, trong chớp nhoáng này, Tần Thương Sinh cùng Tần Viễn Sơn hai người, lúc này đều là kinh hãi mất sắc. Cửu u đại đế, cái kia ở bọn họ Bắc Minh đế quốc bên trong, đều là nhân vật truyền kỳ, người này lưu lại truyền thuyết, đếm cũng đếm không được rõ ràng. Tần Trần, cư nhiên trong lúc vô tình đạt được hắn truyền thừa. Phụ thân, nhị thúc, việc này cần phá lệ bảo mật, nếu không thì, chúng ta Tần gia. Vạn kiếp bất phục, ta minh bạch, Tần Thương Sinh tức thì tỉnh táo nói, cái này sự tình, trời biết đất biết, ba người chúng ta biết, việc này một ngày truyền bá ra, coi như là thiên thần học viện, cũng không phải đem ngươi chộp tới cướp đoạt ngươi toàn bộ ký ức không thể. Ừ, Tần Trần lúc này trong lòng không khỏi cười khổ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giác tỉnh cửu thế chí nhớ sự tình, tự nhiên là nói không chừng, hơn nữa coi như hắn nói. Phụ thân và nhị thúc hai người, chỉ sợ cũng căn bản không thể tin tưởng. Cái này thuyết pháp, có thể đối với hắn nhóm mà nói, là tương đối dễ dàng tiếp nhận. Cáo biệt phụ thân và nhị thúc, Tần Trần trở lại chính mình bên trong tiểu viện. Trần ca, Tần Hâm Hâm lúc này thí điên đã chạy tới, hi hi cười nói, người muốn lò luyện đan, ta mang cho người tới. Bên trong tiểu viện, lúc này xúc lập nhất đỉnh lò luyện đan. Cái kia lò luyện đan cao hơn nửa mét, toàn thân ngăm đen. Toàn bộ lò luyện đan ba cước đứng vững, thân lò chi lên, thanh tú có khắc từng cái mãnh hổ. Từ đâu làm cho, hắc hắc, thánh đan các a, cái kia thánh tâm duệ, khách khí muốn chết, ta không muốn, hắn muốn phải đưa cho ta, nói là cho ngươi luyện đan, phải dùng tới. Nhìn cái kia lò luyện đan, Tần Trần thuận tay vỗ vỗ. Cực phẩm phàm khí cấp bậc, được thông qua dùng đi. Đem theo thánh đan các bên trong lấy đi dược liệu, từng cái trưng bày tốt. Tư cốt đan, chính là hạ phẩm phàm đan. Nhị ca tuy là hai chân đã phế, nhưng là hai cánh tay mạnh khỏe, chính là khai môn kỳ, nếu không, cũng không thể có thể viết ra chữ đẹp. Tư cốt đan, là Tần Trần hiện nay duy nhất nghĩ tới có thể trợ giúp nhị ca. Lấy tư cốt đan tạm thời đem nhị ca bên trong thân thể ẩn tật khơi thông, tìm được thiên hỏa linh tinh thời gian, là được trực tiếp tiến hành quán thông. Thiên hỏa linh tinh, chính là thiên hỏa sinh ra, giá trị sang quý, có thể nói toàn bộ Bắc Minh đế quốc, cũng không có một viên thiên hỏa linh tinh chân quý. Nhị ca đem thiên hỏa linh tinh dùng, không chỉ có thương thế có thể chỉ rũ, thậm chí tu vi cũng có thể tăng vọt. Tư cốt đan, cần chủ dược tài ba vị, thuốc phụ tài bốn chủng. Tần Trần lầm bầm lầu bầu, lấy ra thư lận thảo, khổ đậu căn, bách hoa quả. Luyện chế đan dược, cũng không phải là dễ dàng như vậy, nếu không, đan sư địa vị, cũng không thể có thể cao như vậy. Ngưng tụ đan hỏa bước này, liền đem 7-8 phần 10 vũ giả trận ngoài cửa. Tần Trần đem ba chủng chủ dược tài từng cái bày ra. Thư lận thảo, cần chính là thảo diệp trong chất lỏng xanh biếc, mà khổ đậu căn, tắc thì là cần căn bộ phần gốc căn tu, bách hoa quả, tắc thì là loại bỏ vỏ trái cây, lấy trung tâm thịt quả. Ba chủng chủ dược tài, đều phải cần trải qua cẩn thận thanh lý. Không chỉ có như đây, thanh lý chi về sau, lưu hạ bộ phận tinh hoa, còn cần lấy đan hỏa trước tiến hành tinh luyện. Tinh luyện hạch tâm tinh túy, tài năng đủ bắt đầu vào lò luyện đan, tiến hành luyện đan. Trong lúc này, trình độ phức tạp không phải ngoại nhân có thể tưởng tượng. Đây vẫn chỉ là hạ phẩm phàm đan mà thôi, đến linh đan, vậy cần thủ đoạn, càng thêm phức tạp. Chỉ bất quá, Tần Trần khai mở cửu thế ký ức, đời thứ năm chính hắn, tên là Cửu Nguyên Đan Đế, một tay đan thuật, xuất thần nhập hóa. Những thứ này với hắn mà nói, đơn giản là quen việc dễ làm. Tần Trần bắt đầu động thủ, tốc độ cực nhanh, ba loại dược liệu, bao quát bốn chủng thuốc phụ, từng cái bị phân giải. Mà vào giờ phút này Tần Hâm Hâm, cũng là triệt để há hốc mồm. Chuyện này, là ở luyện đan sao? Tần Trần động tác, có thể nói là hành văn liền mạch lưu loát, phân giải dược liệu, tinh luyện dược liệu, ngưng tụ đan hỏa, cho lò luyện đan tăng nhiệt độ. Từng bước, đổi thành còn lại đan sư, có thể không đến như là ôm vàng giống nhau, cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng là Tần Trần đơn giản là ở hắn hoa cả mắt trong lúc đó, chuẩn bị thỏa tất cả. Loại tốc độ này, thật sự là quá nhanh. Wow, không hổ là bị đại đế báo mộng, Trần ca, người thật quá điêu. Tần Hâm Hâm lúc này đã là hoàn toàn phục, mà này lúc, tiểu viện đầu tường lên. Đại ca, người xem a, Trần Nhi thật luyện đan, động tác này, nhất định so với Hứa Uyên cùng Trần Phong cái kia hai cái lão đồ đạc thuần thục không chỉ gấp 10 lần a. Tần Viễn Sơn kích động nói, ta thấy, chứng kiến. Tần Thương Sinh lúc này trên trán tràn đầy vui mừng. Nhân họa đắc phúc, thượng thiên phù hộ ta Tần gia a. Tộc trưởng, nhị gia, các ngươi đang tìm thứ gì sao? Đang ở lúc này, bên ngoài đình viện, một gã hạ nhân đi ngang qua, tò mò dò đầu nhìn hai người. Tộc trưởng cùng nhị gia ghé vào đầu tường lên, giống như hai cái già mà không đứng đắn giống nhau, đây là đang làm sao? Khái khái, Tần Thương Sinh lập tức xuống, khái khái, nói, không có việc gì, ta và nhị gia chứng kiến trời sinh dị tượng. Cho nên quan sát, không có việc gì, không có việc gì. Ồ, trời sinh dị tượng, cái kia hạ nhân nhìn thiên không, một con chim cũng không có, ở đâu có cái gì dị tượng. Hô, một canh giờ về sau, bên trong tiểu viện, Tần Trần hơi hơi hô một hơi. Một hồi đan hương, vào thời khắc này truyền ra, lò luyện đan xuất đan khẩu, vào thời khắc này mở ra, ba viên tròn vo xanh sắc đan dược, thình lình xuất hiện. Thư cốt đan, thành, Tần Trần lúc này mỉm cười, xem ra, cổ thân thể này đến ngũ môn đỗ môn kỳ, linh khí phóng ra ngoài, tích lũy thâm hậu, hắn luyện đan ngược lại là không có cật lực. Tiếp tục, Tần Hâm Hâm kinh ngạc nhìn Tần Trần, nói, Trần ca, người không mệt mỏi sao? Không phiền lùi, Tần Trần lắc đầu nói, ta đây mấy ngày thời gian, đang ở bên trong phủ đệ luyện đan, mấy ngày nữa, ta sẽ đi trước Lăng Vân dãy núi, tìm một ít gì đó, cho nên nhất định cho nhị ca chuẩn bị xong thư cốt đan. Tìm vật gì vậy? Nghe đến lời này, Tần Trần khóe miệng một cái tiếu dung di chuyển hiện. Đã từng, ném xuống đồ đạc, Tần Hâm Hâm lúc này cũng là trượng nhị hòa thượng sờ không được đầu não. Tần Trần nói, càng ngày càng mơ hồ, mặt trời lặn tây sơn, bên trong tiểu viện, đèn trưởng lên. Tần Trần lúc này, khuôn mặt sắc hơi có chút thương bạch. Đan hỏa, chính là vũ giả trong cơ thể linh khí cùng ngũ tạng lục phủ thăng hoa, ngưng tụ mà thành, luyện đan cần đan hỏa không ngừng gia trì, cho nên cần linh khí tiêu hao cực lớn. Cái này một buổi chiều luyện chế, làm cho Tần Trần cũng là có chút ăn không tiêu. Nhưng là lời tuy như đây, thế nhưng Tần Trần thu hoạch tương đối khá. Mà nhìn viện bên trong trên bàn đá hộp gấm chứa đan dược, Tần Hâm Hâm đã là không biết nên nói cái gì. Thư cốt đan, hạ phẩm phàm đan, 30 khỏa. Thác môn đan, trung phẩm phàm đan, 10 viên. Tần Hâm Hâm nhìn những đan dược kia, lúc này triệt để há hốc mồm. Tần Trần nhất buổi xế chiều, mở 12 lô đan dược. Hắn mặc dù không phải đan sư, nhưng là biết rõ, bình thường đan sư, cho dù là cao cấp đan sư, nhất buổi xế chiều, mở đan 12 lô, nhất định không thể. Coi như là Tần gia ba vị cao cấp đan sư, cũng làm không được, có thể mở 3 lô cũng không tệ. Tần Trần trong cơ thể linh khí, lại là phong phú tới mức như thế. Hâm Hâm, đem 30 khỏa thư cốt đan đưa cho nhị ca, nói cho hắn, nhất sáng sớm chung muộn mỗi bên dùng một viên, thẳng đến dùng xong, chờ ta trở lại. Ừ. Đây là thác môn đan, người cầm đi 6 viên, cho Tâm Duyệt tỷ tỷ 3 viên, người 3 viên, ghi nhớ kỹ, khoảng cách 3 thiên dùng, tin tưởng chờ ta trở lại, tiểu tử ngươi, chắc là đến tứ môn cảnh giới. Nghe đến lời này, Tần Hâm Hâm tròng mắt trừng tròn xoe. Thác môn đan, Tần Hâm Hâm rơi vào mừng như điên, tuy là chưa từng nghe qua cái này chủng trung phẩm phàm đan tên, nhưng là Tần Trần chắc chắn sẽ không lừa gạt hắn. Đưa đi Tần Hâm Hâm, quan viện môn, Tần Trần hô giọng điệu. Xích cấp hạ đẳng đan hỏa. Vẫn là quá yếu, hắn đời thứ năm trải qua nhân sinh thời gian, là tiếng tăm lừng lẫy cửu nguyên đan đế, khi đó, hắn đan hỏa, là siêu việt thất cấp tầng thứ vô thượng thần hỏa. đem so với trước, hiện tại thật đúng là thảm đạm a. Cơm muốn từng miếng một mà ăn, lấy gấp cũng vô ích. Tần Trần rửa cái mặt, loại trừ uể oải, đi thẳng tới viện trung, bắt đầu diễn luyện hổ khiếu long ngâm quyền. Lấy hắn hiện tại ngũ môn đỗ môn kỳ cảnh giới, hổ khiếu long ngâm quyền, bốn thức đầu hổ thức có thể viên mãn thi triển, năm thức sau long thức cũng là có chút gượng ép. Đánh xong một bộ quyền pháp, khoanh chân cố định, bắt đầu khôi phục trong cơ thể tứ chi ngũ tạng lục phủ linh khí. Đêm đã sâu vô cùng, Tần Trần chậm rãi thở phào. Một viên thác môn đan, vào thời khắc này xuất hiện ở trong tay. Tần Trần trực tiếp nuốt xuống, thác môn đan tiến nhập trong bụng, một tuần khiết lực lượng, khuếch tán ra. Năm vị trí đầu môn cảnh giới, vũ giả lấy linh khí trùng kích tứ chi, ngũ tạng, lục phủ, mà sáu môn cảnh môn kỳ, tắc thì là lấy tứ chi trong ngũ tạng lục phủ linh khí, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, trực tiếp trùng kích ở vào cổ huyệt ngọc trầm. Một khi mở ra cổ huyệt ngọc trầm vị trí, chính là có thể mang linh khí vận chuyển càng thêm thuần thục, làm được linh khí hóa hình tình trạng. Tần Trần lúc này nuốt hạ một viên đan dược, thác môn đan dược hiệu, đưa hắn trong cơ thể linh khí bện thành một sợi dây thừng, trực tiếp toàn bộ trùng kích hướng cổ hậu phương huyệt ngọc trầm vị trí. Chưa đủ, một canh giờ chi về sau, Tần Trần chân mày nhíu lên, lần nữa nuốt hạ một viên thác môn đan. Còn chưa đủ, ba canh giờ về sau, Tần Trần lần nữa mở mắt ra, lại là một viên thác môn đan nuốt xuống. Ba viên thác môn đan, toàn bộ tiến nhập phần bụng, Tần Trần lúc này, không ngừng chạy chút nào, chính là muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, đột phá đến sáu môn cảnh môn kỳ. A-o-a, sau lúc nửa đêm, gà gáy tiếng vang lên, Tần Trần bỗng nhiên mở hai mắt ra. Bàn tay trong lúc đó, một linh khí xuất hiện, ngưng tụ thành một cây chủy thủ, vọt thẳng đâm mà ra. Thổi phù một tiếng, trước người cây cối, vào thời khắc này, trực tiếp bị linh khí dao găm đâm thủng, một cái lớn chừng ngón cái hốc cây, thình lình xuất hiện. Linh khí hóa hình, sáu môn cảnh môn kỳ, đến. Tần Trần hô giọng điệu, nhìn đã là lộ ra bong bóng cá trắng thiên không, thẳng thắn lần nữa ngồi xuống, đem một viên cuối cùng thác môn đan phục xuống. Tuy là đến sáu môn cảnh môn kỳ, linh khí không chỉ có phóng ra ngoài, cũng có thể hóa hình, nhưng là thác môn đan, không chỉ là đề cao phá cửa hiệu suất, lại có thể cô đọng linh khí. Này thì Tần Trần chính là quyết định, trực tiếp lần thứ hai làm ra đề thăng, vững chắc sáu môn kỳ. Thiên sắc dần sáng, Tần Trần đứng dậy, khuôn mặt sắc hồng nhuận. Nắm chặt song quyền, một minh mông lực lượng, bừng bừng mà sinh. Nói chung, sáu môn cảnh môn kỳ vũ giả, sở hữu 30 mã lực. Mà thất môn tử môn kỳ vũ giả, 60 mã lực. Có thể hắn hiện tại, đã là sở hữu gần trăm mã lực, so với thất môn tử môn kỳ vũ giả đều muốn khủng bố. Trăm mã lực, cái này trùng thậm chí đã là cùng bát môn kinh môn kỳ vũ giả ngang hàng. Ngày đó thức tỉnh, phong thần châu bên trong linh khí quán thể, cho hắn nguyên bản dập nát thân thể, rót vào sức sống hoàn toàn mới. Mà bây giờ, dựa vào thác môn đan lần nữa để thăng, có này bất đồng, Tần Trần cũng minh bạch, đương nhiên. Trần ca, không được, chỉ là trời tờ mờ sáng, Tần Hâm Hâm ở bên ngoài sân nhỏ, chính là la to đứng lên.